Chương 1066 tập kích bất ngờ phân đà, 1, chương 1066 tập kích bất ngờ phân đà, 1, Lý Chấn Tiên cau mày, nắm đấm nắm chặt, lại bùng ra. Hắn nhìn về phía Diệp Tu, trầm giọng nói, "Lão Diệp, ngươi lời nói thật có đạo lý. Khốn thủ tại cái này càng ăn hành, không khác cá trong chậu, sớm muộn sẽ bị cổ gia bắt tới. Tiểu sư thúc thương thế, sắp thực kéo không được đã lâu như vậy. Mẹ nó, liều mạng. Long Đàm Hổ Huyệt cũng phải xông vào một lần." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Cổ Thiên Thiên, nói, "Cổ Thiên Thiên, ngươi nói nhanh một chút cổ gia dự bị truyền tống trận tình huống cụ thể. Đừng nói cho ta, những này ngươi cũng không biết." Cổ Thiên Thiên cười cười, nói, "Lý công tử lúc này ngược lại là nói đến trên ý tưởng. Cái kia dự bị truyền tống trận, liền thiết lập tại thành Tây cổ gia phân đà ẩn linh cốc chỗ sâu. Ngày thường do phân đà trưởng lão tự mình trưởng quản, thủ vệ cực kỳ nghiêm." Nàng lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt độ cong, nói, "Nhưng là chính như ta sở liệu, bây giờ cổ gia tất nhiên dốc hết toàn lực ở trong thành trắng trận lùng bắt chúng ta. Trong phân đà tinh nhuệ cao thủ, 89 phần 10 đã bị điều ra ngoài, tham dự toàn thành kiểm tra. Thời khắc này trong phân đà bộ, ngược lại là nhất chống rông thời điểm, phòng bị tất nhiên so ngày thường thư giãn rất nhiều. Đây chính là chúng ta thời cơ lợi dụng." Nàng nhìn về phía Diệp Tu, cười tủm tỉm nói, "Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Phong hiểm cực lớn, nhưng cơ hội có lẽ cũng chỉ có lần này. Cái kia Lục Văn Chiêu tình huống có thể không dung hứa chúng ta chờ đợi quá lâu." Diệp Tu trầm tư một lát, ngẩng đầu, đảo qua Lý Chấn Tiên cùng Cổ Thiên Thiên, nói, "Vậy cứ như thế quyết định, tập kích bất ngờ cổ gia phân đà." Lý Chấn Tiên nghe được Diệp Tu làm ra cái này to gan quyết định, trái tim hay là bỗng nhiên nhảy một cái. Lập tức, hắn cắn răng nói, "Kệ con mẹ hắn chứ, cứ làm như thế." Cổ Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Tu, đôi mắt đẹp chớp chớp, dáng tươi cười trở nên thâm thúy đứng lên. Nàng ưa thích Diệp Tu loại này quả quyết cùng mạo hiểm. Nàng cười gật đầu nói, "Diệp công tử quả nhiên phách lực phi phàm. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải lập tức lấy tay chuẩn bị." Diệp Tu khẽ bước cằm, nói, "Lý huynh, ngươi lập tức đi thành Tây cổ gia phân đà phụ cận dò xét, không cần tới gần, đứng xa nhìn liền có thể. Trọng điểm quan sát nó thủ vệ tình huống. Nhớ lấy, chỉ xem xét, tuyệt không động thủ, cũng không thể bại lộ hành tung." Lý Chấn Tiên thần sắc nghiêm lại, trọng trọng gật đầu, nói, "Yên tâm, giao cho ta. Cam đoan thăm dò bọn hắn hiện tại thủ vệ hư thực." Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, quay người rời đi tiểu viện, thân ảnh cấp tốc biến mất. Diệp Tu ánh mắt chuyển hướng Cổ Thiên Thiên, nói, "Thiên Thiên tiểu thư, làm phiền ngươi đem cổ gia trong phân đà bộ bản đồ chi tiết cùng khả năng tồn tại cơ quan bẫy dập toàn bộ vẽ ra đến. Càng kỹ càng càng tốt, cái này liên quan đến chúng ta lần hành động này thành bại." Cổ Thiên Thiên thu hồi bộ kia bất cần đời tư thái, trịnh trọng điểm đầu nói, "Ta minh bạch nặng nhẹ. Ta mặc dù không có tới qua nơi này phân đà, nhưng là cổ gia trong phân đà bộ cơ bản giống nhau. Nó cấu tạo ta rõ như lòng bàn tay, cái này vẽ cho ngươi." Diệp Tu khẽ bước cằm. Màn đêm buông xuống. Vân Lai khách sạn trong tiểu viện, lửa đèn như đậu, tỏa ra mấy người ngưng trọng sắc mặt. Một tiếng quẹt, cửa viện bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Chấn Tiên thân ảnh sau khi đi vào, cấp tốc trở tay đóng lại cửa viện. Trên mặt hắn mang theo vẻ hưng phấn, bước nhanh đi đến bên cạnh cái bàn đá. Lý Chấn Tiên cười hắc hắc, nói, "Lao Diệp, trà xét xong. Ngoài phân đà vây chạm gác công khai chạm gác ngầm so bình thường thiếu đi tối thiểu 70%. Người ra vào viên cũng thưa thớt, phần lớn là chút đệ tử cấp thấp cùng tạp dịch. Ta xa xa dùng linh thức cảm ứng, bên trong tinh nhuệ tuyệt đối bị điều đi." Diệp Tu thản nhiên nói, "Bọn hắn ở bên ngoài tìm kiếm chúng ta, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ tập kích bọn họ cứ điểm." Lý Chấn Tiên gật đầu, nói, "Đúng là như thế." Cổ Thiên Thiên cười nói tự nhiên, nói, "Diệp công tử, may mắn không làm được bệnh. Phân đà địa đồ cùng 3 khu chủ yếu phòng ngự trận pháp tiết điểm đều đánh dấu tại trong ngọc giản. Mặc dù không dám nói 100% toàn diện, nhưng 89 phần 10. Nói xong, nàng xuất ra ngọc giản để lên bàn. Diệp Tu cầm ngọc giản lên, linh thức chìm vào trong đó, cấp tốc xem. Địa đồ vẽ đến cực kỳ tinh tế, mấu chốt địa phương đều làm đánh dấu. Hiển nhiên là dụng tâm nghĩ. Hắn khẽ bước cằm, đem ngọc giản thu hồi. Lý Chấn Tiên cười ha ha một tiếng, nói, "Quá tốt rồi. Bên trong phòng thủ trống rỗng, địa đồ cũng có. Ta vừa rồi cẩn thận cảm ứng qua, bên trong mạnh nhất một đạo khí tức, xem chừng cũng liền lục chuyển tán tiên trình độ. Rất có thể chính là trưởng quản phân đà tên trưởng lão kia. Hắc, nếu là chỉ có một vị lục chuyển tán tiên tọa chấn, chuyện kia coi như đơn giản nhiều." Hắn nhìn về phía Diệp Tu, "Ma quyền sát trưởng, nói, Lao Diệp, ba người chúng ta liên thủ, thừa dịp bất ngờ, tốc chiến tốc thắng, cầm xuống một vị lục chuyển tán tiên, chiếm trước truyền tống trận, hay là rất dễ dàng." Cổ Thiên Tiên hé miệng cười một tiếng, nói, "Diệp công tử, không biết chúng ta khi nào hành động." Diệp Tu nhìn về phía Lý Chấn Tiên cùng Cổ Thiên Tiên, thản nhiên nói, "Chỉnh đốn một canh giờ, giờ tí ba khắc, hành động." Giờ tí ba khắc, yên lặng như tờ. Càn An thành Tây, cổ gia phân đà nguy nga đứng vững, hình dáng sâm nhiên. Nhưng chính như Lý Chấn Tiên chỗ dò xét, trong ngày thường nơi này đội tuần tra nối liền không dứt, nhưng giờ phút này lộ ra thưa thớt rất nhiều. Diệp Tu, Lý Chấn Tiên cùng Cổ Thiên Thiên ba người xuất hiện tại phân đà bên ngoài. Dư Siêu quần thì là mang theo Lục Văn Chiêu tại đầu ngõ, cũng làm tiếp ứng. Diệp Tu căn cứ Cổ Thiên Thiên cung cấp địa đồ cùng vừa rồi quan sát, ngắm nhìn một phía, rốt cục phát hiện một chỗ trận pháp yếu nhất tiết điểm. Chương 1066 tập kích bất ngờ phân đà 2, chương 1066 tập kích bất ngờ phân đà 2, hắn chập ngón tay như kiếm, ngưng tụ lại một đạo tiên nguyên chi lực bắn ra, điểm tại hư không nơi nào đó. Ông, trong không khí nổi lên cơ hồ mắt thường khó phân biệt gợn sóng. Lập tức, trận pháp kia bị phá, nhưng lại chưa phát động bất luận cái gì cảnh báo. Hiển nhiên, Diệp Tu pha trận thủ pháp cực kỳ cao minh. Xinh đẹp. Lý Chấn Tiên giơ ngón tay cái lên. Đi. Diệp Tu khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bước vào. Lý Chấn Tiên cùng Cổ Thiên Thiên theo sát phía sau. Vừa tiến vào trong phân đà bộ, cái kia cũ cảm giác trống rỗng càng rõ ràng hơn. Ven đường chỉ là gặp phải mấy cái đệ tử cấp thấp, những người này bị Lý Chấn Tiên nhẹ nhõm giải quyết. Ba người dựa theo địa đồ chỉ dẫn, tránh đi dấu giếm trận pháp cùng cơ quan. Càng đến gần ẩn linh cốc, trong không khí linh khí càng phát ra nồng đậm, nhưng thủ vệ ngược lại càng thêm thưa thớt. Phía trước chính là ẩn linh cốc cửa vào, chỉ có hai vị độ kiếp phòng thủ. Cổ Thiên Tiên truyền âm nói, chỉ hướng cửa vào. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, đối với Lý Chấn Tiên làm thủ thế. Lý Chấn Tiên hiểu ý, nhếch miệng cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn lóe lên, đi vào hai người bên người. Hai người kia vừa muốn quay đầu, liền cảm giác phía sau cổ đau xót, mắt tối sầm lại, mềm nhũn ngã xuống đất. Diệp Tu xuất thủ lần nữa, bằng tốc độ nhanh nhất phá giải miệng hang trận pháp. Ba người tiến vào gần linh cốc. Trong cốc linh khí mờ mịt, kỳ hoa dị thảo trải rộng. Trung ương một tòa khí thế rộng rãi đại điện lặng lặng đứng sừng sững, chính là truyền tống trận chỗ Khải Linh Điện. Cửa điện đóng chặt, trung quanh an tĩnh dị thường, chỉ có trong điện ẩn ẩn lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Chính là vị Tiêu Lục truyền tán tiên trưởng lão. Chính là chỗ này. Lý Chấn Tiên trong mắt hiện đầy hưng phấn, cười nói, "Lão Diệp, làm sao làm?" Vọt thẳng đi vào xử lý lão gia hỏa kia. Diệp Tu ánh mắt đảo qua đại điện trung quanh, xác nhận không có mặt khác mai phục, trầm giọng nói, "Tốc chiến tốc thắng. Ta chủ công, Lý huynh sẽ hướng Thiên Thiên tiểu thư chuẩn bị khởi động truyền tống trận. Cần phải một kích thành công, không thể để cho hắn phát ra cầu cứu tín hiệu." "Tốt." Hai người cùng kêu lên đáp. Diệp Tu hít sâu một hơi, thể nội lực lượng âm thầm ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên vung tay lên. "Oanh!" Khải Linh điện nặng nề cửa điện bị một cỗ cự lực cưỡng ép mở. Trong điện, một vị ngay tại trên bồ đoàn tĩnh tọa lão giả áo xám bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, vừa sợ vừa giận, nói người nào dám can đảm lời còn chưa dứt, Diệp Tu thân ảnh đã như thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn, chập ngón tay như kiếm, thẳng điểm nó mi tâm thức hải. Một chỉ này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa Diệp Tu lấy bản thể dương thần xa xa ra chỉ khủng bố nguyên thần lực trùng kích. Lão giả hãi nhiên, quanh thân hộ thể linh quang trong nháy mắt sáng đến cực hạn, đồng thời một trường vô ra. Nhưng mà Diệp Tu công kích viễn siêu hắn đòn trước, cái kia lăng lệ nguyên thần trùng kích để hắn thần hồn bị chấn, động tác đống nhiên chỉ trệ. Ngay tại trong chớp mắt này, Lý Chấn Tiên đột nhiên giễu ra, coi quyền. Hắn một cái ngưng tụ bàng bạc tiên nguyên trọng quyền, giáng giáng chắc chắc đánh vào đỉnh đầu của lão giả. Giang giáp, xương vỡ vụn rõ ràng tiếng vang truyền đến. Phúc, lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, hộ thể bị phá, đầu lâu vỡ vụn, đã chết đến mức không thể chết thêm. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, từ phá cửa đến chém giết, bất quá 2-3 hơi thời gian. Một vị lục chuyển tán tiên, thậm chí không có cơ hội phát huy thực lực, liền tại Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên ăn ý hợp kích bên dưới bị trong nháy mắt chém giết. Giải quyết. Lý Chấn Tiên hưng phấn mà vung quyền. Cổ Thiên Tiên sớm đã như du ngư cấp to lớn điện chỗ sâu trước truyền tống trận, cực nhanh kiểm tra. Đồng thời, từ trong túi chữ vật móc ra mấy viên hy hữu không gian linh thạch, bắt đầu khảm vào trận pháp thiết điểm. Truyền tống trận hoàn hảo, nhưng khởi động cần thời gian, mà lại cần đại lượng tiên tinh. Cổ Thiên Tiên nhanh chóng nói ra. Diệp Tu gật đầu, nói cần bao nhiêu tiên tinh? Cổ Thiên Tiên cười nói, chí ít cần 200,000 tiên tinh. Lý Chấn Tiên cả kinh nói, dựa vào, nhiều như vậy? Cổ Thiên Tiên giải thích nói, đây là cấp cao nhất truyền tống trận, cần có tiên tinh rất nhiều. Đương nhiên, nguyên bản chỉ cần 1-2 vạn tiên tinh là được. Nhưng là cái kia truyền tống thời gian rất dài, khả năng cần thời gian 7-8 ngày, cái kia một đầu khác cứ điểm nhất định biết được chúng ta tập kích bất ngờ sự tình, cho nên cần càng nhiều tiên tinh, nếu có 200,000 tiên tinh, cái kia trong nửa ngày liền có thể đến. Lý Chấn Tiên buông buông tay, nói đừng nhìn ta, ta thế nhưng là nổi danh quỷ nghèo, ta người này không chứa được tiên tinh. Diệp Tu khỏe miệng giật một cái, nói 200,000 tiên tinh, ta ra. Lý Chấn Tiên nhếch miệng cười một tiếng, nói vậy cái này lão già túi chứa vật về ngươi, ta hiện tại đi thu thập một chút hiện trường, thuận tiện thông chi dư sư huynh đến đây. Hắn xoay người nhặt lên trưởng lão này túi chứa vật vứt cho Diệp Tu, sau đó chân chu rời đi. Diệp Tu tại chỗ lấy ra 200,000 tiên tinh. Cổ Thiên Tiên thấy thế, không khỏi líu lưỡi, nói ngươi cái tên này lại có nhiều như vậy tiên tinh, xem ra ngươi nội tình không nhỏ a. Diệp Tu nói đừng nói nhảm, nhanh lên mở ra đi. Cổ Thiên Tiên cười âm thanh, tay áo một quyển, đem tiên tinh cuốn lên, đưa vào truyền tống trận. Truyền tống trận bắt đầu ông tác hưởng, đạo đạo gợn sóng không gian nhộn nhạo lên, sáng chói linh quang dần dần sáng lên. Một lát sau, Lý Chấn Tiên mang theo Dư Siêu quần cùng Lục Văn Chiêu chạy đến. Hắn xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, cười nói, cuối cùng là xử lý thỏa đáng, hẳn là có thể giấu giếm được chí ít nửa ngày thời gian. Diệp Tu thản nhiên nói, nửa ngày liền đủ, chờ chúng ta truyền tống đi qua sau, liền mau rời khỏi Bắc Minh Thành. Sau đó, bọn hắn 5 người bước vào trong truyền tống trận, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1067 hắn vậy mà trở về. Chương 1067 hắn vậy mà trở về. Nửa ngày sau, Diệp Tu 5 người thân ở một tòa trong đại điện to lớn. Nơi này thủ vệ rõ ràng so Càn An Thành phân đà xâm nghiêm mấy lần. Thuần một sắc tu sĩ cấp cao, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên từ trong truyền tống trận đi ra mỗi người. Một tên thân mang cổ gia chấp sự phục sức tu sĩ trung niên tiến lên, mặt không biểu tình, làm theo thông lệ mà hỏi thăm, các ngươi từ nơi nào mà đến, cần làm chuyện gì? Không đợi Diệp Tu mở miệng, sớm đã dịch dung thành phổ thông phụ nhân bộ dáng Cổ Thiên Thiên, lặng yên bóp Diệp Tu cánh tay một chút. Diệp Tu ngầm hiểu, tiến lên một bước, thần sắc tự nhiên chắp tay nói, biên nhận sự tình, chúng ta từ Viễn Linh vực mà đến, chuyến tới để Bắc Minh Thành tham gia gia tộc hàng năm hội nghị. Đây là chúng ta lệnh bài, còn xin xem qua. Trong tay lệnh bài chỉ là bọn hắn tịch thu được một mặt cổ gia chấp sự lệnh bài. Chấp sự kia tiếp nhận lệnh bài, liếc mắt, xác nhận không sai. Sau đó, ánh mắt của hắn tại mấy người trên thân đảo qua, gặp bọn họ khí tức cũng không khác thường, liền không hỏi thêm nữa, phất phất tay, "Ân, đăng ký một chút, ra ngoài đi." Cổ gia chi nhánh đông đảo, hàng năm xác thực có các nơi tộc nhân đến đây tham dự. Mà lại, người cổ gia số quá nhiều, trừ chủ mạch, còn mặt khác chi thứ, chi nhánh, số lượng quá nhiều. Hắn trừ nhận biết chủ mạch, mạch khác, không biết cũng rất bình thường. Diệp Tu bọn người vừa muốn đi, vị chấp sự kia lại gọi lại bọn hắn, trong lòng mọi người run lên. Người kia mở miệng nói, "Nghe nói Viễn Linh vực bên kia xảy ra sự tình, các ngươi lúc này tham gia hàng năm hội nghị." Diệp Tu lại bình tĩnh nói, "Đó là Mạc Hải chuyện bên kia, chúng ta không dám nhúng tay. Cổ sát tiên tiền bối tự mình bàn giao, chúng ta sao dám hỏi đến? Mạc Hải kia sự tình, các ngươi cũng muốn biết sao?" Diệp Tu nói rất trôi chảy, nhất là nâng lên cổ sát tiên, người kia sắc mặt trắng nhợt. Cái kia cổ sát tiên thế nhưng là thánh nhân hậu tuyển, hắn sao dám hỏi nhiều? Hắn phất phất tay, "Nói vậy các ngươi đi thôi." Lý Chấn Tiên trong lòng tối buông lòng một hơi, truyền âm cho Diệp Tu, nói, "Lao Diệp, có thể à, đối đáp trôi chảy. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Quả nhiên là có đại khí vận gia thân." Diệp Tu cười cười, cũng không đáp lại. Năm người thuận lợi đăng ký, hướng phía đại điện lối ra đi đến. Phía trước mấy vị, xin dừng bước. Lúc này, một cái hơi có vẻ lão cá thanh âm từ sau lưng vang lên. Lý Chấn Tiên thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trái tim cơ hồ nhảy đến cổ họng, thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ bị phát hiện. Trong cơ thể hắn tiên nguyên âm thầm vận chuyển, chuẩn bị tùy thời đột nhiên gây khó khăn. Chỉ là, nơi này là Bắc Minh thành, cổ gia hang ổ nếu là độc thủ, vậy bọn hắn phiền phức không nhỏ. Diệp Tu cũng dừng bước lại, chậm rãi quay người, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía gọi lại bọn hắn tên tu sĩ kia. Người này xấu xí, ánh mắt giảo hoạt, xem xét liền biết là loại kia giỏi về luồn túi hạng người. Chỉ gặp tu sĩ kia bước nhanh về phía trước, trên mặt chất lên định nọt dáng tươi cười, nói, "Mấy vị đường xa mà đến, một đường vất vả. Cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận giữ gìn không dễ, tiêu hao tiên tinh quá lớn. Gia tộc tuy có phụ cấp, nhưng huynh đệ chúng ta mấy cái phòng thủ cũng là vất vả. Ngay nhìn, có phải hay không tổng cộng bao nhiêu, cũng coi như bồi thường điểm hao tổn." Hắn nói, ánh mắt có ý riêng liếc về phía Diệp Tu, hiển nhiên là nhìn ra Diệp Tu là người dẫn đầu. Nguyên lai là yêu cầu chỗ tốt. Lý Chấn Tiên căng cứng thần kinh lập tức lỏng xuống, kém chút không có tức giận cười đi ra. Cổ gia nội bộ đúng là như vậy tập tụ, chỉ là lại để cho lão Diệp tôi kém. Bất quá quay đầu khẳng định sẽ cho lão Diệp đưa một phần cơ duyên. Diệp Tu trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra một tia hiểu rõ dáng tươi cười. Hắn sảng khoái từ trong túi chứa vật lấy ra một cái chứa 3000 tiên tinh cái túi, đưa tới, nói, thì ra là thế, các chấp sự phòng thủ bất bả, một chút tâm ý, không thành kinh ý. Tu sĩ kia tiếp nhận cái túi, linh thức quét qua, nụ cười trên mặt càng tăng lên, đội vàng nghiêng người tránh ra con đường, nói, "Ôi, ngài quá khách khí, đa tạ thông cảm. Mấy vị xin đi thong thả, cầu chúc tại Bắc Minh thành mọi việc thuận lợi." Đi ra đại điện, chân chính bước vào Bắc Minh thành khu phố, cảm thụ được cùng Càn An thành hoàn toàn khác biệt thanh lãnh không khí. Nơi này là Văn Tiêu Tinh nơi lạnh nhất, chính là chín vực một trong. Cổ gia này độc chiếm một vực, mà vực này so toàn bộ Tiềm Long Tinh còn lớn hơn vô số lần. Cái này ẩn chứa tài nguyên cũng là khó mà đánh giá. Dù sao, cổ gia này thế nhưng là đại vũ trụ top 10 gia tộc. Đi ra truyền tống cứ điểm, Lý Chấn Tiên rốt cục nhịn không được, truyền âm cho Cổ Thiên Thiên, rêu cợt nói, "Chậc chậc chậc, cổ đại tiểu thư, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Đây chính là các ngươi cổ gia. Tại nhà mình địa bàn hải tâm, trông coi trọng yếu nhất truyền tống trận chấp sự, vậy mà công nhiên hướng nhà mình tộc nhân tác hối. Ha ha, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, nát đến trong lòng." Cổ Thiên Thiên nghe vậy, dịch dung sau bình thường trên khuôn mặt nhìn không ra biểu lộ, nhưng ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, như là lưỡi dao bình thường quét về phía Lý Chấn Tiên. Nàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, âm thầm cắn răng. Diệp Tu đem một màn này nhìn ở trong mắt, âm thầm lắc đầu. Bất quá, nói trở lại, bất kỳ một gia tộc nào lớn đều sẽ như vậy. Dù sao, gia tộc lớn, sắp hàng trải quá lớn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nội bộ mục nát tình huống. Mặc dù thực lực hùng hậu, nó tai họa ngầm cũng tất nhiên sâu nặng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nói, "Đủ, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta mau chóng đi mặt khác điểm truyền tống." Bắc Minh thành hàn ý phảng phất có thể thẩm thấu cốt tủy, người đi trên đường phố đều là thân mang dày đặc áo giáp cũ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thành phố khổng lồ như là băng điêu ngọc thế dãy cung điện, tại màu xám trắng bên dưới vòm trời kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Bất quá, Diệp Tu năm người hoàn mỹ thưởng thức dị vực này phong quang, trong lòng chỉ có mau rời khỏi suy nghĩ. Căn cứ vào địa đồ, thành đây có thông hướng địa phương khác công cộng truyền tống trận, chúng ta đi trước Diêu Quang trong thành truyền, liền có thể trở về Đăng Thiên thành chỗ khu vực. Diệp Tu thấp giọng nói. Cổ Thiên Thiên giờ phút này cũng thu liễm tất cả cảm xúc, tỉnh táo nói bổ sung, công cộng truyền tống trận bản tra sẽ không có nghiêm khắc như vậy, nhưng chỉ cần thân phận chúng ta không bại lộ, hẳn là không ngại. Bắc Minh thành quá lớn, cổ gia nội bộ hiệu suất. Hừ, tin tức truyền tới cần thời gian. Trong lời của nàng mang theo một chút tự dễ ước. Bọn hắn không dám trì hoãn, thẳng đến thành Tây quảng trường truyền tống. Thành Tây quảng trường truyền tống quy mô hùng vĩ, vài tòa truyền tống trận thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng, người đến người đi. Diệp Tu lựa chọn một tòa tiến về Thiên Long vực Diêu Quang thành truyền tống trận, cũng không có lựa chọn trực tiếp thông hướng Đăng Thiên thành. Cũng là xuất phát từ cẩn thận duyên cớ, bọn hắn nộp không ít phí tổn sau, cũng không nhận quá nhiều khó xử. Ông truyền tống quang mang sáng lên, lần nữa kinh lịch không gian vặn vẹo cảm giác. Vài ngày sau, bọn hắn đi tới Diêu Quang thành sau, lại thông qua truyền tống trận trở lại Đăng Thiên thành. Trải qua hai lần trung chuyển sau, quen thuộc Đăng Thiên thành khí tức rốt cục đập vào mặt. Khi đi ra Đăng Thiên thành đại điện truyền tống, nhìn thấy nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi cùng thành trì quen thuộc hình dáng lúc, đám người không khỏi như chút được gánh nặng. Lý Chấn Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, dùng sức vô vô ngực, cười nói, "Mẹ nó, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trở về." Đoạn đường này thật là đủ kích thích. Dư Siêu quần một mực trên khuôn mặt căng thẳng cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ có, Cổ Thiên Tiên yên lặng nhìn xem Đăng Thiên Thành cảnh tượng, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Tu trầm giọng nói, chúng ta bây giờ trực tiếp về Long Môn học cung. Hắn mắt nhìn Cổ Thiên Tiên, nói ngươi cùng ta cùng một chỗ về động phủ của ta đi. Ấn ký sự tình, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe được Diệp Tu an bài, Lý Chấn Tiên gật đầu nói, lão Diệp, vậy ngươi về trước ngoại môn dàn xếp. Ta mang Dư sư huynh cùng tiểu sư thúc lập tức trở về nội môn bẩm báo sư tôn. Tiểu sư thúc không có khả năng lại trì hoãn. Dư Siêu quần cũng đối với Diệp Tu trịnh trọng vừa chắp tay, nói Diệp sư đệ, lần này ân tình, dư mộ khắc trong tâm khảm. Chỉ là hắn đứng dậy lúc, ánh mắt cực nhanh đảo qua Diệp Tu, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Dư sư huynh nói quá lời, việc nằm trong phận sự. Diệp Tu thản nhiên nói, một đoàn người như vậy tại đại điện truyền tống bên ngoài mỗi người đi một ngả. Lý Chấn Tiên cùng Dư Siêu quần mang theo Lục Văn Chiêu, hóa thành lưu quang thẳng đến nội môn phương hướng. Diệp Tu thì mang theo Cổ Thiên Thiên, hướng phía ngoại môn khu vực mà đi. Quay về Long Môn học cung, hắn xe nhẹ đường quen về tới mình tại nghe trúc viện đạo phủ. Mới vừa đi tới ngoài cửa viện, liền thấy một người mặc màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ, chính ngồi xổm ở tường viện bên cạnh, thuần thục loay hoay vài bổn linh thực bổn hoa, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy, cái này tại sao lại hiểu xỉu nha, đây chính là phụ thân tại con rối hình người bên trên tiểu lục. Nàng cảm ứng được Diệp Tu khí tức, đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia trong nháy mắt nở rộ ý cười. Nàng bước xuống trong tay cái xem nhỏ, nhảy cất nhảy, vui sướng hô, "Chủ nhân, ngài trở về." Thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo đầy ngập vui sướng, phá vỡ nghe trúc viện ngày thường yên tĩnh. Một tiếng này la lên, cũng kinh động đến sắt vách động phủ người. Chỉ nghe kẹt kẹt hai tiếng, bên cạnh hai tòa sân nhỏ cửa gần như đồng thời mở ra. Bên trái đi ra chính là Du Vivi, nàng một bộ áo trắng, dung nhan thanh lãnh, giờ phút này trên mặt lại hiện đầy kinh ngạc. Bên phải đi ra thì là Trương Kiêm. Hắn nguyên bản đại khái là nghĩ ra được nhìn xem là ai la hét ầm ĩ, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Viên trên thân lúc, cả người miệng mở lớn, con mắt trừng đến căng tròn, phảng phất giữa ban ngày như là thấy quỷ. "Lá, Diệp Viên!" Trương Kiêm lớn tiếng kêu lên. Du Vivi trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Diệp Viên đi Mạc Hải tìm kiếm Lý Chấn Tiên tin tức, sớm đã ở ngoại môn truyền ra. Mạc Hải đó là cỡ nào hung hiểm chi địa, ngay cả nội môn đệ tử tinh anh đều có thể vẫn lạc trong đó, hắn một cái đệ tử ngoại môn, đi lâu như vậy bật vô âm tín. Tất cả mọi người nhận định hắn sớm đã táng thân Mạc Hải, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà sống sờ sờ đứng ở chỗ này, nhìn qua tựa hồ còn lông tóc không thương. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Diệp Tu đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, trên mặt lại là một mảnh phong khinh vân đạm. Hắn đối với Tiểu Lục khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt bình thản đảo qua Du Vivi cùng Trương Kiêm, xem như bắt chuyện qua. Sau đó, hắn trực tiếp đẩy thẳng mở nhà mình cửa viện, mang theo sau lưng Cổ Thiên Tiên đi vào. Lưu lại Du Vivi cùng Trương Khiêm tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy chấn kinh. Đúng lúc này, hai người bên Hồng Long môn học cung đệ tử ngọc bài, gần như đồng thời nở rộ ánh sáng. Đây là tông môn có trọng yếu tin ngắn truyền đạt dấu hiệu. Bọn hắn vô ý thức cầm lấy ngọc bài, linh thức chìm vào trong đó. Sau một khắc, hai người con ngươi đột nhiên co vào, so vừa rồi nhìn thấy Diệp Nguyên lúc còn khiếp sợ hơn mấy lần. Chương 1068 học cung chấn động. Chương 1068 học cung chấn động. Trong ngọc bài truyền đến chính là một thì do nội môn chấp sự điện ban bố ngắn gọn tin tức, nội dung lại cực kỳ rung động. Nội môn thông cáo, Lý Chấn Tiên, Dư Siêu quần hai vị đệ tử đã thành công từ Mạc Hải hiểm địa đón về thần tử Lục Văn Chiêu. Lục thần tử thân chịu trọng thương, hiện đã an trí tại Dược Vương phong tĩnh dưỡng. Tin ngắn lời ít mà ý nhiều, nhưng lộ ra tin tức lại long trời lở đất. Lục Văn Chiêu bị mang về, cái kia mất tích nhiều năm, bị cho là sớm đã vẫn lạc tại Mạc Hải chỗ sâu nội môn tiên tiêu, lại bị Lý Chấn Tiên cùng Dư Siêu quần tìm được, hơn nữa còn mang về học cung. Trương Kiêm mánh ngẩng đầu, nhìn về phía Du Vivi, phát hiện đối phương cũng chính nhìn mình, hai người trong mắt đều là đồng dạng khó có thể tin. Sắc mặt hắn kỳ biến, mở miệng nói, dựa vào. Đó là Lục Văn Chiêu a. Lục Văn Chiêu trở về. Là Lý Chấn Tiên cùng Dư Siêu quần mang về. Hắn đông nhiên lại quay đầu nhìn về phía Diệp Viên cái kia đóng chặt cửa viện, bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy. Một cái để ra đầu hắn run lên suy nghĩ không thể ức chế mà bước lên đi ra. Hắn cau mày, trầm giọng nói, Diệp Viên lúc trước hắn chính là đi tìm Lý Chấn Tiên. Hắn hiện tại bình yên trở về. Lý Chấn Tiên bọn hắn cũng ngay sau đó mang theo Lục Văn Chiêu trở về. Cái này mẹ hắn tuyệt đối không phải trùng hợp. Chẳng lẽ là hắn đem hai người tìm về tới? Du Vivi mặc dù tính tình thanh lãnh, giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng. Lục Văn Chiêu đó là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm? Năm đó tiến về Mạc Hải liền có thất chuyển tán tiên đỉnh phong thực lực, trở thành thánh nhân, cơ hội là ván đã đóng thuyền. Mà lại, hắn chiến lược siêu quần, vượt cấp chiến đấu là chuyện thường ngày. Hắn bây giờ trở về, nàng kinh hãi không thôi, âm thầm cắn răng, gật đầu nói, không sai. Diệp Viên không chỉ có chính mình từ Mạc Hải còn sống trở về, chỉ sợ Lục sư thúc có thể bị tìm về, cũng cùng hắn có lớn lao liên quan. Trương Kiêm dùng sức nuốt ngụm nước bọt, cắn răng nói, nào chỉ là liên quan, ta nhìn tám thành chính là hắn tìm tới. Ông trời của ta, tiểu tử này, hắn đến cùng là thế nào làm được? Mạc Hải a, đây chính là Mạc Hải. Hắn phảng phất đã thấy, tin tức này tại nội môn thậm chí toàn bộ Long môn học cung sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Mất tích nhiều năm thiên tài đứng đầu bị tìm về, đây tuyệt đối là hành động tông môn đại sự. Trong lúc này cửa, sợ là muốn lên kinh đảo hải lãng a. Trương Kiêm nhìn qua nội môn phương hướng, tự lẩm bẩm. Hắn rõ ràng, theo Lục Văn Chiêu trở về, rất nhiều vốn có cách cục và cân bằng, chỉ sợ đều muốn bị phá bỡ. Du Vivi không nói gì, chỉ là lần nữa đưa ánh mắt về phía nghe trúc viện, thanh lanh trong con ngươi hiện hiện chấn động kịch liệt. Nếu là Lục Văn Chiêu trở về, cùng Diệp Huyên có quan hệ, vậy hắn chỉ sợ muốn trở thành học cung tân quý. Mà giờ khắc này bên trong học cung bộ giám thiên bi bên trong giống như là vỡ tổ một dạng. Cái này giám thiên bi là tông môn đệ tử giao lưu bình đài, chỉ cần linh thức thăm dò vào, liền có thể đưa tin. Nghe chúc trong viện, màn sáng cấm chế lặng yên dâng lên. Tiểu Lục khéo léo đi chuẩn bị linh trà. Cổ Thiên Thiên tan mất dịch dùng, khôi phục bộ kia xinh đẹp vũ mị hình dáng. Nàng nhìn quanh một chút chỗ này đơn giản lại lịch sự tao nhã sân nhỏ, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Tu trên thân, lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, xích lại gần Diệp Tu, thổ khí như lan, nói Diệp công tử, hiện tại không có người ngoài, ngươi còn muốn giấu giếm ta sao? Ngươi chính là Dương Thần đi. Diệp Tu đứng ở cửa sổ, nhìn qua trong viện một gốc thúy trúc mọc, nghe vậy động tác ánh mắt dừng lại. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Thiên, hỏi ngược lại, Thiên Thiên tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Thiên Thiên gặp hắn như vậy phản ứng, cũng không giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, phối hợp toa hạ, lười biếng lấy tay bám lấy cái cằm, nói làm gì đánh với ta bí hiểm đâu. Mặc Hải bên trong, ngươi có thể tiếp nhận bia đá kia chiến ý nguyên thần cường đại, viễn siêu cùng giai, thậm chí ngay cả Lý Chấn Tiên cấp độ kia thiên tài đều xa xa không kịp. Vừa rồi tại Bắc Minh Thành, ngươi phá giải trận pháp thủ pháp cũng có khác biệt. Nhìn như dùng chính là tiên nguyên, nhưng trong đó hoạch ẩn chứa cái kia một tia chí dương chí thuần dương khí chí lực, nhưng không lừa gạt được cảm giác của ta. Nàng dừng một chút, mang theo một tia như có như không dáng tươi cười, lại nói mà lại Diệp công tử, ngươi cũng đã biết, thần giới bên kia, thế nhưng là một mực không hề từ bỏ tìm kiếm hạ giới Dương Thần đâu. Nghe nói, thưởng cách cao đến dọa người. Người thân phận này, nếu là bộc lộ ra đi, chỉ sợ so đắc tội chúng ta Cổ gia, còn muốn tiền phức gấp trăm ngàn lần a. Diệp Tu lặng lặng nghe, trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng. Đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là đi đến Cổ Thiên Thiên đối diện ngồi xuống, tiếp nhận tiểu lục dâng lên linh trà, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, mới dương mắt nhìn về phía Cổ Thiên Thiên. Hắn cười nhạt một tiếng, nói Thiên Thiên tiểu thư, có mấy lời, nói ra chưa chắc là chuyện tốt. Dưới mắt, chúng ta hay là trước nói chuyện như thế nào giải quyết trên người người thánh nhân ấn ký đi. Đây mới là ngươi đi về cùng ta hàng đầu mục đích, không phải sao? Cổ Thiên Thiên tức thời không tiếp tục truy vấn, chỉ là nâng chung trà lên, cười nhấp một ngụm trà. Nàng chuyển hướng một bên an tĩnh đứng hầu tiểu lục trên thân. Nàng trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng dị sắc, cười nói, Diệp công tử, ngươi cái này linh ngâu tựa hồ không tầm thường đâu. Phía trên bám vào cái này một sợi u hồn, linh tính cường đại đúng là hiếm thấy, ngay cả ta linh thức đều có thể ẩn ẩn cảm thấy một tia ảnh hưởng. Nàng có chút hăng hái đánh giá tiểu lục, lại nói hẳn là cũng là bởi vì ngươi thân là Dương Thần mới có thể thu phục như vậy hồn đặc thù linh. Diệp Tu nhàn nhạt liếc qua tiểu lục, nói nàng chỉ là một cái đáng thương nữ tử thôi, ta cho nàng một chỗ chỗ dung thân. Cổ Thiên Thiên lại là không tin, vũ mị cười một tiếng, nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Diệp Tu sẽ không tiếp tục cùng nàng thảo luận tiểu lục, đem chủ đề kéo về chính sự, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, nói trở lại chuyện chính. Thiên Thiên tiểu thư, trên người ngươi thánh nhân ấn ký không thể coi thường. Bằng vào ta trước mắt hóa thân này năng lực, muốn triệt để hóa giải, chỉ sợ lực có chưa đến. Cổ Thiên Thiên nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, hỏi, vậy ngươi bản thể đâu? Nếu là ngươi Dương Thần bản thể xuất thủ, chắc hẳn không khó đi. Diệp Tu nhẹ gật đầu, lại nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta bản thể thật có nắm chắc. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta bản thể bây giờ không cách nào đến đây Văn Tiêu Tinh. Dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, chắc hẳn ngươi cũng có chỗ nghe thấy. Gần đây có một vị khác Dương Thần tại nơi khác náo động lên cực lớn động tĩnh. Việc này đã dẫn tới thần giới chú mục, thậm chí phái xuống thần vương cấp cường giả tuần tra chư thiên. Ở đây nơi đầu sóng ngọn gió, ta bản thể như tùy tiện giáng lâm giới này, không khác tự chui đầu vào lưới, phong hiểm quá lớn. Cổ Thiên Thiên lông mày nhíu chặt, nói ý của ngươi là muốn ta rời đi Văn Tiêu Tinh, đi tìm ngươi bản thể. Nàng lập tức lắc đầu, cười khổ nói, không được, ta không cách nào rời đi Văn Tiêu Tinh, một khi nếm thử bước ra giới này, thể nội thánh nhân ấn ký sẽ lập tức bộc phát, đem ta gạt bỏ. Diệp Tu nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Cổ Thiên Thiên lại tiếp tục nói, đạo ấn ký này không chỉ có là truy tung cùng khống chế, càng là một đạo cường đại giới vực công xiềng. Diệp Tu trầm giọng nói, cái kia trước đó về Bắc Minh thành tại sao không có kinh động lao quái vật kia? Cổ Thiên Thiên lắc đầu, nói hắn cũng không tại Văn Tiêu Tinh, thế nhưng là tại tiên vực bên trong. Đây cũng là ta vì sao dám về Bắc Minh thành nguyên nhân. Diệp Tu trong lòng hiểu rõ, lại nói đã như vậy, không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm dùng ta hóa thân này đếm thử vì ngươi hóa giải. Mặc dù gian nan, nhưng có thể thử một lần. Hắn đưa tay chỉ hướng treo lơ lửng một bức tranh sơn thủy. Trong bức tranh mây mù lở, ngọn núi ẩn hiện. Đó cũng vật phi phàm, nội ẩn một phương tiểu không gian, có thể ngăn cách ngoại giới dò xét. Chúng ta cần tiến vào bên trong tiến hành, mới có thể tránh cho hóa giải ấn ký vận may hơi thở tiết ra ngoài. Diệp Tu thản nhiên nói. Cổ Thiên Thiên nhìn về phía bức họa kia, gật đầu, nói tốt. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, nói Diệp sư đệ nhưng tại trong phủ. Ta là Nhiếp Viễn Thành a. Nghe nói sư đệ bình yên trở về, sư huynh chuyên tới để bái phỏng. Chính là vị tiên ngoại môn chấp sự Nhiếp Viễn Thành. Hiển nhiên, Diệp Viễn từ Mạc Hải An nhưng trở về tin tức, cũng có thể cùng tướng này quan nội môn phong ba, đã cấp tốc truyền ra. Vị này giỏi về luồn túi chấp sự chạy tới đầu tiên, ý đồ rút ngắn quan hệ. Diệp Tu động tác ngừng một lát, cùng Cổ Thiên Thiên liếc nhau. Cổ Thiên Thiên nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, truyền âm nói, "Nhà, Diệp công tử bây giờ thế nhưng là học cung hồng nhân đâu." Diệp Tu sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cười nhạt một tiếng, đi ra cửa, nói Nhiếp chấp sự từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Gặp Diệp Tu mở cửa, Nhiếp Viễn Thành liền vội vàng tiến lên một bước, nói Diệp sư đệ, có thể tính thấy ngươi. Nghe nói ngươi từ Mạc Hải Bình An trở về, sư minh cái này trong lòng treo lấy tảng đá mới tính rơi xuống đất. Cái này không, nhanh lên đem ngươi Nguyệt Lệ cùng lần trước đi theo Chu Huyền trưởng lão làm nhiệm vụ ban thưởng đưa tới. Nói, hắn đem trong tay hộp gỗ đưa qua. Diệp Tu cười cười, nói Nhiếp chấp sự khách khí, bất quá là may mắn từ Mạc Hải thoát thân, sao dám làm phiền ngươi cố ý đi một chuyến. Nhiếp Viễn Thành cười ha ha một tiếng, nói sư đệ lời nói này, ngươi có thể từ Mạc Hải còn sống trở về, đã là bản lĩnh lớn bằng trời. Huống chi ta vừa lấy được tin tức, Lý Chấn Tiên cùng Dư Siêu còn hai vị đệ tử nội môn, đã đem Lục Văn Chiêu sư thúc từ Mạc Hải đón về học cung. Việc này, sợ cũng không thể thiếu sư đệ công lao của ngươi đi. Diệp Tu trong lòng hiểu rõ. Nhiếp Viễn Thành tin tức ngược lại là linh thông, giờ phút này tới cửa, hơn phân nửa là muốn tạo quan hệ, sớm xếp hàng. Một khi Lục Văn Chiêu khôi phục, thế tất yếu cùng Cổ Thần Dương Long tranh hổ đấu. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ nhắc lên một chút kinh đào hải lãng. Hắn cười nhạt một tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nói đều là Lý huynh cùng Dư sư huynh nghị lực hơn người, ta bất quá là vừa lúc mà gặp, giúp chút ít bận điều thôi. Nhiếp Viễn Thành cười hắc hắc, nói chuyện nhỏ cũng là đại công a. Lục sư thúc mất tích nhiều năm như vậy, học cung trên dưới đều cho là hắn sớm đã vất lạc. Bây giờ có thể bị tìm về, thế nhưng là hành động toàn bộ học cung đại sự. Nội môn bên kia đã vỡ tổ, nghe nói mấy vị trưởng lão đều muốn triệu kiến Lý Chấn Tiên cùng Dư Siêu Quần, hỏi thăm tưởng tình đâu. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nói sư đệ, ngươi cùng Lý Chấn Tiên giao hảo, lại giúp hắn từ Mạc Hải mang về Lục Văn Chiêu. Việc này nếu là bị các trưởng lão biết, ngày sau tại học cung tương lai, bất khả hạn lượng a. Diệp Tu trong lòng lạnh nhạt, hỏi, Nhiếp chấp sự hôm nay đến, trừ thăm viếng, sợ là còn có chuyện khác sao? Nhiếp Viễn Thành cười nói, thực không dám giấu giếm, ngoại môn tổng vụ tần trưởng lão muốn gặp ngươi đâu. Chương 1069 không biết điều. Một, chương 1069 không biết điều. Một, Diệp Tu nghe vậy, trong lòng hơi động. Tổng vụ trưởng lão, trưởng quản ngoại môn hết thảy công việc vặt, quyền lực không nhỏ. Hắn sơ về học cùng, vị này tần trưởng lão liền muốn gặp hắn. Cái này chỉ sợ không đơn thuần là hỏi thăm tình huống đơn giản như vậy. Theo hắn biết, ngoại môn bị Long môn hội thẩm thấu rất nghiêm trọng. Rất nhiều trưởng lão, chấp sự đều tòng Long môn trong hội thu hoạch được một bút chỗ tốt. Cũng chớ xem thường Long môn hội, nghe nói ngoại môn có 4, 5 phần 10 đệ tử đều tòng Long môn sẽ vay mượn. Ở trong đó lợi ích thế nhưng là rất kinh người. Cho nên, những người này không thể thiếu cùng Tề Hạo có chút liên quan. Diệp Tu thản nhiên nói, tổng vụ trưởng lão muốn gặp ta. Không biết tần trưởng lão có chuyện gì quan tâm hỏi. Nhiếp Viễn Thành trên mặt chất đống cười, nói tần trưởng lão nghe nói sư đệ lần này Mạc Hải chi hành có chút không dễ, lại tựa hồ cùng đón về lục sư thúc sự tình có chút liên quan, cho nên muốn tự mình tìm hiểu một chút tình huống. Sư đệ, đây chính là cái cơ hội à, nếu có được tần trưởng lão thưởng thức, ở ngoại môn làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Diệp Tu khẽ bước cằm, nói đã như vậy, vậy ta liền theo Nhiếp chấp sự đi bái kiến tần trưởng lão. Tốt tốt tốt. Sư đệ xin mời đi theo ta. Nhiếp Viễn Thành vội vàng phía trước dẫn đường. Ngoại môn tổng vụ đường thiết lập tại một tòa khí thế rộng rãi trong đại điện. Tần trưởng lão là một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén lão giả, ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, quanh thân tản ra không giận tự uy khí tức. Hắn nhìn thấy Diệp Tu tiến đến, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái. Người chính là Diệp Viên. Không sai, tuổi còn trẻ, liền có thể từ Mạc Hải cấp độ kia hiểm địa bình yên trở về, hậu sinh khả úa. Tần trưởng lão vuốt râu cười một tiếng, xem khi ánh mắt rơi vào Diệp Tu trên thân. Diệp Tu hành lễ nói, đệ tử Diệp Viên, bái kiến tần trưởng lão. Trưởng lão quá khen, đệ tử chỉ là may mắn. Ngồi đi. Tần trưởng lão chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Đợi Diệp Tu sau khi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm, nghe nói ngươi lần này Mạc Hải chi hành là vì tìm kiếm Lý Chấn Tiên. Là. Diệp Tu đáp. Tần trưởng lão ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tu, cười hỏi, "A, vậy là ngươi như thế nào tìm đến hắn?" Mạc Hải mênh mông, nguy cơ từ phía, ngươi có thể tìm được bọn hắn, cũng đem bọn hắn dây an toàn về, chắc là gặp cơ duyên không nhỏ đi. Diệp Tu sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, thông giọng đáp, "Về trưởng lão, đệ tử cũng là vận khí tốt, tại Mạc Hải bên ngoài một chỗ vứt bỏ cứ điểm ngẫu nhiên gặp thụ thương Lý sư huynh cùng Dư sư huynh. Bọn hắn lúc đó chính thủ hộ lấy trọng thương lục sư thúc. Đệ tử cũng không xâm nhập Mạc Hải hiểm địa, chỉ là hiệp trợ bọn hắn một đường tránh né yêu thú cùng vết nứt không gian, may mắn thoát thân." Tần trưởng lão ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên là không tiếp nhận lý do thoái thác này. Cái kia Lục Văn Chiêu biến mất trăm năm, làm sao đột nhiên liền gặp? Mà lại gần nhất từ Mạc Hải bên kia truyền đến tin tức, Cổ gia phong tỏa toàn bộ Mạc Hải, làm to chuyện. Hiển nhiên Lục Văn Chiêu mất tích cùng Cổ gia có quan hệ, thế nhưng là kẻ này lại không nhắc tới một lời. Chuyện này phong ba rất lớn, nào không tốt, tương lai học cùng Cổ gia không thể thiếu một trận xung đột. Bất quá việc này liên lụy quá lớn, cho nên hắn không dám ở trên việc này tiếp tục truy vấn. Nhưng hắn chuyện lập tức nhất chuyển nói ân, có thể bình an trở về chính là đại hạnh. Bất quá, Diệp Viên à, lão phu còn nghe nói, ngươi ở trên đường tựa hồ hàng phục một đầu có chút hiếm thấy thủy viên thủ lĩnh. Có thể có việc này. Diệp Tu trong lòng hơi động, tối nhíu mày. Cái này tần trưởng lão tin tức ngược lại là linh thông, cũng không biết hắn có gì tính toán. Hắn mặt không đổi sắc, gật đầu thừa nhận, nói thật có việc này. Chúng ta cùng Chu Huyền trưởng lão cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, ngắt lấy Mạc Liên, gặp được yêu này. Thủy viên kia thủ lĩnh bị ta trấn áp. Tần trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói tốt, có thể hàng phục thủy viên thủ lĩnh, đủ thấy thực lực ngươi bất phàm. Diệp Huyên, ngươi cũng biết, chúng ta ngoại môn thú viện đang cần một chút cường lực hộ sơn linh thú, để mà ma luyện đệ tử. Ngươi đầu này thủy viên thủ lĩnh, huyết mạch bất phàm, đặt ở thú viện phù hợp, không bằng cứ giao cho tông môn xử trí, cũng coi là ngươi là ngoại môn làm một phần cống hiến. Tông môn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chắc chắn cho ngươi tương ứng điểm cống hiến bồi thường. Ha ha, giao ra. Hắn nói đến đường hoàng, kỳ thực chính là cưỡng đoạt. Như Diệp Tu thật sự là phổ thông đệ tử ngoại môn, chỉ sợ chỉ có thể nhịn đau giao ra. Nhưng mà, Diệp Tu sao lại như ước nguyện của hắn? Thủy viên kia thủ lĩnh đã bị hắn thu phục, mà lại là hắn hóa thân trọng yếu át chủ bài một trong. Há có thể giao ra? Diệp Tu trong lòng cười lạnh. Chỉ sợ cái này Tần trưởng lão cùng Tề Hạo là quan hệ mật thiết. Tề Hạo còn băn khoăn thủy viên thủ lĩnh, cho nên để Tần trưởng lão ra mặt yêu cầu. Diệp Tu cũng không tức giận, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tần trưởng lão, thản nhiên nói, đa tạ Tần trưởng lão hậu ái. Chỉ sợ làm trưởng lão thất vọng. Thủy viên kia tính tình dữ dằn, tuy bị đệ tử tạm thời chế ngự, nhưng giá tính khó thuần, rất khó khống chế. Đệ tử cũng là hao phí cực lớn tâm huyết, mới miễn cưỡng cùng thành lập một tia yếu ớt liên hệ. Như cưỡng ép tức đoạn, sợ kỳ phản vệ, thương tới tự thân thần hồn. Vì đệ tử tự thân an nguy suy nghĩ, thực sự không dám tùy tiện giao ra. Còn xin trưởng lão thông cảm. Tần trưởng lão nụ cười trên mặt lập tức cứng một chút, trong mắt lướt qua một tia lạnh ý, nhưng Diệp Tu lý do quả thật làm cho người khó mà cưỡng ép bức bách. Hắn mắt lạnh nhìn Diệp Tu, nói quả là thế. Diệp Tu đứng chắp tay, thản nhiên nói, nếu không muốn như nào, Lý Chấn Tiên có thể làm chứng, có muốn hay không ta đi liên hệ hắn. Tần trưởng lão trầm mặc một lát, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, nói a, đã như vậy, vậy liền thôi. Ngươi lại cực kỳ trông giữ, chớ có để nó dẫn xuất mầm hai bạn. Đi xuống đi. Là, đệ tử cáo lui. Diệp Tu hành lễ, thong dong rời khỏi tổng bộ đường. Nhìn xem Diệp Tu bóng lưng rời đi, Tần trưởng lão sắc mặt triệt để trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói không biết điều tiểu tử. Chương 1069 không biết điều. 2, chương 1069 không biết điều. 2, xem ra là ỷ vào cùng Lý Chấn Tiên điểm này quan hệ, liền không đem bản trưởng lão để ở trong mắt. Tề Hạo nói không sai, kẻ này thật là cái đau đầu. Mà Diệp Tu đi ra tổng bộ đường, trong lòng một mảnh lạnh lùng. Cái này Tần trưởng lão cùng Tề Hạo quả nhiên là cá mẹ một lứa, vừa trở về liền nghĩ tính toán hắn. Bất quá, muốn từ trong tay hắn lấy đi đồ vật, cũng không có dễ dàng như vậy. Việc cấp bách, hay là về trước đi giải quyết cổ tiên thiên ấn ký vấn đề. Diệp Tu vừa đi ra tổng bộ đường đại điện, chờ đợi ở bên ngoài Nhiếp Viễn Thành liền lập tức tiến lên đón, cười hỏi, "Diệp sư đệ, thế nào?" Tần trưởng lão đều hỏi chút gì? Không có làm khó ngươi chứ? Diệp Tu thần sắc như thường, cười nhạt một tiếng, nói không có gì, chỉ là thông lệ hỏi thăm một chút Mạc Hải chi hành trải qua. Đa tạ Nhiếp chấp sự quan tâm, ta về trước đi nghỉ ngơi. Nhiếp Viễn Thành gặp Diệp Tu không muốn nói chuyện nhiều, cũng không tốt hỏi lại, liền vội vàng gật đầu, nói hảo hảo, sư đệ vất vả, mau trở về nghỉ ngơi đi. Đợi Diệp Tu thân ảnh đi xa, Nhiếp Viễn Thành nụ cười trên mặt thu liễm, quay người bước nhanh đi vào đại điện. Đi vào, hắn liền cảm giác được thấy lạnh cả người. Chỉ gặp Tần trưởng lão mặt trầm như nước ngồi tại chủ vị, toàn thân đều tản mát ra từng cơn ớn lạnh. Trưởng lão Nhiếp Viễn Thành trong lòng run lên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đánh gậy hắn, nói cái này Diệp Viên, tuổi không lớn lắm, giá đỡ cũng không nhỏ. Bản trưởng lão hảo luôn cùng hắn thương lượng, hắn dám cầm Lý Chấn Tiên tới dọa ta. Nhiếp Viễn Thành trong lòng giật mình, thầm nghĩ Diệp Tu quả nhiên không có dễ cầm như vậy bóp, trên mặt lại bồi cười nói, trưởng lão bất giận. Kẻ này mới từ Mạc Hải trở về, lại tựa hồ cùng đón về lục sư thúc sự tình có quan hệ, chắc hẳn lòng dạ chính cao chút. Bất quá, hắn dù sao chỉ là cái đệ tử ngoại môn, còn nhiều thời gian, luôn có cần dựa vào trưởng lão thời điểm. Tần trưởng lão ánh mắt phát lạnh, nói dựa vào. Hừ, ta nhìn hắn là quyết tâm muốn đi theo Lý Chấn Tiên, thậm chí có thể là Lục Văn Chiêu thuyền kia. Ha ha, Lục Văn Chiêu hiện tại chính là một tên phế nhân, như thế nào đấu qua được cổ thần dương? Bất quá, dưới mắt còn phải xem nhìn hắn phải chăng có thể khôi phục. Nếu là không có khả năng khôi phục, ta lại đến chấn áp tiểu tử này không mượn. Qua một đoạn thời gian nữa, huyền đấu bí cảnh sắp mở ra, lão phu muốn để tiểu tử này cái thứ nhất đi. Cái này Nhiếp Viễn Thành biến sắc. Cái này Diệp Viên là triệt để đắc tội Tần trưởng lão. Cái này huyền đấu bí cảnh hung hiểm không gì sánh được, cửu tử nhất sinh, những năm qua ít có đệ tử ngoại môn tham gia. Xem ra cái này Tần trưởng lão là quyết tâm muốn chỉnh chết Diệp Viên. Một bên khác, Diệp Tu rất mau trở lại đến nghe trúc viện. Cửa viện cấm chế mở ra, Tiểu Lục vẫn như cũ khéo léo canh giữ ở trong viện. "Chủ nhân, ngài trở về." Tiểu Lục tiến lên đón. "Ân." Diệp Tu gật đầu, trực tiếp đi vào nội thất. Cổ Thiên Thiên chính lười biếng ngồi tại trước bàn nuốt nuốt chén trà, nhìn thấy Diệp Tu trở về, nhíu mày cười nói, "Nha, chúng ta đại hồng nhân trở về. Gặp cái trưởng lão nhanh như vậy, không cho ngươi điểm chỗ tốt lôi kéo lôi kéo." Diệp Tu không để ý nàng trêu chọc, thần sắc khôi phục nghiêm túc, nói một chút việc mà tôi đã xử lý xong. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Hắn đi đến bức họa sơn thủy kia trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp vẽ lên linh quang lưu chuyển, mây mù phảng phất sống lại bình thường, chậm rãi phun trào, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. "Đi." Diệp Tu đối với Cổ Thiên Thiên nói ra. Lập tức, một đạo quang mang từ trong bức tranh bắn ra, bao phủ lại hai người. Sau một khắc, thân ảnh của hai người liền từ trong phòng bên trong biến mất, đã tiến vào vẽ bên trong độc lập tiểu không gian. Nơi này sơn thủy như vẽ, linh khí mờ mịt, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Diệp Tu nhìn về phía Cổ Thiên Thiên, trầm giọng nói, "Thiên Thiên tiểu thư, sau đó ta sẽ nếm thử dẫn động bản thể chi lực, giúp ngươi trùng kích thánh nhân ân ký. Quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm ta, phối hợp ta dẫn đạo. Nếu không một khi ân ký phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Hai người chúng ta đều chiếm không được cái gì tốt trái cây ăn." Cổ Thiên Thiên cũng thu hồi vui cười chi sắc, trịnh trọng điểm đầu, nói, "Ta minh bạch, bắt đầu đi." Diệp Tu không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, ý thức bắt đầu câu thông tại phía xa ngoài ước vạn giảm bản thể. Mặc dù hóa thân năng lực có hạn, nhưng bằng mượn cùng bản thể đồng nguyên liên hệ, dẫn động một tia dương thần lực lượng bản nguyên. có lẽ có thể có một tia hy vọng phá giải cái kia khó giải quyết thánh nhân ấn ký. Chỉ là nguy hiểm trong đó thực khó đoán trước. Ngoài ước và dặm, Diệp Tu bản thể tại thâm thúy trong bế quan bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt phảng phất có thần đăng màu vàng nhóm lửa xuyên thủng hư không. Trên đỉnh đầu nó, Cửu Thiên Huyền Dương nguyên thần hiển hóa, như là một vòng huy hoàng đại nhật, tách ra ánh sáng hừng hực. Tinh thuần đến cực điểm bản nguyên dương khí bị chậm rãi rút ra ra một tia, lần theo trong cõi u minh cùng hóa thân liên hệ, vượt qua vô tận thời không, xa xa quán chú mà đi. Thế giới trong tranh, đạt được bản thể bản nguyên gia trì, Diệp Tu hóa thân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang rạng rỡ. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ lại một chút chí dương chí cương kim mang. Kim mang kia tuy nhỏ, lại ẩn chứa đủ để đốt núi nấu biển khủng bố năng lượng, không gian chung quanh cũng vì đó có chút mà mèo. Ngưng thần tinh khí, Diệp Tu khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ nhanh như thiểm điện, địa bại cổ thiên tiên tuyết trắng vai trô cái kia đạo màu vàng nhạt phức tạp ấn ký phía trên. Thánh nhân kia ấn ký nhận chí dương chi lực trùng kích, bộc phát ra kim mang chói mắt. Một cỗ vô thượng uy nghiêm ý thức, như là ngủ say hung thú bị bừng tỉnh, ầm vang bộc phát. Ông, một đạo ẩn chứa ngập trời tức giận hùng vị ý niệm, trực tiếp trùng kích lấy Diệp Tu cùng cổ thiên tiên tâm thần, người nào lớn mật như thế, dám động bản thánh nhân ký. Cái này ý niệm như là kinh lôi nổ vang, mang theo thánh nhân chi uy, nghiền nát hết thảy. Chương 1070 làm sao dám khinh nhẫn thánh uy. Chương 1070 làm sao dám khinh nhẫn thánh uy. Cổ Thiên Tiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thần hồn chập chờn, cơ hồ muốn sụp đổ. Cố ý niệm kia tựa như cuồng phong sóng lớn, mà ý niệm của nàng tựa như một chiếc thuyền con, há có thể tiếp nhận. Cho nên, trong nháy mắt Cổ Thiên Tiên sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy. Diệp Tu hóa thân cũng là toàn thân chấn động, nhưng hắn ánh mắt sắc bén như lao, cũng không có lùi bước. Một khi lùi bước phí công nọc sức, đối phương rất có thể sẽ kịp phản ứng, tiến tới thôi động đạo này thánh nhân ấn ký, đem Cổ Thiên Tiên đặt bỏ. Đem Cổ Thiên Tiên đặt bỏ, cũng không có gì. Mấu chốt là hắn cùng Cổ Thiên Tiên ở giữa có huyết hồn thể. Nếu là không hóa giải, ngược lại sẽ ảnh hưởng tự thân. Tu tiên đại đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, nhất định phải có bồ đề kim cương tâm, tiến bộ dũng mãnh. Hắn ánh mắt run lên, tiến tới thôi động cái kia bản nguyên dương khí, hóa thành vô số tinh mịn pháp tắc màu vàng phù văn, như là từng đầu xiển xích, cuốn lên cái kia bộc phát thánh nhân ý chí. Một đạo lưu lại ân ký, cũng dám bay bay. Tán. Diệp Tu quát lạnh. Dương thần lực lượng bản nguyên chí cương chí dương, chính là loại này thần hồn ân ký khắc tinh. Dương khí cùng thánh nhân ý chí kịch liệt va chạm, phát ra y mắng ba động. Trong bức tranh không gian kịch liệt chấn động, sơn thủy hư ảnh sáng tối chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong thức hải Chu Thiên Chi dám thở dài, tiểu tử ngươi hay là bất chấp nguy hiểm đi thử. Tiêu hao này thế nhưng là ngươi bản thể khổ tu bản nguyên dương khí, hơi không cẩn thận, hóa thân này đều sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Tu tâm thần ngưng tụ, một bên điều khiển dương khí cùng thánh nhân kia ý chí kịch liệt giảo sát, một bên tỉnh táo đáp lại Chu Thiên Chi dám, tiền bối nói không sai, cử động lần này xác thực sẽ hao tổn bản thể nguyên khí. Nhưng cái này thánh nhân ấn ký bên trong ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc cùng ý chí là ấn, đồng dạng là một trận khó được ma luyện. Cùng thánh nhân chi niệm chém giết, giống như liệt hỏa luyện chân kim, đối với ta cảm nộ cảnh giới cao hơn rất có ích lợi. Phong hiểm mặc dù lớn, kỳ ngộ cũng cùng tồn. Về phần hóa thân này hắn dừng một chút, trầm giọng nói, nếu có thể dùng cái này đại giới thấy được một tia thánh nhân huyền ảo, mặc dù hủy, cũng đáng được. Lời còn chưa dứt, thánh nhân kia ấn ký phản công càng thêm cuồng bạo. Mơ hồ ý niệm ngưng tụ thành một đạo màu vàng hư ảnh, mang theo tức giận cùng uy nghiêm, phản phất muốn vượt qua vô tận thời không, giáng lâm mà đến chân chính thánh uy. Sâu kiến, làm sao dám khinh nhẫn thánh uy? Hư ảnh màu vàng một trường bố ra, dẫn động bức tranh trong không gian linh khí điên cuồng bạo động, hóa thành một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng, hướng phía Diệp Tu cùng Cổ Thiên Thiên đè xuống đầu. Một kích này đã vượt ra khỏi đơn thuần ấn ký phạm chủ, dẫn động trong cõi u minh thuộc về vị kia cổ gia thánh nhân bộ phận lực lượng. Cổ Thiên Thiên tại cái này thánh uy phía dưới, đã là thất khiếu chảy ra mảnh máu, ánh mắt tăng dã, mắt thấy là phải thần hồn câu diện. Hừ, nó mạnh hết đà, phô trương thanh thế. Diệp Tu hét lớn, không hề sợ hãi. Hắn điều khiển cái kia vô số phù văn màu vàng trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một thanh tiêu đốt lên hừng hực dương viêm màu vàng thần kiếm. Thần kiếm phía trên, chí dương pháp tắc xen lẫn, tản mát ra phá diệt vạn tà huy hoàng chính khí. Cửu Thiên Huyền Dương, chém. Màu vàng thần kiếm lịch thiên mà lên, cùng cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng ngang nhiên chạm vào nhau. Oeng. Ý mắng bạo tạc tại phương diện tinh thần văng lên. Bức tranh không gian kịch liệt và mèo, sơn thủy cảnh tượng vỡ vụn thành từng mảnh, cơ hồ muốn trở về hỗn độn. Bàn tay màu vàng nóng bị dương viêm thần kiếm từ đó bổ ra, cấp tốc tán loạn. Thánh nhân kia hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cũng theo đó trở nên ảm đạm mơ hồ. Ngay tại lúc này, Diệp Tu nắm lấy thời cơ, kiếm chỉ lại điểm. Dương thần lực lượng bản nguyên như là vỡ đê dòng lũ, triệt để xông vào quang mang kia ảm đạm ấn ký hệ tâm. Giang giác, một tiếng do nét tiếng vỡ vụt lên. Cổ Thiên Thiên vai chỗ cái kia đạo màu vàng nhạt phức tạp ấn ký, hiện đầy vết rách, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang, triệt để tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, cái kia xa xôi thánh nhân ý chí cũng như diều đứt dây, đã mất đi dựa vào, không cam lòng tiêu tán thành vô hình. Ấn ký phá. Nhưng là cái này còn sót lại ấn ký còn cần dương khí đi làm hao mòn. Nếu không triệt để thanh trừ, vẫn có phục nhiên hoặc bị cảm ứng phong hiểm. Chưa kết thúc, Diệp Tu cố nén hóa thân truyền đến trận trận hư thoát cảm giác, tiếp tục thôi động cái kia vượt qua thời không mà đến bản nguyên dương khí. Quá trình này vẫn như cũ hung hiểm. Dù sao, hắn hóa thân này gánh chịu bản thể dương thần bản nguyên rất có hạn. Giờ phút này cái kia từng kia bản nguyên dương khí chuyển tới, để hắn gánh chịu áp lực thật lớn. Nếu không phải trước đó luyện hóa chiến ý, để hóa thân này chứa được một chút dương khí, hắn cũng không có khả năng làm cái này hành động mạo hiểm. Diệp Tu hóa thân lại khó áp chế, đột nhiên phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng nóng. Trong thức hải, Chu Thiên Chi dám thở dài một tiếng, đủ. Lại tiếp tục, người hóa thân này liền muốn triệt để sụp đổ, ngay cả sợi thần niệm này đều không gánh nổi. Lưu lại ấn ký mảnh vỡ đã không đáng lo lắng, dựa vào nàng tự thân tu vi, tốn hao chút thời gian cũng có thể từ từ thôi diệt. Diệp Tu cũng biết đến cực hạn, hắn hít sâu một hơi, chặt đứt cùng bản thể dương khí chuyển vận liên hệ. Giờ phút này, Cổ Thiên Tiên toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức yếu ớt, nhưng ánh mắt lộ ra một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng thanh minh. Diệp Tu lau đi khóe miệng vết máu và nóng, mở miệng nói, "Thánh nhân ấn ký hạch tâm đã bị bài trừ, còn sót lại mảnh vỡ như là bèo trôi không dễ, đã không còn cách nào thường tới ngươi căn bản, càng không cách nào truy tung tung tích của ngươi. Còn lại, chỉ có thể dựa vào ngươi tự thân tu vi từ từ đem nó triệt để ma diệt. Ta có thể làm, chính là những thứ này." Cổ Thiên Tiên cảm thụ được thể nội cái tia đạo khốn nhiễu nàng nhiều năm gông xiềng rốt cục biến mất, giờ khắc này triệt để nhẹ nhõm. Nàng nhìn về phía Diệp Tu, ánh mắt phức tạp, thiếu đi ngày xưa vũ mị cùng tính toán, nhiều hơn mấy phần chân thành cảm kích. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, trịnh trọng hướng Diệp Tu thi lễ một cái, "Diệp công tử, ân này, ta Cổ Thiên Tiên khắc trong tâm khảm." Nàng biết, vì phá giải ấn ký này, Diệp Tu bỏ ra cái giá cực lớn, bộ hóa thân kia cơ hồ sụp đổ. Mà lại, nàng cảm ứng được đại nhật kia uy hoàng dương khí, trong lòng càng thêm khẳng định Diệp Tu là dương thần. Bất quá, hắn vì mình tiêu hao không thiếu dương khí, mà bộ này hóa thân cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Giờ phút này, trong nội tâm nàng chỉ có cảm kích. Diệp Tu khẽ bước cằm, không có nhiều lời, lúc này lấy ra đan dược căn bảo, nhắm mắt điều tức. Hiện tại nhất định phải hết sức vững chắc cái này gần như tán loạn hóa thân. Nếu không phải có Luyện Thiên đỉnh cùng Bồ Đề Kim Cương Vũ Trụ Đại Hỏa trùng áp chế một bộ phận dương khí, chỉ sợ hóa thân này đã hỏng mất. Bất quá, hắn cũng thu được một chút chỗ tốt. Về sau lại đối mặt thánh nhân ấn ký có thể là thánh nhân phát tác, đối với hắn mà nói cũng không có gì đáng sợ. Hắn còn muốn hướng Cổ Thiên Tiên hỏi thăm một chút vạn đạo không thay đổi tiên quyết, đây đương nhiên là sự tình phía sau. Hắn cảm giác pháp này khả năng đối với ma luyện tâm cảnh rất có ích. Giờ phút này, trong bức tranh không gian linh khí chậm rãi hội tụ, trợ giúp hắn chữa trị thương thế. Mà tại vô tận nơi cuối hư không, một vị lão giả hai mắt hơi khép, đột nhiên hắn tâm thần chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nghiêm nghị quát, "Là ai phá lão phu ấn ký? Là ai?" "Đạo khí tức kia, là Dương Thần, cho lão phu cha." Ngập trời thánh uy bộc phát, bốn bề ức vạn hư không kịch liệt rung động. Nửa ngày sau, bức tranh bên ngoài liền truyền đến tiểu Lục hơi có vẻ thanh âm lo lắng, xuyên thấu qua bình chướng không gian ẩn ẩn truyền đến, "Chủ nhân, chủ nhân." Liêu tiên tử hòa thuận vui vẻ tiên tử tới, ngay tại trong viện chờ đợi, nói là có việc gấp muốn gặp ngài. Diệp Tu lông mày cau lại, mở mắt. Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm, các nàng quả nhiên tìm tới. Lúc trước cùng nhau đi tới Mạc Hải tìm kiếm Lý Chấn Tiên, hắn xét thấy Mạc Hải nguy hiểm, nửa đường cùng các nàng tách ra hành động, chắc hẳn các nàng sớm đã trở về học cung. Giờ phút này đến đây, hơn phân nửa là nghe nói hắn trở về. Mặt khác, chỉ sợ sẽ còn mang theo một chút trách cứ. Dù sao, lúc trước hắn xem như không từ mà biệt. Cổ Thiên Tiên cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh. Nàng bây giờ ấn ký đã trừ, tâm tư hoạt lạc. Lập tức, nàng nhìn về phía Diệp Tu, khóe miệng lại câu lên vẻ kiên nụ cười quyến rũ, nói nha, xem ra Diệp công tử hồng nhan chi kỷ tìm tới cửa. Diệp Tu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, không để ý đến nàng trêu chọc. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khó chịu trong người, đối với Cổ Thiên Thiên nói, ngươi tạm thời ở đây điều tức, vững chắc cảnh giới. Ta ra ngoài gặp nàng một chút bọn họ. Nói xong, tay hắn bắt pháp quyết, thân ảnh một trận mơ hồ, liền từ trong bức tranh không gian biến mất, về tới nghe trúc viện trong phòng. Lưu lại Cổ Thiên Thiên trong bức họa không gian, một bên vận công ma diệt lưu lại ấn ký mảnh vỡ, một bên như có điều suy nghĩ. Diệp Tu sửa sang lại một chút áo bào, đè xuống thương thế, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới đẩy ra tính thất cửa, đi hướng sân nhỏ. Chỉ gặp trong viện, Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Hâm quả nhiên đứng ở nơi đó. Liêu Thanh Tuyền mặt như phủ băng, Nhạc Hâm thì là một mặt tức giận bộ dáng. Hiển nhiên, trên mặt của hai người đều mang oán khí. Diệp Tu mới vừa đi tới trong nội viện, Nhạc Hâm liền giống con sủ lông tiểu thú giống như tiến lên đón, hai tay chống nạnh, thử lạnh nói, "Hào đại ca, ngươi thế mà không một tiếng bang bỏ xuống chúng ta. Ban đầu ở Mạc Hải, rõ ràng nói chúng ta cùng đi tìm Lý Chấn Tiên. Kết quả chính ngươi chỉ một người bỏ xuống chúng ta đi. Ta cùng Thanh Tuyền tỷ đều nhanh lo lắng gần chết, còn tưởng rằng ngươi." Nàng trừng mắt nhìn Diệp Tu, lại bổ sung câu, "Nói ngươi có phải hay không xem thường chúng ta, không đem chúng ta để ở trong lòng." Diệp Tu trên khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng có chút dương lên, nói, "Ta tại sao có thể như vậy? Chỉ là bên kia quá nguy hiểm. Trong lòng ta lo lắng các ngươi gặp được nguy hiểm. Ta bây giờ không phải là đang yên đang lành trở về." Một bên Liễu Thanh Tuyền dáng người thẳng tắp như thanh liên, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, đang muốn mở miệng nói vài lời. Đột nhiên, nàng chú ý tới Diệp Tu khí tức bề bại, đồng thời còn phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, bước chân bất ổn, tựa hồ nguyên khí đại thương. Trong nội tâm nàng oán trách lập tức tan thành mây khói, bước nhanh tiến lên, một bước đỡ lấy Diệp Tu, nói, "Đại ca, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao? Làm sao? Ngươi hóa thân này khí tức như vậy bề bại." Câu nói sau cùng, nàng mắt nhìn tả hữu, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Lập tức, Nhạc Âm cũng chú ý tới. Nàng ánh mắt đảo qua Diệp Tu hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, lông mày cau lại, nói, "Đại ca, ngươi thụ thương." Diệp Tu mắt nhìn một phía, nói, "Vào trong nhà nói chuyện, nơi này không phải chỗ để nói chuyện." Hai nữ khẽ bước cằm, vội vàng bị Diệp Tu tiến vào trong phòng tòa hạ. Tiểu Lục đội vàng dâng lên ba chén linh trà đặt ở ba người trước mặt. Nhạc Âm đội vàng mở miệng, do hỏi, "Đại ca, ngài sắc mặt làm sao kém như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Chương 1071 ta cũng không báo danh." 1, chương 1071 ta cũng không báo danh. 1, Diệp Tu trên ghế ngồi vững vàng, tiếp nhận tiểu Lục đưa tới linh trà, khẽ nhấp một cái, thở phào, mới lạnh nhạt nói, không sao, chỉ là giúp một vị bằng hữu chữa thương, tổn hao chút nguyên khí, tính dưỡng mấy ngày thuận tiện. Giúp người chữa thương? Nhạc Âm nháy mắt to, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tu, mân mê miệng, lại hỏi, giúp nam nhân chữa thương hay là nữ nhân chữa thương nha? Người nào trọng yếu như vậy, đáng giá đại ca ngươi ngay cả hóa thân đều làm cho nguyên khí đại thương? Sẽ không phải là Kim Ốc Tàng Kiều đi? Nàng nói, còn ánh mắt danh mãnh trong chiều thất phương hướng nhìn sang. Liêu Thanh Tuyền mặc dù không nói chuyện, nhưng thanh lanh trong ánh mắt cũng mang theo đồng dạng tìm tòi nghiên cứu. Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, khoát tay nói, chớ có suy đoán lung tung, chỉ là một vị bình thường bằng hữu mà thôi, gặp chút khó giải quyết phiền phức. Liêu Thanh Tuyền khẽ bước cằm, nói đại ca làm việc tự có phân tức, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Hóa thân nếu là tổn thương quá nặng, sợ sẽ tác động đến bản thể đạo cơ. Diệp Tu gật đầu, Thanh Tuyền nói chính là, ta tự có phân tức. Gặp Diệp Tu không muốn nói chuyện nhiều chữa thương sự tình, Nhạc Âm lại đem chủ đề lôi trở lại các nàng vấn đề quan tâm nhất bên trên. Nàng xích lại gần một chút, tò mò hỏi, đại ca, không nói trước cái này. Ngươi mau nói, ngươi đến cùng là thế nào tìm tới Lý Trấn Tiên? Còn có Lục Văn Chiêu sư thúc? Trời ạ, hiện tại nội môn đều truyền ầm lên. Cái kia Giám Thiên Bi bên trong vỡ tổ. Giám Thiên Bi? Diệp Tu đạo. Chính là học cung đệ tử giao lưu bình đài, người ấn mở lệnh bài, người ở bên trong dùng linh thức giao lưu. Nhạc Âm giải thích nói. Diệp Tu khẽ bước cằm, cái này cùng Long Sơn Ngọc bài hiệu quả một dạng. Nhạc Âm lại nói, đều nói các ngươi là từ cổ ra trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem người cướp về. Có phải thật vậy hay không? Quá trình nhất định hung hiểm bạn phần đi. Liêu Thanh Tuyền cũng ngưng thần trông lại, hiển nhiên đối với chuyện này cực kỳ chú ý. Lục Văn Chiêu trở về, liên lụy quá lớn, các nàng tự nhiên rất muốn biết trong đó nội tình. Diệp Tu cười cười, thần sắc bình tĩnh đem Mặc Hải Chi Hành nói một cách đơn giản xuống. Nhạc Âm nghe được con mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, trời ạ, quả nhiên là từ cổ ra trong tay cướp người. Dĩ nhiên như thế mạo hiểm, các ngươi còn đi vô tận vết nước. Nàng đã tự động não bổ từng tràng đại chiến kinh tâm động phách. Liêu Thanh Tuyền thì nghĩ đến càng sâu, nàng nhìn xem Diệp Tu, nói như thế, cổ gia tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Đại ca ngươi ngày sau tại học cung, thậm chí ra ngoài, đều cần càng thêm coi chừng mới là. Nàng lập tức ý thức được tiềm ẩn phiền phức. Diệp Tu gật gật đầu, nói ta minh bạch. Việc này đã xong, đến tiếp sau như thế nào, tự có tông môn cùng Lý sư minh bọn hắn đường đối. Ta bây giờ chỉ muốn an tâm dưỡng thương. Liêu Thanh Tuyền thấy thế, hướng phía Nhạc Âm ra hiệu. Nhạc Âm gật gật đầu. Nàng biết hiện tại không nên quấy rầy Diệp Tu. Thế là, nàng đứng lên nói, đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy đại ca chữa thương. Đại ca nếu có bất luận cái gì cần, có thể tùy thời đưa tin tại ta hai người. Nhạc Âm mặc dù còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết Diệp Tu trạng thái không tốt, chỉ có thể rời đi trước. Đưa tiễn hai nữ, Diệp Tu đóng lại cửa viện, sắc mặt mới chính thức trầm tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi lần nữa phun lên. Hắn cần mau chóng trở lại trong bức tranh không gian, tiếp tục vững chắc hóa thân. Thời gian thấm thoát, đảo mắt nửa năm đã qua. Nghe chúc trong viện, Diệp Tu bộ hóa thân kia trải qua thời gian dài ôn dưỡng cùng điều tức, rốt cục triệt để khôi phục. Thậm chí nhân họa đắc phúc, trải qua dương thần bản nguyên chi khí cọ rửa cùng với thánh nhân ấn ký chém giết, khí tức so dị vãng càng thêm cô đọng trầm hậu. Đương nhiên, đạt được càng tốt đẹp hơn chỗ hay là bản thể. Trong bức tranh không gian sơn thủy cảnh tượng từ lâu khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí linh khí càng thêm dạt dào. Một ngày này, Diệp Tu đem Cổ Thiên Tiên từ trong bức tranh không gian gọi ra. Trải qua nửa năm tu dưỡng, trong cơ thể nàng ấn ký mảnh vỡ đã bị ma diệt ba phần, tu vi phục hồi, mặt mày tỏa sáng, càng hơn trước kia, càng lộ vẻ xinh đẹp vũ mị. Diệp Tu nhìn xem nàng, trực tiếp mở miệng nói, "Thiên Tiên tiểu thư, trên người ngươi thai hỏa ngầm đã trừ, tu vi cũng đã khôi phục, cũng nên là thời điểm rời đi." Cổ Thiên Tiên nghe vậy, sóng mắt lưu chuyển, vũ mị cười một tiếng, thổ khí như lan, nói nha, Diệp công tử cái này hạ lệnh chủ khách, không khỏi cũng quá bất cận nhân tình đi. Nói thế nào chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua đây. Diệp Tu như giếng cổ không gợn sóng, thản nhiên nói, ngươi lưu tại nơi đây, ngươi tại ta, đều có không ổn. Cổ Thiên Tiên ra vẻ u oán thở dài, ai, thiên hạ to lớn, bây giờ cổ gia khẳng định đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của ta, ta còn thực sự không biết nên đi hướng nơi nào. Nàng lời nói xoay chuyển, cười mịn, nói nếu Diệp công tử chê ta vướng bận, vậy ta liền rời đi. Ta tại Đăng Thiên Thành mở tiểu điểm như thế nào? Đã có thể che giấu tung tích, giết thời gian, lại có thể cách Diệp công tử gần chút. Bạn nhất có cái gì phiền phức, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Diệp Tu nhìn nàng một cái, trong lòng biết nàng tự có tính toán, nhưng cũng cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đăng Thiên Thành ngư long hỗn tạp, ẩn tàng một cái thay đổi bộ mặt Cổ Thiên Tiên cũng không phải là việc khó. Hắn nhẹ gật đầu, nói cũng tốt. Chính ngươi hành sự cẩn thận. Cổ Thiên Tiên gặp hắn đồng ý, cười vui vẻ hơn, nói cứ quyết định như vậy đi. Chờ ta tiểu điểm khai trương, Diệp công tử cần phải đến cổ động a. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến tiểu Lục thanh âm, "Chủ nhân, Sắt Vách Du Vi Vi Du chấp sự tới chơi." Diệp Tu nghe vậy, đối với Cổ Thiên Tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Chương 1071 ta cũng không báo danh." "2, chương 1071 ta cũng không báo danh." "2." Cổ Thiên Tiên hiểu ý, lần nữa tiến vào thế giới trong tranh. Diệp Tu sửa sang lại một chút áo bào, đi vào trong viện. Chỉ gặp Du Vi Vi đang đứng ở nơi đó, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lãnh. Diệp Tu cười cười, chắp tay nói, "Du chấp sự, hôm nay làm sao có rảnh quang lâm hàn xá?" Du Vi Vi đáp lễ lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Diệp đạo hữu, ta vừa rồi từ nhiệm vụ điện trở về, nhìn thấy mới ban bố bí cảnh thăm dò danh sách, ngươi ở phía trên, ngươi báo danh tham gia lần này nguyễn đấu bí cảnh." ánh mắt của nàng nhìn thẳng Diệp Tu, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Huyền đấu bí cảnh chính là Long Môn học cung khống chế một chỗ trọng yếu bí cảnh. Bí cảnh này cực kỳ hung hiểm, bình thường chỉ có nội môn tinh anh hoặc thực lực cực mạnh đệ tử ngoại môn mới có thể xin mời tiến về. Diệp Tu mới vừa từ Mạc Hải bên kia trở về, liền không kịp chờ đợi báo danh tham gia nguy hiểm như thế bí cảnh, không phải do nàng không kinh ngạc. Diệp Tu trong lòng hơi động, ánh mắt dừng lại, lắc đầu nói, ta cũng không có báo danh tham gia cái gì huyền đấu bí cảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người thay ta báo danh tham gia? Đúng rồi, cái này huyền đấu bí cảnh lại là cái gì? Nói thật, Diệp Tu chính mình cũng là một bước. Lúc này đến trong vòng nửa năm, đều tại tiềm tu, đều không có từng đi ra ngoài. Làm sao báo danh tham gia huyền đấu bí cảnh? Người ngay cả mình đều không rõ ràng. Du Vi Vi trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt điệu nạn lấy tin. Trên danh sách kia thình lình có Diệp Huyên danh tự, mà lại ở ngoại môn đệ tử bên trong xếp tại thứ nhất. Kết quả chuyện này ngay cả chính hắn cũng không biết, cái này thật sự là quá quỷ dị. Diệp đạo hữu, huyền đấu bí cảnh là một chỗ cực kỳ hung hiểm bí cảnh. Tham gia bí cảnh người chí ít cần tam chuyển tu vi. Những năm qua ngoại môn cực ít có đệ tử tham gia. Bất quá lần này không giống với, bởi vì mời những các phương thế lực khác, bao quát hạ giới một chút thế lực đỉnh tiêm cùng thượng giới thế lực, đại gia tộc. Cho nên, ban thưởng muốn so những năm qua muốn phong phú rất nhiều. Cho dù là như vậy, nội môn báo danh cũng không cao hơn 60 người. Đây đối với hơn bạn đệ tử ngoại môn tới nói, chỉ là rất nhỏ tỷ lệ. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới ngươi thình lình tại danh sách bên trong. Du Vi Vi đột nhiên hơi nhướng mày, trong lòng hiểu rõ. Diệp Viên khẳng định là bị người nhầm vào. Có lẽ cùng hắn từ Mạc Hải tìm về Lý Chấn Tiên cùng Lục Văn Chiêu chuyện này đắc tội với người. Có người muốn hắn chết, cho nên thay hắn báo danh. Cái này huyền đấu bí cảnh hung hiểm không gì sánh được, đại bộ phận đệ tử cũng sẽ không tham gia. Mặc dù có, cũng là bối cảnh thâm hậu, có được bảo mệnh át chủ bài người. Mà Diệp Viên tham gia, hiển nhiên là có người muốn cho hắn chết tại trong bí cảnh. Diệp Tu cao mày, trầm giọng nói, ta gần đây đang muốn bế quan trùng kích tứ chuyển tán tiên chi cảnh, thực sự không dỗi phân tâm hắn chú ý như thế bí cảnh, có thể hay không cự tuyệt tham gia. Du Vi Vi chậm rãi lắc đầu, buông tiếng thở dài, nói một khi danh sách công bố, liền không cách nào tự hành cự tuyệt. Trừ phi có phó cung chủ trở lên nhân vật tự mình ra mặt, mới có thể đem tên của ngươi triệt hạ. Đây là vì gì? Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, phát giác được quy định này không tầm thường. Du Vi Vi giải thích nói, nguyên nhân chính là huyền đấu bí cảnh quá hung hiểm, các đệ tử phần lớn sợ như sợ cọp. Tông môn là bảo đảm mỗi lần thăm dò đều có thể có đầy đủ nhân thủ, đồng thời cũng vì khích lệ đệ tử mới lập xuống này quy. Một khi báo danh hoặc được xếp vào danh sách, liền xem cùng tiếp nhận tông môn chiêu mộ. Kẻ lâm trận bỏ chạy, đem bị phạt nặng. Nàng dừng một chút, lại nói bí cảnh này chính là thượng cổ kỳ độc tông di chỉ. Nghe đồn tông này am hiểu các loại quỷ độc chú thuật, về sau bị một vị thông thiên đại năng hủy diệt, nhưng nó đất giới bị quỷ dị nồng vụ bao phủ, hóa thành bí cảnh. Trong đó không chỉ có yêu thú biến dị hung mãnh, càng tràn ngập các loại rất nhiều quỷ dị cùng thượng cổ còn sót lại kỳ độc. Nàng đôi mi thanh tú cau lại thở dài. 20 năm trước lần kia mở ra, 35 tên nội môn đệ tử tinh anh tiến vào, cuối cùng chỉ có 11 người còn sống đi ra. Mà 11 người này bên trong, lại có 3 người trở về không lâu sau liền lần lượt độc phát thân vong, tử trạng thê thảm. Nghe nói là tại trong bí cảnh lây nhiễm một loại nào đó không cách nào loại trừ quỷ dị độc tố. Bên trong nguy cơ từ phía, không gian rối loạn, độc chứng tràn ngập, thậm chí còn có thể ăn mòn nguyên thần oán linh. Có thể nói cựu tử nhất sinh. Diệp Tu con ngươi hơi co lại, nói thượng cổ kỳ tông, quỷ dị virus. Hắn trong nháy mắt minh bạch bí cảnh này bản chất, tuyệt không bèn bèn phổ thông nhiệm địa. Du Vi Vi khẽ bước cằm. Diệp Tu trầm ngâm nói, khó trách ban thưởng phong phú, cũng không có người dám tùy tiện bước chân. Nói như thế, tên của ta nếu tại trên danh sách, chính là không đi không được. Du Vi Vi khẳng định gật gật đầu, nói đúng là như thế. Cho nên ta nhìn thấy danh sách lúc mới có thể cố ý đến hỏi ngươi, lại không nghĩ rằng nàng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng không nghĩ tới Diệp Tu chính mình lại không biết chút nào, đây rõ ràng là bị người âm thầm tính kế. Nàng trong lòng biết, Diệp Tu đây là cuốn vào học cung cao tầng tranh đấu trong vòng xoáy. Có người không muốn nhìn thấy hắn an ổn trưởng thành, muốn mượn cái này miễn đấu bí cảnh thanh này đao đến diệt trừ hắn. Diệp Tu trầm mặc một lát, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia lanh mang. Hắn đứng chắp tay, thản nhiên nói, đa tạ Du chấp sự cáo chi việc này. Xem ra, cái này miễn đấu bí cảnh, ta không phải là đi một lần không thể. Nếu tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Cái này miễn đấu bí cảnh tuy là sát cục, nhưng có lẽ cũng có thể trở thành hắn lại một kỳ ngộ. Dù sao, thượng cổ kỳ độc tông di chỉ, đối với có được dương thần, không sợ vạn tà Diệp Tu mà nói, chưa hẳn liền tất cả đều là tử lộ. Chương 1072 chân chính hấp thụ phía sau màn. Chương 1072 chân chính hấp thụ phía sau màn. Hai ngày sau, nghe chút ngoài viện lần nữa truyền đến động tĩnh. Tiểu Lục thông báo, có một vị tên là Sở Thiên Chiêu đệ tử nội môn đến đây bái phòng. Diệp Tu trong lòng hơi động, Sở Thiên Chiêu, hắn chưa thấy qua người này, nhưng là nghe Lý Chấn Tiên nói qua, người này cũng là hắn số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Chỉ là, người này cực kỳ phong lưu, thường xuyên lưu luyến thanh lâu tiểu quán ở giữa, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho nên Diệp Tu chỉ là nghe qua, cũng chưa gặp qua. Hắn đoạn thời gian trước nghe được Lý Chấn Tiên truyền âm, hắn muốn dẫn Lục Văn Chiêu đi nơi khác tìm đại năng chữa thương, cho nên trong thời gian ngắn không tại bên trong học cung. Nếu Sở Thiên Chiêu tới, nói do hắn hẳn là nhận Lý Chấn Tiên phó thác. Hắn chỉnh lý áo bảo, đi vào trong viện. Chỉ gặp ngoài cửa viện đứng đấy một vị áo gấm công tử. Người này mặt như ngọc, giữa lông mày mang theo vài phần con em thế gia đặc thù phong lưu cùng ngạo khí, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Chính là đệ tử nội môn Sở Thiên Chiêu. hắn bên người còn đi theo một vị thân mang màu tím nhạt quần áo nữ tử, dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng, ánh mắt linh động, tu vi tựa hồ không kém. Sở Thiên Chiêu nhìn thấy Diệp Tu, chắp tay nói, vị này chính là Diệp Viên Diệp sư đệ đi. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay chuyên tới để bái phỏng. Hắn lời nói khách khí, nhưng dò xét Diệp Tu ánh mắt lại mang theo một chút xíu không che giấu xem kỹ. Có thể trở thành Lý Chấn Tiên bằng hữu, đồng thời xâm nhập Mạc Hải, khẳng định cũng không phải là nhân vật đơn giản. Diệp Tu thản nhiên nói, Sở sư huynh khách khí, không biết sư huynh đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Sở Thiên Chiêu cười cười, rất là tự lai thuộc địa cất bước đi vào sân nhỏ, cười nói, Diệp sư đệ không cần câu nệ. Ta cùng ngươi vị hảo hữu kia Lý Chấn Tiên chính là bạn cũ. Vài ngày trước, hắn hộ tống lục sư thúc tiến về chỗ hắn cầu y lý trước khi đi cố ý nhắc nhở ta, như tại trong học cung rảnh rỗi, liền thay hắn chiếu khán một hai. Diệp Tu nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng. Hắn cười cười, nói thì ra là thế, làm phiền Sở sư huynh quan tâm. Lúc này, Sở Thiên Chiêu sầm mặt lại, lời nói xoay chuyển, nói nhắc tới cũng xảo, ta hôm nay thu đến tông môn tin nhắn, ngẫu nhiên nhìn thấy lần này nguyễn đấu bí cảnh tham dự danh sách, ta phát hiện Diệp sư đệ đại danh tình lình xuất hiện, hơn nữa còn là trong ngoại môn đệ tử đầu tiên. Việc này Diệp sư đệ nhưng có biết? Diệp Tu sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, nói việc này ta cũng là vừa mới biết được. A, Sở Thiên Chiêu nhíu mày, trong lòng giật mình, hỏi Diệp sư đệ chính mình báo tên. Diệp Tu lắc đầu, nói ta đang muốn đột phá tứ chuyển, làm sao có thời giờ tham gia bí cảnh nào, cũng không biết người nào giúp ta báo danh. Sở Thiên Chiêu con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Hắn biết danh sách này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, khả năng cùng Lý Chấn Tiên có quan hệ, rất có thể bởi vì hắn mà liên lụy đến Diệp Viên. Gần nhất bên trong học cung cao tầng động tác liên tiếp, thế lực khắp nơi nhao nhao thay cổ gia xếp hàng. Học cung cũng không có bởi vì Lục Văn Chiêu sự tình khó xử cổ gia. Một bộ phận học cung trưởng lão căm giận bất bình. Bên trong học cung có thể muốn trình diễn một phen đại chiến, bất luận kẻ nào cũng có thể cuốn vào trong đó, trở thành bậc hy sinh. Bất quá, hắn cùng Cổ Thần Dương có khúc mắc, đương nhiên sẽ không đứng tại cổ gia bên kia. Cho nên, ngay cả hắn gần nhất cũng có chút phiền phức. Đã có người đề nghị đem hắn mang đến Vạn Ma Quật bên kia, đi trấn áp vực ngoại thiên ma. Cái này nếu là học cung mệnh lệnh, hắn đều không thể cự tuyệt. Hắn đong đưa trong tay quạt xếp, trầm giọng nói, "Diệp sư đệ, cái này nguyên đấu bí cảnh có thể không thể so với Mạc Hải, bên trong quỷ dị khó lường, hung hiểm dị thường. Nhất là cái kia thượng cổ kỳ độc tông còn sót lại đồ chơi, khó lòng phòng bị. Ta đã là lục chuyển tán tiên, cũng không dám mạo hiểm tham gia. Lý huynh trước khi đi đưa ngươi phó thác tại ta, để cho ta chiếu cố ngươi. Thế nhưng là chuyện này ngược lại để ta khó làm, ta cũng không có cách nào đưa ngươi danh tự triệt hạ đến. Quả thực làm ta có chút đau đầu." Diệp Tu thản nhiên nói, "Sở sư huynh, không cần nhớ mong, ta tham gia chính là..." Sở Thiên Chiêu lại nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi bất quá tam chuyển tán tiên, tham gia bí cảnh này có thể nói nguy hiểm. Nếu như ngươi tại trong bí cảnh này có cái không hay xảy ra, ta như thế nào cùng Lý Chấn Tiên cái thằng kia bàn giao? Diệp Tu vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Sở Thiên Chiêu gặp Diệp Tu thái độ lạnh nhạt, tựa hồ cũng không đem bí cảnh hung hiểm quá mức để ở trong lòng. Trong tay hắn quạt xếp đống nhiên hợp lại, lại nói, Diệp sư đệ, ta Sở Thiên Chiêu không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết. Trong mắt của hắn lướt qua một tia tàn khốc, hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng làm loại này thủ đoạn bị ổi, dám đem ta Sở Thiên Chiêu muốn người trông nom hướng trong hố lửa đấy. Nói đi, hắn quay người đối với bên cạnh vị kia một mực trầm mặc nữ tử áo tím phân phó nói, Tử Uyển, đi ngoại môn tổng vụ đường, đem cái kia gọi Nhất Viễn Thành chấp sự mời tới cho ta. Liền nói ta Sở Thiên Chiêu có việc hỏi hắn. Là, công tử. Tên là Tử Uyển nữ tử có chút không lời, thân hình lóe lên liền đã biến mất tại ngoài viện. Diệp Tu thấy thế, cũng không ngăn cản. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, Sở Thiên Chiêu có thể từ Nhất Viễn Thành trong miệng hỏi ra thứ gì. Không bao lâu, Tử Uyển liền đi mà quay lại, đi theo phía sau một mặt thấp thỏm Nhất Viễn Thành. Nhiếp Viễn Thành hiển nhiên nhận ra Sở Thiên Chiêu vị này trong nội môn rất có danh vọng con em thế gia. Hắn tiến sân nhỏ liền ngay cả vội vàng không người hành lễ, sợ hai nói, không biết Sở sư huynh triệu kiến, có gì phất phó. Sở Thiên Chiêu đại mã kim đao ngồi trên băng ghế đá, quạt xếp nhẹ nhàng đập trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Viễn Thành. Nhiếp Viễn Thành dọa đến thở mạnh cũng không dám, chỉ là hung hăng xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sở Thiên Chiêu cũng không vòng vo, trực tiếp chất vấn, Nhiếp chấp sự, huyền đấu bí cảnh danh sách là chuyện gì xảy ra? Diệp Viên sư đệ danh tự, tại sao lại xuất hiện ở phía trên? Hay là ngoại môn chủ vị? Theo ta được biết, Diệp sư đệ gần đây bận bịu tu luyện, cũng không chủ động báo danh. Ngươi thân là ngoại môn tổng vụ chấp sự, phụ trách danh sách sơ nghi ra. Việc này, ngươi giải thích thế nào? Nhiếp Viễn Thành nghe vậy, thân thể khẽ run lên, lập tức mồ hôi đầm địa. Hắn bụng trộm liếc qua bên cạnh thần sắc bình tĩnh Diệp Tu, lại nhìn một chút sắc mặt khó coi Sở Thiên Chiêu, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn ấp úng nói, Sở sư minh minh dám. Danh sách này chính là căn cứ các vị đệ tử tu vi, qua lại nhiệm vụ biểu hiện. Cuối cùng do tổng vụ đường chư vị chấp sự cộng đồng thương nghị định ra, cuối cùng báo tần trưởng lão định đoạt. Tiểu đệ cũng chỉ là theo quy củ làm việc a. Theo quy củ làm việc. Sở Thiên Chiêu cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lẽo, nói Diệp sư đệ mới đến tông môn bao lâu, liền bị xếp tới ngoại môn tham gia bí cảnh đầu tiên. Nhiếp Viễn Thành, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Nói, đến cùng là vị nào trưởng lao ý tứ, hay là ngươi thu ai chỗ tốt, cố ý hành động? Cương đại khí trang ép xuống, Nhiếp Viễn Thành bắp chân đều có chút như nhũ ra. Hắn biết rõ Sở Thiên Chiêu bối cảnh thâm hậu, tính tình khó dò, tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ ngoại môn chấp sự có thể đắc tội. Tại Sở Thiên Chiêu nhìn gần bên dưới, hắn tâm lý phòng tuyến cơ hồ sụp đổ, vẻ mặt cầu xin, cơ hồ phải quỳ xuống đến. Sở sư minh bất giận. Bất giận a? Cái này, đây là tần trưởng lão tự mình phân phó xuống. Tiểu đệ thấp cổ bé họng, không dám không nghe theo a. Mặc dù Nhiếp Viễn Thành không dám nói thẳng ra Tề Hạo danh tự, nhưng tần trưởng lão ba chữ đã đem đầu mâu chỉ hướng ngoại môn tổng vụ đường cao nhất người phụ trách. Diệp Tu trong lòng bừng tỉnh, mà quen thuộc trong tông môn quy tắc Sở Thiên Chiêu, trong lòng càng là sáng tỏ. Hắn phất phất tay, giống như là đuổi rồi một dạng đối với Nhiếp Viễn Thành nói cút đi. Chuyện hôm nay, nếu dám tiết lộ nửa câu, thử, ngươi biết hậu quả. Đúng đúng đúng. Đa tạ Sở sư huynh. Tiểu đệ cáo lui. Cáo lui. Nhiếp Viễn Thành như được đại xá, lộn nhào thoát đi nghe chúc viện. Sở Thiên Chiêu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Tu, trầm giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi cũng nghe đến, là tần vạn lý lao giả kia dở trò quỷ. Hắn trưởng quản ngoại môn công việc vặt, cố ý chỉ ngươi, việc này sợ là khó làm. Ngươi có phải hay không đắc tội hắn? Có lẽ là hắn đạt được một ít người ám chỉ mới như vậy. Diệp Tu nhàn nhạt mở miệng nói, Sở sư minh minh xét. Nửa năm trước, ta từ Mạc Hải trở về không lâu sau, tần trưởng lão từng triệu kiến ta, ý đồ yêu cầu ta tại Mạc Hải bên trong thu phục một đầu thủy viên thủ lĩnh, lấy tên đẹp phong phú ngoại môn thú huyền. Vườn này đối với ta có công dụng khác, lại đã tế luyện, ta lợi dụng sợ kỳ phản vệ thương tới thần hồn làm lý do cự tuyệt. Nghĩ đến, chính là chuyện như vậy đắc tội hắn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần phải chăng có người thụ ý, ta xem là Tề Hạo. Hắn cùng ta từng có chút khúc mắc, tần trưởng lão cùng Long Môn sẽ quan hệ không ít. Việc này phía sau, chỉ sợ không thể thiếu Tề Hạo trợ giúp. Sở Thiên Chiêu nghe xong, giận quá thành cười, nói khá lắm tần vạn lý, khá lắm Tề Hạo, lại vì một đầu xuất sinh, tính toán như thế đồng môn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tề gia năm gần đây là càng ngày càng ngưỡng ngạnh, liên đối tần vạn lý loại này định nọt chi đồ cũng dám táo bạo như vậy. Hắn nhìn về phía Diệp Tu, buông tiếng thở dài, nói Diệp sư đệ, việc này nếu liên lụy đến tần vạn lý tự mình xuất thủ, lại lấy tông môn quý củ làm tên. Ai, ta muốn trực tiếp đưa ngươi danh tự từ trên danh sách triệt hạ, chỉ sợ rất khó. Lão gia hỏa này ở ngoại môn kinh doanh nhiều năm, thâm căn cố đế. Cho dù là ta, nếu không có chứng cứ xác thực cùng đầy đủ phân lượng lý do, cũng khó có thể dung chuyển quyết định của hắn. Diệp Tu gật gật đầu, nói Sở sư huynh đã hết lực, Diệp Mô vô cùng cảm kích. Nếu tránh cũng không thể tránh, vậy liền đi cái này viễn đấu bí cảnh đi một lần chính là phúc là họa, còn chưa thể biết được. Sở Thiên Chiêu gặp Diệp Tu chấn định như thế, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lại nói Diệp sư đệ, không cần thiết chủ quan. Bí cảnh kia xác thực hung hiểm và phần. Như vậy đi, nếu danh tự rút lui không xuống, ta liền vì ngươi chuẩn bị một chút phòng thân đồ vật. Ta sở ra đối với giải độc, thị trướng còn có chút tâm đắc. Ta để tử viện sau đó đưa chút đan dược và pháp khí tới, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hắn mặc dù phong lưu không bị trói buộc, nhưng đối đãi bằng lưu phó thác sự tình, lại có chút tận tâm. Diệp Tu lần này không có cự tuyệt, chắp tay nói, như vậy, liền đa tạ Sở sư minh. Sở Thiên Chiêu khoát khoát tay, cười nói, không cần phải khách khí, ngươi đã là Lý Chấn Tiên cái thằng kia xem trọng người, chính là ta Sở Thiên Chiêu bằng hữu. Ngươi lại cực kỳ chuẩn bị, bí cảnh mở ra trước, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ta ngược lại muốn xem, tại trong bí cảnh kia, ai dám động đến ta Sở Thiên Chiêu người trông nom. Nói đi, hắn đứng dậy mang theo tử viện rời đi. Diệp Tu nhìn xem Sở Thiên Chiêu bóng lưng rời đi, ánh mắt thâm thúy. Vị này hoàn cố thế gia công tử, tựa hồ so trong tưởng tượng càng phải trọng tình nghĩa. Chương 1073 cố nhân sở cầu chương 1073 cố nhân sở cầu thời gian qua mau, 2 tháng thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tu thâm cư không ra ngoài. Một phương diện tiếp tục vững chắc hóa thân tu vi, một phương diện khác cũng tại vì sắp đến huyễn đấu bí cảnh làm chút chuẩn bị. Bất quá, trước mắt còn phải đợi các phe thế lực đến đây, có thể muốn đến nửa năm sau mới có thể mở ra. Sở Thiên Chiêu quả nhiên đúng hẹn đưa tới không ít chân quý giải độc đan, tránh chứng phủ, cùng một kiện phẩm chất không tệ hộ thân tiên giáp, ngược lại là bất đi Diệp Tu không ít công phu. Ngay hôm đó, Diệp Tu quyết định mang Tiểu Lục đi đăng tiên thành một chuyến. Cổ Thiên Tiên trước đó đề cập mở tiệm sự tình đã làm thỏa đáng. Hôm nay chính là khai trương ngày. Hắn qua được một chuyến, thuận tiện nhận biết đường. Tiểu Lục từ khi phụ thân nhân ngẫu sau, phần lớn thời gian đều đợi đang nghe chúc viện. Nghe nói có thể đi phồn hoa đăng tiên thành, cặp kia khôi lỗi con mắt đều phảng phất sáng lên ánh sáng, lộ ra hương phấn dị thường. Chủ nhân, đăng tiên thành thật sự có lớn như vậy sao? So với chúng ta ngoại môn phiên chợ còn muốn náo nhiệt rất nhiều lần sao? Tiểu Lục đi theo Diệp Tu bên người, giống con nhảy cấm chim nhỏ, càng không ngừng hỏi. Diệp Tu nhìn xem Tiểu Lục khó được toát ra tiên hoặc khí hơi thở, khoe miệng cũng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, ân, rất lớn, cũng rất náo nhiệt. Người đi liền biết. Hai người rời đi Long Môn học cung ngoại môn khu vực, thông qua truyền tống trận, rất nhanh liền đến đăng tiên thành. Vừa bước vào trong thành đại lộ, ồn ào náo động viên náo tiếng người, rực rỡ muôn màu cửa hàng liền đập vào mặt. Tiểu Lục nhìn hoa cả mắt, nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Nàng trái phải nhìn quanh, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Diệp Tu dựa theo Cổ Tiên Tiên trước đó lưu lại địa chỉ, xuyên qua mấy đầu đường phố phồn hoa, đi vào một đầu vắng vẻ đường phố. Ngõ nhỏ chỗ sâu, một nhà mới mở cửa hàng đập vào mi mắt. Cửa hàng bề ngoài không coi là quá lớn, nhưng cổ kính. Trên tấm biển có nhặt của rơi trai ba cái thanh tú lịch sự tao nhã chữ. Giờ phút này, cửa hàng đã khai trương, mơ hồ có thể thấy được bên trong có khách đi lại. Diệp Tu mang theo Tiểu Lục cất bước mà vào. Trong tiệm trên kệ bắc cổ trưng bày nhiều loại đồ cổ, ngọc khí, tàn phá pháp khí cùng một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Một vị thân mang thanh lịch quần áo, phong vận vẫn còn mỹ phụ chính mỉm cười hướng một vị khách nhân giới thiệu cái gì. Nàng khuôn mặt phổ thông, lại có một đôi cực kỳ độc lòng người đôi mắt, lưu chuyển ở giữa tự mang một cô vũ mị phong tình. Mỹ phụ này chính là Dịch Dung sau Cổ Thiên Thiên. Nàng nhìn thấy Diệp Tu tiến đến, đuổi đi vị khách nhân kia sau, liền thức tha tiến lên đón, cười nói: "Diệp công tử, ngươi đã đến à?" Diệp Tu thản nhiên nói, nhìn làm ăn khá khẩm. Tiểu Lục thì tò mò đánh giá trong cửa hàng đồ vật. Cổ Thiên Thiên che miệng cười khẽ, nói: "Cổ gia này người hiện tại nổi điên, khắp nơi tìm kiếm ta. Ta dự định ở chỗ này tạm lánh một chút năm, liền rời đi Văn Tiêu Tinh. Ha ha, không biết Diệp công tử bản thể ở đâu tu hành, người ta đi qua tìm ngươi có được hay không?" Diệp Tu thản nhiên nói: "Đây là miễn đi." Cổ Thiên Thiên tiến lên trước, thổ khí như lan, cười hắc hắc, nói: "Ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta sao?" Diệp Tu thần sắc như thường, thản nhiên nói: "Tốt, giữa chúng ta huyết hồn thể cũng nên giải trừ." Cổ Thiên Thiên gặp Diệp Tu nhắc lên chính sự, cũng thu hồi trò đùa chi sắc, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nàng nhìn một chút trong tiệm còn có lẻ tẻ khách nhân, liền thấp giọng nói: "Nơi đây không tiện, theo ta đi hậu viện." Diệp Tu khẽ bước cằm, đối với đang tò mò đánh giá một viên cổ ngọc Tiểu Lục phân phó nói: "Tiểu Lục, ngươi ở chỗ này chờ đợi, không nên chạy loạn." "Là, chủ nhân." Tiểu Lục nhu thuận ứng thanh. Diệp Tu thì đi theo Cổ Thiên Thiên, xuyên qua một đạo màn tre, đi tới cửa hàng hậu phương một chỗ an tĩnh tiểu viện. Sân nhỏ tuy nhỏ, lại bố trí lịch sự tao nhã, sắp đặt đơn giản cách âm trận pháp. Cổ Thiên Thiên quay người đối mặt Diệp Tu, thần sắc trịnh trọng, nói: "Diệp công tử, đa tạ ngươi giúp ta giải trừ ấn ký, ân này ta khắc trong tâm khảm. Hôm nay, liền đúng hẹn giải trừ huyết hồn thể." Nói đi, nàng không chút do dự chập ngón tay lại như dao, tại tay trái mình lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo máu đỏ thâm ngân xuất hiện, máu tươi tùy theo tuôn ra. Cổ Thiên Thiên nhìn chăm chú Diệp Tu, cắn răng nói: "Lấy ta chi huyết, khế ước làm chứng. Kim ân đã thưởng, lời thề khi giải." Tán. Giọt tinh huyết kia hóa thành điểm điểm hồng quang, tiêu tán ở trong không khí. Một cỗ vô hình trói buộc chi lực, phản phất một cây kéo căng dây bỗng nhiên buông ra, từ Diệp Tu cùng Cổ Thiên Thiên trên thân đồng thời tán đi. Diệp Tu cảm giác được một cách rõ ràng, trong thần hồn đạo kia cùng Cổ Thiên Thiên tương liên vi diệu công xưởng, giờ phút này đã biến mất không còn tăm tích. Mặc dù cái này huyết hồn thể trước đó cũng không đối với hắn tạo thành thực chất không nhiều, nhưng là đối với hắn vẫn như cũng là một loại nào đó trói buộc. Bây giờ giải trừ, tóm lại là chuyện tốt. Khế ước giải trừ, Cổ Thiên Thiên trên mặt một lần nữa lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, nói: "Tốt, Diệp công tử, từ giờ trở đi, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, đều tự do." Diệp Tu nhẹ gật đầu, nói: "Như vậy rất tốt." Huyết hồn thể giải trừ, tiêu chí lấy giữa hai người ngắn ngủi đồng minh chính thức kết thúc. Về sau là địch hay bạn, là mỗi người đi một ngả hay là có khác gặp nhau, liền muốn nhìn sau này cơ duyên cùng lựa chọn. Diệp Tu không muốn lưu thêm, xoay người nói: "Chuyện chỗ này, ta phải đi." Cổ Thiên Thiên nhìn xem hắn gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng, đột nhiên mở miệng, cười hỏi: "Diệp công tử, lời thề mặc dù giải, vậy chúng ta coi như được là bằng hữu sao?" Diệp Tu bước chân chưa ngừng, chỉ là nhàn nhạt bước xuống một câu, nói: "Chỉ cần ngươi không đến quấy rối ta, đó chính là." Cổ Thiên Thiên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cất tiếng cười to, nhánh hoa run rẩy, nói: "Ha ha ha. Nhìn ngươi nói, giống như người ta là nhiều đáng ghét kẹo da trâu giống như." Tốt à, Diệp công tử đi thong thả, có rảnh thường đến tiểu điếm ngồi một chút, nói không chừng thật có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt đâu." Diệp Tu không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, trực tiếp đi ra hậu viện. Hắn gọi bên trên Tiểu Lục, chủ tớ hai người liền rời đi nhặt của rơi chai. Đi tại trong đường phố, Tiểu Lục còn tại hưng phấn mà cùng Diệp Tu vừa nói xong mới tại trong tiệm nhìn thấy những cái kia mới lạ đồ chơi. Diệp Tu nghe, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Vừa đi ra cửa ngõ, đi vào một đầu hơi có vẻ đường phố phồn hoa. Một cái mang theo thanh âm ngạc nhiên liền từ phía sau vang lên: "Lá, Diệp đạo hữu?" "Là Diệp Huyên Diệp đạo hữu sao?" Diệp Tu nghe tiếng, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện là một cái thân mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương thanh niên tu sĩ, tu vi ước chừng tại nhị chuyển tán tiên cảnh giới. Diệp Tu cảm thấy người này có chút quen mặt, hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến đứng lên. Người này là lúc trước cùng hắn cùng nhau cưỡi phá giới thuyền từ Thủy Diệu Tinh đến đây Văn Tiêu Tinh tu sĩ một trong. Lúc đó trên thuyền tu sĩ cũng không nhiều, đều đi theo Từ Lộ Lộ, lấy Từ Lộ Lộ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Diệp Tu cũng không cùng tất cả mọi người thâm giao, chỉ nhớ rõ người này tựa hồ họ Triệu, tính cách hoang dung, đối với hắn không có ác ý đến Văn Tiêu Tinh sau. Diệp Tu thành công thông qua khảo hạch tiến vào Long Môn Học Cung ngoại môn, mà trước mắt vị này Triệu đạo hữu, hiển nhiên là không thể trúng tuyển, lưu lạc tại Đăng Thiên Thành bên trong. Không phải vậy, hắn không có khả năng mặc Long Môn Học Cung pháp bảo. Long Môn Học Cung đệ tử tại Đăng Thiên Thành hay là có rất nhiều tiện lợi. Tỷ như hắn vòng Long Môn Học Cung truyền tống đến Đăng Thiên Thành, không cần thanh toán truyền tống phí. Tiến về phường thị cũng không cần thu lấy tiến vào phường thị phí tổn. Nguyên lai là Triệu đạo hữu, đã lâu không gặp. Diệp Tu cười nhạt nói. Cái kia Triệu họ tu sĩ gặp Diệp Tu nhận ra mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, liền vội vàng tiến lên mấy bước. Cảm khái nói: "Thật sự là Diệp đạo hữu, ta còn sợ nhận lầm người đâu. Từ biệt mấy năm, Diệp đạo hữu phong thái càng hơn trước kia, chắc hẳn tại Long Môn Học Cung bên trong đã là như cá gặp nước đi." Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Tu, không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Hắn nghe nói qua Diệp Huyên một ít chuyện, cái này Diệp Huyên không gần như chỉ ở ngoại môn như cá gặp nước, còn ôm vào đùi. Cùng Diệp Huyên so sánh, bọn hắn những này không thể trúng tuyển tu sĩ, tại Đăng Thiên Thành bên trong thời gian hiển nhiên phải gian nan được nhiều. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói: "Tông môn tu hành, bất quá làm từng bước thôi. Triệu đạo hữu gần đây như thế nào?" Triệu Đào nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra đắng chát, trung điệp thở dài, lắc đầu nói: "Ai, không đề cập tới cũng được. Năm nay học cung ngoại môn khảo hạch, ta lại không được tuyển. Vốn định như vậy trở về Thủy Diệu Tinh, nhưng thực sự không cam tâm. Cho nên, ta dự định lại dừng lại mấy năm, làm liều một phen." Diệp Tu gật gật đầu, nói: "Có chí này khí thuận tiện." Triệu Đào giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, nói: "Diệp đạo hữu, ngươi ngươi có thể từng nghe nói qua Từ Lộ Lộ tin tức? Diệp Tu ánh mắt khẽ động, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước, lắc đầu, từ sau khi nhập môn liền chưa từng chú ý, cũng không rõ ràng tình trạng gần đây của nàng. Triệu Đào trên mặt lập tức hiện ra phẫn nộ thần sắc, cắn răng nói, ai, nàng bị người lừa, trải qua rất thế thảm. Lúc trước chúng ta sau khi tách ra, nàng không biết làm tại sao dựng vào nội môn một vị họ Triệu chấp sự, muốn cho rằng tìm được chỗ dựa, ai ngờ họ Triệu kia không bằng cầm thú, đúng là coi nàng là làm tu luyện lô đỉnh. Vài ngày trước, nàng không chịu nổi, ý đồ đào tẩu, kết quả bị bắt trở về. Nghe nói bị giày vò đến, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hắn nói, nắm đấm đều không tự giác siết chặt. Diệp Tu trầm mặc một lát, đối với Từ Lộ Lộ sự tình, hắn kỳ thật biết, nhưng cũng không truy đến cùng. Giờ phút này nghe Triệu Đào kỹ càng nói tới, trong lòng cũng có một tia gợn sóng, nhưng cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, người đều có mệnh, đường là tự chọn. Hắn cũng không muốn quá nhiều quấn vào loại thị phi này bên trong, nhất là liên lụy đến nội môn chấp sự. Nói đi, hắn liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Bịch. Đột nhiên, Triệu Đào đông nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng nề mà đập phía dưới đi, nói, Diệp đạo hữu, cầu ngài phát phát từ bi, mau cứu Từ Lộ Lộ đi. Ta biết ngài bây giờ tại bên trong học cung rất có phương pháp, ngay cả đệ tử nội môn đều cùng ngài giao hảo. Chúng ta tán tu thế đơn lực bạc, thực sự bất lực, bây giờ có thể nghĩ tới, chỉ có ngài. Cầu ngài xem ở đồng hương tình nghĩa, ngày xưa cùng nhau đi thuyền về mặt tình cảm, cứu nàng thoát ly khổ hải đi. Ta Triệu Đào cho ngài dập đầu. Bất thình lình cử động, để trên đường phố lẻ tẻ người đi đường nhao nhao ghé mắt. Tiểu Lục cũng giật nảy mình, vô ý thức tới gần Diệp Tu. Diệp Tu bước chân dừng lại, lông mày có chút nhíu lên. Hắn không nghĩ tới Triệu Đào sẽ như thế trực tiếp quỳ xuống đất muốn nhờ. Cái này khiến hắn có chút ngộng. Chương 1074 học cung trong bóng tối màn, chương 1074 học cung trong bóng tối màn, Diệp Tu vẫn như cũ bất vi sở động. Hắn lắc đầu, thản nhiên nói, Triệu Đạo Hữu, ngươi đứng lên đi. Việc này, ta không giúp được ngươi. Cũng không phải là hắn ý chí sắt đá, mà là việc này liên lụy nội môn chấp sự. Hắn tự thân còn có huyễn đấu bí cảnh phiền phức chưa giải, thực sự không nên lại phức tạp. Huống chi, hắn cùng Từ Lộ Lộ ở giữa cũng không cái gì liên quan, mà lại hắn không thích Từ Lộ Lộ nàng này, thậm chí có mấy phần chán ghét. Triệu Đào gặp Diệp Tu cự tuyệt, kéo lại hắn vào áo, không chịu buông tay, ngẩng mặt lên, cầu khẩn nói, Diệp đạo hữu, ta biết lúc trước Từ Lộ Lộ có lẽ có mắt không trâu, khả năng đắc tội qua ngài, nhưng nàng bây giờ đã nhận trừng phạt, vậy đơn giản sống không bằng chết ta. Cầu ngài đại nhân đại lượng, chớ cùng nàng bình thường so đo. Chúng ta dù sao đều là đến từ nước Diệu Tinh, tại cái này Văn Tiêu Tinh bên trên, chính là thân nhất đồng hương. Ngài bây giờ thần thông quảng đại, liền phát phát từ bi, giúp đỡ chính chúng ta người đi. Nói, hắn há miệng run rẩy từ trong ngực móc ra túi chữ vật, hai tay dâng đưa về phía Diệp Tu, nói, Diệp đạo hữu, cái này, đây là ta toàn bộ gia sản, 6.000 tiên tinh. Mặc dù không nhiều, nhưng là ta tấm lòng thành. Chỉ cầu ngài có thể duỗi duỗi tay, chuẩn bị một chút, có lẽ liền có chuyện cơ đâu. Van xin ngài, cái kia 6.000 tiên tinh, đối với một cái lưu lạc lên trời thành, luôn thi không thứ tán tu tới nói, chỉ sợ thật sự là nghiêng nó tất cả. Phần này quyết tâm, để Diệp Tu trong lòng hơi động một chút. Hắn không có đi tiếp túi chứa vật kia, ánh mắt đảo qua Triệu Đào, nói, tha thứ ta bất lực. Nói xong, hắn quay người liền đi. Diệp đạo hữu. Triệu Đào đột nhiên nước mắt băng, đống nhiên dập đầu, nước mắt rơi như mưa. Đầu giống như là dã tỏi giống như đâm vào trên tấm đá xanh, trên trán hiện đầy máu tươi. Cái này phanh phanh dập đầu âm thanh đưa tới chung quanh không ít người vây xem. Diệp Tu gặp nó tâm chân thành, không khỏi thở dài, nói, thôi, người trước đứng lên. Thiên tinh thu hồi đi, ta không thiếu cái này. Ta muốn biện pháp giải quyết chuyện này. Triệu Đào nghe vậy, trong mắt che kín kinh hỉ, vội vàng đứng người lên, vẫn khẩn trương như cũ mà nhìn xem Diệp Tu. Diệp Tu trầm ngâm nói, việc này liên lụy nội môn chấp sự, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, sẽ tìm cơ hội hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, nhìn xem phải chăng có cứu vãn chỗ trống. Nhưng có thể thành công hay không, ta không cách nào cam đoan, ngươi không cần thiết ôm hy vọng quá lớn. Cái này đã là hắn có thể làm ra lớn nhất hứa hẹn. Đi đầu dò xét, xem tình huống mà định ra. Hắn sẽ không vì Từ Lộ Lộ đi liều mạng, nhưng nếu có cơ hội tại không nguy hiểm cho tự thân tình huống dưới thuận tay rút một cái, cũng tỉnh không phải hoàn toàn không thể. Triệu Đào nghe nói như thế, đã làm mừng rỡ, liên tục thở dài, nói, đủ. Đa tạ Diệp đạo hữu, chỉ cần ngài chịu hỏi đến, chính là thiên đại ân tình. Vô luận được hay không được, Triệu Đào đều vô cùng cảm kích. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Diệp Nguyên có thể giúp đỡ, đó đã là thiên đại ân tình. Diệp Tu khoát tay áo, nói, không cần đa lễ, ta còn có việc, đi trước một bước. Nếu có tin tức, ta sẽ nghĩ cách thông chi ngươi. Nói xong, hắn liền không còn lưu lại, mang theo Tiểu Lục quay người rời đi. Triệu Đào đứng tại chỗ, nhìn qua Diệp Tu đi xa bóng lưng, kích động xoa xoa nước mắt, trong mắt một lần nữa dấy lên một vòng ánh sáng. Trở lại nghe chút viện, Tiểu Lục nhịn không được hỏi, chủ nhân, ngài thật dự định giúp vị kia Triệu Đào hữu sao? Nghe giống như rất phiền phức dáng vẻ. Diệp Tu đi đến bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, rót cho mình chén trà, thần sắc bình tĩnh, nói, hắn nếu như thế khẩn cầu, ta liền thử hỏi thăm một chút tình huống. Về phần có thể hay không tương trợ, còn cần nhìn tình huống cụ thể, lượng sức mà đi. Hắn cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, chỉ là đáp ứng nếm thử, cái này phù hợp hắn nhất quán cẩn thận phong cách hành sự. Tiểu Lục cái hiểu cái không gật đầu, a, chủ nhân kia dự định đánh như thế nào nghe đâu. Diệp Tu nhấp một ngụm trà, trong lòng đã có so đo, việc này cần tìm tin tức linh thông người. Dù Vi Vi thân là ngoại môn chấp sự, mặc dù chức vị không cao, nhưng thân ở nó vị, có lẽ có thể biết được một chút nội tình. Dù Vi Vi nàng này, thanh lãnh tự kiềm chế, nhưng cũng không phải là bất thông tình lý, lại cùng hắn xem như hàng xóm, từng có mấy lần gặp nhau. Hướng nàng hỏi thăm, tất nhiên là hợp lý. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Diệp Tu liền đứng dậy đi ra ngoài, đi tới sát vách Du Vi Vi ngoài động phủ. Một lát sau, cửa viện mở ra, Du Vi Vi một bộ áo trắng, thanh lệ vẫn như cũ, nhìn thấy Diệp Tu, trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Diệp đạo hữu, khách quý ít gặp a, người tìm ta có việc? Du Vi Vi khoẹt miệng có chút dương lên, cười nhạt nói. Diệp Tu chắp tay nói, Du chấp sự, mạ muội quấy rầy, thật có một chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Mời đến. Du Vi Vi nghiêng người để Diệp Tu tiến vào trong viện. Nàng sân nhỏ so Diệp Tu càng thêm ngắn gọn, gần như không gặp cái gì trang trí, chỉ có vài cọng lạnh trúc đứng lặng, lộ ra quần cũ é. Hai người ở trong viện bằng ghế đá tòa hạ, Du Vi Vi trực tiếp hỏi, Diệp đạo hưu muốn hỏi chuyện gì? Diệp Tu cũng không quanh co lòng vòng, mở miệng nói, ta muốn hướng Du chấp sự nghe ngóng từ Lộ Lộ. Du Vi Vi nghe vậy, tú mi cau lại, nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, nói từ Lộ Lộ. Ngươi nghe ngóng nàng làm cái gì? Ngươi lần trước không phải đã biết tình cảnh của nàng sao? Diệp Tu cười cười, giải thích nói, ta là thụ một vị đồng hương nhờ bà, hỏi thăm một chút tình huống. Như Du chấp sự không tiện nhiều lời, Diệp Mỗ cũng sẽ không cưỡng cầu. Du Vi Vi hé miệng cười một tiếng, nói việc này tại nội môn tầng dưới chốt cũng không phải là bí mật. Vị yêu Triệu chấp sự, tên là Triệu Kiền, tu vi tại lục chuyển tán tiên. Tại nội môn chấp sự bên trong địa vị không cao, nhưng là người có chút tham lam háo sắc, thanh danh không tốt. Hắn sát thực lấy tuyển nhận thị nữ làm tên, đem vị kia từ Lộ Lộ mang theo trên người, thật là lô đỉnh. Vài ngày trước, từ Lộ Lộ chạy trốn bị bắt về, nghe nói bị giày vò đến không nhẹ. Nàng dừng một chút, nhìn xem Diệp Tu, lại nói Diệp đạo hữu, ta biết ngươi bây giờ ở ngoại môn danh tiếng đang thịnh, nhưng nội môn sự tình, nước sâu khó dò. Nhất là liên quan đến chấp sự tầng cấp, cành lá đan chen khó gỡ. Cái kia Triệu Kiền tuy là tiểu nhân vật, nhưng đánh chó cũng cần nhìn chủ nhân. Vì một cái người không liên hệ, tùy tiện quân bảo, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Du Vi Vi lời nói đến mức rất ngay thẳng. Cái này Triệu Kiền phía sau có người, không cần nói cũng biết. Diệp Tu nghe xong, chỉ là gật đầu, nói đa tạ Du chấp sự cáo chi tường tình. Diệp Mỗ trong lòng hiểu rõ, chỉ là bị người nhờ vả, nghe ngóng một ít, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Du Vi Vi thở dài, nói đến từ Lộ Lộ cũng là đáng thương. Tin vào Triệu chấp sự lời nói, cùng nàng ký kết chủ tớ hiệp nghị, ước định phục vụ cho hắn 30 năm, liền có thể giúp nàng hoạt động tiến vào nội môn. Ngươi suy nghĩ một chút đây là làm sao có thể sự tình? Tiến vào nội môn, cỡ nào buồn cười. Nàng quả thực là không có đầu óc. Dừng một chút, nàng lại buông tiếng thở dài, nói trở lại, Triệu chấp sự làm như vậy thật là khiến người khinh thường. Thế nhưng là bên trong học cùng, cành lá đan chen khó gỡ, việc này cũng không có người nguyện ý vạch trần. Ngươi cũng biết trước đó có đệ tử báo cáo hắn, kết quả hiện tại Diệp Tu khẽ bước cằm, nói đa tạ cáo chi, ta đã biết. Đạt được muốn tin tức, Diệp Tu liền đứng dậy cáo tử. Du Vi Vi đem hắn đưa đến cửa ra bảo, trước khi chia tay lại nhìn hắn một chút, thanh lanh trong con ngươi ý vị khó hiểu. Bất quá, nàng chỉ là lắc đầu mà thôi. Trở lại nhà mình sân nhỏ, Diệp Tu trong lòng đã sáng tỏ. Hắn cũng không phải là xúc động người, nhưng cũng không phải hoàn toàn lạnh nhạt. Nếu đáp ứng nghe ngóng, bây giờ tình huống đã sáng tỏ, từ Lộ Lộ sát thực thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Như hoàn toàn bỏ mặc, tại đạo tâm mà nói, có lẽ sẽ lưu lại một tia hơi hạ. Dù sao đáp ứng người khác. Thú hồ, cái kia Triệu Kiền chính là lục chuyển tán tiên, phía sau có người, mặc dù khó đối phó, nhưng chưa chắc sẽ vì một cái lô đỉnh mà chính mình triệt để bị mặt. Đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Diệp Tu trong lòng lập kế hoạch. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, đứng dậy đối với Tiểu Lục nói ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi bảo vệ tốt sân nhỏ. Nói đi, Diệp Tu trực tiếp rời đi nghe chút viện, hướng phía nội môn khu vực mà đi. Hắn cũng không trực tiếp đi tìm Triệu Kiền, mà là đi trước nội bộ điện, tuần tra Triệu Kiền làm nội môn chấp sự thường trú động phủ vị trí. Dựa theo tra được địa chỉ, Diệp Tu đi vào nội môn một mảnh chấp sự khu cư trú. Tại một chỗ nhìn cũng không thu hút động phủ trước, hắn kích phát các cổng. Chờ đợi một lát, động phủ màn sáng trận pháp ba động. Một vị khuôn mặt mỹ lệ thị nữ mỹ mạo mở cửa. Nàng nhìn thấy Diệp Tu, có chút không lời, hỏi, vị đạo hữu này có chuyện gì? Diệp Tu chắp tay nói, làm phiền thông báo, đệ tử ngoại môn Diệp Viên, chuyên tới để bái phòng Triệu Kiến Triệu chấp sự. Thị nữ nhìn Diệp Tu một chút, thấp giọng nói, xin đợi. Lập tức quay người tiến vào trong động phủ thông báo. Không bao lâu, thị nữ trở về, nghiêng người tránh ra thông đạo, chấp sự xin ngài đi vào. Diệp Tu cất bước mà vào. Trong động phủ bố trí có chút xa hoa, cùng ngoại bộ một mạc hoàn toàn khác biệt. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt son phân khí. Chỉ gặp Triệu Kiền chính nhàn nhã ngồi tại chủ vị trên giường êm, đang uống rượu. Bên cạnh hắn còn có một tên quần áo bại lộ, khuôn mặt tiểu diễm nữ tử hầu hạ. Hình ảnh phi thường hương diễm. Triệu Kiền ánh mắt kiêu căng nhìn chăm chú lên đi tới Diệp Tu, trong mắt mang theo một tia xem kỹ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là gần đây danh tiếng đang thịnh Diệp học tử. Triệu Kiền nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nhấp miệng rượu, lại nói ngươi không ở bên ngoài cửa cực kỳ đợi, chạy tới ta hàn xá này làm gì? Diệp Tu đứng tại chỗ, đi thẳng vào vấn đề, nói Triệu chấp sự nói đùa. Diệp Mỗ hôm nay mạo muội tới chơi, là vì Từ Lộ Lộ sự tình. Nghe được Từ Lộ Lộ ba chữ, Triệu Kiền sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lãnh đạm nói, Từ Lộ Lộ, đó là bản chấp sự thị nữ. Làm sao, Diệp học tử đối với nàng có hứng thú, hay là muốn ra mặt cho nàng? Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói cũng không phải là có hứng thú, cũng không phải ra mặt. Diệp Mỗ bị người nhờ bả, hy vọng Triệu chấp sự có thể làm cái thuận tiện, đem Từ Lộ Lộ giao cho Diệp Mỗ mang đi. Đương nhiên, Diệp Mỗ sẽ không để cho chấp sự không duyên cớ tổn thất, nguyện giao một chút tiền tình, làm bồi thường. Hán tiên lễ hậu bình, đã biểu lộ ý đồ đến, cũng mở ra bảng giá. Triệu Kiến nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo đứng lên, một chút tiên tinh liền muốn đổi đi ta tỉ mỉ dạy dỗ Lô Đình. Diễm Huyên, ngươi không khỏi quá để ý mình, cũng quá không đem bản chấp sự để ở trong mắt. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, quanh thân tản mát ra lục chuyển tán tiên uy áp, quát, bản chấp sự nói cho ngươi, Từ Lộ Lộ là người của ta, ai đến cũng nếu không đi. Thứ thời, xéo đi nhanh lên, nếu không, đừng trách bản chấp sự không khách khí. Chương 1075 người, ta nhất định phải đi. Chương 1075 người, ta nhất định phải đi. Diệp Tu thân hình không nhúc nhích tí nào, thần sắc bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt Triệu Kiền, cười nhạt một tiếng, nói Triệu chấp sự, ta kính ngươi là nội môn chấp sự, mới tốt nói thương lượng. Ta nguyện ý ra tiền tình, hóa giải việc này. Như chấp sự cảm thấy chưa đủ, cái kia Diệp Mỗ đành phải xin mời Lý Chấn Tiên sư minh, có thể là Sở Thiên Chiêu sư minh, lại đến cùng chấp sự nói chuyện rồi. Hắn khiêng ra Lý Chấn Tiên cùng Sở Thiên Chiêu tên tuổi, trong lời nói ý vị không nói cũng hiểu. Nếu ngươi Triệu Kiền không biết điều, vậy đến không phải ta một người. Triệu Kiền sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lúc xanh lúc trắng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Tu, ánh mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra lăng lệ lãnh ý, hắn tự nhiên biết Lý Chấn Tiên cùng Sở Thiên Chiêu phân lượng. Một cái là nội môn thần tử, một cái là thế gia đại tộc công tử ca. Thực lực của hai người cùng bối cảnh, hoàn toàn không phải hắn có thể trêu chọc. Vì một cái Lô Đình, đồng thời đắc tội hai người kia hiển nhiên là không có lời. Thế nhưng là, trước mắt cái này Diệp Nguyên chỉ là đệ tử ngoại môn, ngay cả nội môn đều không phải là, lại dám uy hiếp chính mình. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, chính mình mặt mũi này hướng chỗ nào đặt? Chỉ gặp sắc mặt hắn âm trầm như nước, khí tức âm lãnh như băng, trong động phủ bọn thị nữ dọa đến không dám thở mạnh. Liền ngay cả vị kia quần áo hở hang nữ tử cũng bưng bít lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không dám nhiều lời. Triệu Kiên Lược trầm tư một chút, đột nhiên trên mặt lướt qua một vòng nụ cười âm lãnh, lập tức có so đo. Hắn phất phất tay, cười nói, 100000 tiên tinh, ngươi có thể mang đi nàng. 100000 tiên tinh. Diệp Tu hơi nhướng mày, trong lòng cười lạnh. Cái này 100000 tiên tinh cũng không phải một số lượng nhỏ. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cũng không phải là rất nhiều. Hắn đương nhiên là có thể cầm ra được. Triệu Kiên làm như vậy, đơn giản chính là sư tử há mồm, để hắn biết khó mà lui. Mà hắn cũng là không có khả năng làm mua bán lô vốn. Cùng lắm thì, hắn ra cái này 100000 tiên tinh, trước cứu ra Từ Lộ Lộ, sau đó tại để Từ Lộ Lộ gia tộc xuất tiền trả lại cho mình. Lấy Từ Lộ Lộ gia tộc tới nói, cái này 100000 tiên tinh hay là cầm ra được. Hạ quyết tâm sau, Diệp Tu tiếp nhận thị nữ đưa tới linh trà nhấp miệng, buông xuống chén trà sau, cười nói, vậy liền dựa theo Triệu chấp sự ý tứ đến, 100000 liền 100000 Triệu Kiền nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nguyên bản ý nghĩ là để Diệp Tu biết khó mà lui, cho nên báo ra 100000 tiên tinh giá trên trời. Ai biết hắn mày cũng không nhăn một chút, thế mà đáp ứng. Cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm tức giận, ánh mắt đều ngang ngược mấy phần. Hắn cố nén giận khí, thâm trầm cười nói, nha, lá học sinh quả nhiên tài đại khí thô. Diệp Tu thản nhiên nói, đã như vậy vậy thì mời Triệu chấp sự đem Từ Lộ Lộ mang ra đi. Triệu Kiên âm trầm mặt, phủi tay, đối với bên cạnh thị nữ phân phó nói, đi, đem tiện tỷ kia mang tới. Chỉ chốc lát sau, hai tên thị nữ đỡ lấy một thân ảnh lão đảo nữ tử đi đến. Nữ tử kia quần áo tả tơi, lộ ra trên da thịt hiện đầy cũ mới giao thoa vết thương, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tăng dã, hoàn toàn không có trước đó Diệp Tu nhìn thấy tươi đẹp sáng rõ. Chính là Từ Lộ Lộ. Khi nàng dương mắt nhìn thấy đứng tại trong sảnh Diệp Tu lúc, vội vàng cúi đầu xuống, sợ bị Diệp Tu nhìn thấy chính mình hình dáng thê thảm. Diệp Tu nhìn thấy Từ Lộ Lộ bộ này thảm trạng, âm thầm lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hắn chuyển hướng Triệu Kiền, thản nhiên nói, người ta gặp được, đây là 100000 tiên tinh, xin mời Triệu chấp sự kiểm nhận, đồng thời còn xin đem khống chế khế ước của nàng giao ra. Nói, hắn lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong túi chứa vật, nhưng mà làm cho người không nghĩ tới chính là Triệu Kiền nhưng lại chưa đi đón túi chứa vật kia. Hắn ngược lại chậm rãi ngồi trở lại giường em, trên mặt lộ ra nụ cười xảo trá, lá học sinh, đừng nóng nổi thôi. Vừa rồi bản chấp sự cẩn thận nghĩ, cái này Từ Lộ Lộ thế nhưng là một cái không sai Lô Đình, thật sự là tuyệt không thể tả. Lão phu cảm thấy 100000 tiên tinh tựa hồ có chút thiếu đi. Như vậy đi, 300000. Chỉ cần ngươi xuất ra 300000 tiên tinh, người ngươi lập tức mang đi, khế ước cũng cùng nhau dâng lên. Diệp Tu ánh mắt phát lạnh, trong lòng cười lạnh. Lão già này vậy mà tại chỗ ngay tại chỗ lên giá, công nhiên đổi ý. Hiển nhiên còn không chịu buông tay. Nếu như hắn thật muốn xuất ra 300000 tiên tinh, hắn chỉ sợ lại phải ngay tại chỗ lên giá. Người tham lam là không điểm mấu chốt. Hắn yên lặng thu hồi túi trữ vật, cười nhạt nói, "Triệu chấp sự, nói xong 100000 chính là 100000 nhiều một phần, Diệp Mỗ cũng sẽ không xảy ra." Triệu Kiên thấy thế, thần sắc càng thêm âm lãnh, hắn đột nhiên vô bàn đứng dậy, nói, "Lá học sinh, đã ngươi không đáp ứng, liền xin mời rời đi. Lão phu nơi này cũng không hoan nghênh ngươi." Thấy đối phương hạ lệnh chủ khách, Diệp Tu thân thể nhưng không có di động nửa phần, chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái kia hắc bạch phân minh đôi mắt ngậm lấy ý cười nhạt, nói xong 100000 chính là 100000. "Ngươi, ta hôm nay nhất định phải mang đi. Dư thừa tiên tinh, ta một phần cũng sẽ không cho. Ta, ngươi tốt nhất là cẩn thận cân nhắc một chút, miễn cho song phương đều huyên náo không thoải mái." Diệp Tu lời nói mặc dù nói mây trôi nước chảy, lại mơ hồ lộ ra ý uy hiếp, làm cho cả động phủ khí tức trong nháy mắt trầm ngưng. "Ngươi?" Triệu Kiên giận tím mặt, đối phương lời này ý tứ rõ ràng là không đem hắn tên chấp sự này để vào trong mắt. Chỉ là đệ tử ngoại môn, làm sao dám ngông cuồng như thế, gan to bằng trời. Chỉ bằng hắn nhận biết Lý Chấn Tiên cùng Sở Thiên Chiêu, Ha ha, bọn hắn hiện tại là Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, còn nhớ được người này. Hừ, ngươi thật đúng là cuồng vọng vô tri. Vậy mà tại trước mặt lão phu nói bực này nói, ta hảo ngôn nói cho ngươi, nhưng là ngươi lại đối với ta bất kính như thế. Ha ha, quả thực là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Triệu Kiến bỗng nhiên đứng lên, lục chuyển tán tiên uy áp không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới, giống như nước thủy triều hướng Diệp Tu nghiền ép mà đi. Hiển nhiên muốn đem Diệp Tu triệt để áp chế, muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, cũng dám ở bản chấp sự trước mặt có kẻ mà cả. Thật sự cho rằng treo lên điểm quan hệ thì ngon. Cho lão phu lăn ra ngoài. Thanh âm của hắn đột nhiên dữ dằn như nước thủy triều. Cường đại uy áp làm cho cả động phủ đều kịch liệt rung động, bên cạnh bọn thị nữ dọa đến hoa dung tất sắc, run lẩy bẩy. Từ Lộ Lộ không chịu nổi, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đối mặt cái này mãnh liệt uy áp, Diệp Tu lại như là bản thạch lù lù bất động, căn bản bất vi sở động. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, Triệu chấp sự, xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn lật lọng. Triệu Kiên gặp Diệp Tu vậy mà không chút nào thụ chính mình uy áp ảnh hưởng, trong lòng vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị nói, phải thì như thế nào? Bản chấp sự thay đổi chủ ý. 300000, thiếu một hạt bụi đều mơ tưởng dẫn người đi. Lại không lăn, đừng trách bản chấp sự tự tay đưa ngươi mời đi ra ngoài. Nói đi, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, giơ bàn tay lên, ngưng tụ tiên nguyên, chuẩn bị động thủ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Tu nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, đã như vậy, vậy cũng đừng trách Diệp Mộ vô lễ. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo hất lên. Giống. Một tiếng đinh thái nhức góc gào thét đống nhiên vang lên, tràn đầy dã man cùng ngang ngược khí tức. Một đạo thân ảnh khổng lồ chống rông xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập gần phân nửa đạo phủ. Chỉ gặp một đầu thân cao mấy trượng, bắp thịt cuộn cuộn, răng nanh lộ ra ngoài, hung sắt trùng thiên thủy viên thủ lĩnh, như là giống như thiết tháp ngăn tại Diệp Tu trước người. Cặp kia trung đồng lớn màu đỏ tươi con ngươi, gắt gao khóa chặt Triệu Kiền, lục chuyển tán tiên đỉnh phong khủng bố yêu khí không che giấu chút nào địa bạo phát ra đến, trực tiếp đem Triệu Kiền uy áp xông đến thất linh bát lạc. Triệu Kiền thấy thế, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nhìn xem hung uy hiển hách thủy viên thủ lĩnh, hoảng sợ nói, "6, lục chuyển đỉnh phong yêu thú." Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ trích nói ngươi dám tại nội môn chấp sự động phủ tư thả yêu thú, ngươi hỏng quy củ tông môn. Diệp Tu đứng chắc tay, cười nhạt một tiếng, nói tư thả. Triệu chấp sự hẳn là quên, là ngươi trước lật lọng, ý đồ động thủ. Ta đây bất quá là tự vệ mà thôi. Lúc đầu ta muốn cho ngươi 100000 tiên tình, mọi người hòa hòa khí khí, chấm dứt việc này. Ai ngờ ngươi lòng tham không đáy, tự nuốt lời hứa, vậy liền đừng trách Diệp Mộ không khách khí. Hiện tại, ta một phần tiên tinh cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi dám? Triệu Kiên khí đến toàn thân phát run, ngoài mạnh trong yếu mà quát, trắng trợn cướp đoạt chấp sự thị nữ, ngươi đây là xúc phạm môn quy. Xúc phạm môn quy? Diệp Tu cười nhạo một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Từ Lộ Lộ. Hắn thản nhiên nói, Từ Lộ Lộ chính là nước rượu tinh tu sĩ, vốn là cầu đạo mà đến, lại bị ngươi Triệu Kiên lấy tuyển nhận thị nữ làm tên, lừa gạt làm lô đỉnh, đủ kiểu tra tấn. Việc này như nháo đến chấp pháp điện, để chư vị trưởng lao phân xử thử. Nhìn xem là ngươi cái này bẩn thỉu hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hay là ta Diệp Mộ cứu người tại thủy hỏa có tội. Ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ngươi vị trí chấp sự này còn giữ được hay không giữ được. Ta thì sợ gì đạo quá thay. Triệu Kiến nghe vậy, bị nẹn đến a khẩu không trả lời được, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh chuyển trắng. Hiển nhiên bị nói trúng chỗ đau. Chuyện này huyên náo càng lớn, hắn càng là mất mặt. Từ Lộ Lộ, theo ta đi. Diệp Tu không tiếp tục để ý Triệu Kiến, đối trên mặt đất Từ Lộ Lộ trầm giọng nói. Từ Lộ Lộ nghe vậy, xấu hổ gật gật đầu. Làm càn, lưu lại cho ta. Triệu Kiến mắt thấy cả người cả của đều không còn, triệt để điên cuồng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thế ra một đôi ố quang lập lòe, hình như mỏ chim tiên khí. Đúng là hắn bản mệnh tiên khí mỏ chim ô kim câu, hóa thành hai đạo lăng lệ hắc mang, mang theo chói hai tiếng xé gió, đánh phía Diệp Tu. Giống. Căn bản không cần Diệp Tu động thủ. Thủ hộ phía trước lục chuyển đỉnh phong thủy viên thủ lĩnh phát ra một tiếng ngang ngược gào thét. Bàn tay khổng lồ mang theo xé rách không khí lực lượng, đột nhiên chụp về phía cái kia hai đạo ô quang. Keng. Một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm vang lên. Đôi kia phẩm giai không tầm thường mỏ chim ô kim câu, tại thủy viên thủ lĩnh trước mặt lực lượng tuyệt đối, như là đồ chơi giống như bị trực tiếp đánh bay, trong đó một cái thậm chí xuất hiện vết rách, mà đổi thành một cái cự trưởng như núi lớn hướng phía Triệu Kiền vào đầu đập xuống. Triệu Kiền hai đến hồn phi phách tán, ngưng tụ toàn thân tiên nguyên trước người bố trí xuống tầng tầng phòng ngự lồng ánh sáng. Oeng! Cự trưởng rơi xuống, lồng ánh sáng như là giấy giống như tầng tầng vỡ vụn. Triệu Kiền như là giống như diều đứt dây bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trung điệp đâm vào động phủ trên vách tường, chấn động đến toàn bộ động phủ ông ông tác hưởng. Phúc. Hắn đột nhiên phun ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, sủi lơ trên mặt đất. Hắn đường đường lục chuyển tán tiên, thậm chí ngay cả yêu thú này một trưởng đều không tiếp nổi. Diệp Tu lạnh lùng liếc mắt trọng thương Triệu Kiền một chút, dậm chân đi lên trước. Chương 1076 ác nhân cáo trạng trước. Chương 1076 ác nhân cáo trạng trước. Gặp Diệp Tu dậm chân thứ hai, Triệu Kiền trong lòng siết chặt, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Diệp Tu vươn tay, thản nhiên nói, "Khế ước, giao ra." Triệu Kiền ngồi phịch ở góc tường, khục lấy máu, trong mắt tràn đầy oán độc, tê thanh nói, "Diệp Nguyên, ngươi dám như vậy đối với ta?" Khế ước mơ tưởng, ngu xuẩn mất khôn. Diệp Tu ánh mắt phát lạnh, thân hình cung động, cách không một trường vung ra. Đùng. Một cái thanh thúy tiếng tát hai vang dội vang lên. Một cỗ vô hình tự lực hung hăng phiến tại Triệu Kiền trên mặt, đem hắn đánh cho nghiêng đầu một cái. Phúc. Một ngụm máu tươi hỗn hợp có răng nát phun tới, trong nháy mắt nửa bên gò má trong nháy mắt sưng rất cao. A a a. ngươi chỉ là ngoại môn, ngươi dám như thế? Triệu Kiên bị đánh đến mắt nổi đồng đóm, khuất nhục cùng phẫn nộ để hắn cơ hồ mất lý trí. Diệp Tu căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội, trở tay lại là một cái cách không đập. Đùng. Một bên khác mặt cũng rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Triệu Kiên cả người bị tát đến lăn trên mặt đất hai vòng, đụng ngã lăn một tấm bàn trà, chật vật không chịu nổi, khí tức càng thêm bề bài. Cái kia mấy tên thị nữ thấy thế đều sợ ngây người. Đệ tử ngoại môn đánh nội môn chấp sự, đều muốn bị đánh chết nhà. Các nàng vậy mà mong mỏi Diệp Tu đem láo già đánh chết. A, ta liều mạng với ngươi. Liên tiếp nhục nhã để Triệu Kiên triệt để điên cuồng, hắn không để ý thương thế, dùng còn sót lại tiên nguyên ngưng tụ ra một cây yêu ớt lông châu độc châm, bắn về phía Diệp Tu đụng dưới. Đây là hắn bảo mệnh ám khí, âm độc không gì sánh được. Hắn điểm ấy tiểu động tác há có thể giấu giếm được Diệp Tu. Dù sao, Diệp Tu nguyên thần bản thể thế nhưng là dương thần. Giống. Thủy Biên thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ phát sau mà đến trước, giống như đập rồi đột nhiên hướng Triệu Kiền cái kia phát xạ ám khí cánh tay quét tới. Giang giác. Một tiếng do nét tiếng xương nứt vang lên. A. Triệu Kiền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cánh tay phải của hắn hiện ra 90 độ uốn lượn, bị Thủy Biên thủ lĩnh mạnh sinh sinh đánh gãy. Cây độc châm kia cũng vô lực rơi xuống ở phía xa. Toàn tâm đau nhức kịch liệt rốt cục triệt để đánh tan Triệu Kiền tâm lý phòng tuyến. Hắn nhìn xem ánh mắt lạnh nhạt như băng Diệp Tu, cùng tôn kia sắt thần giống như yêu thú, sợ hãi vô ngần vượt trên tất cả oán hận. Ta cho, khế ước ta cho ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Hắn rốt cuộc không để ý tới mặt mũi và tôn nghiêm, tay trái một tay khác trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, chính là khống chế từ Lộ Lộ chủ phó khế ước. Diệp Tu cách không một chảo, đem ngọc giản kia thu hút trong tay, linh thức quét qua xác nhận không sai. Hắn lạnh lùng nhìn như là bùn nhau giống như co quắp trên mặt đất Triệu Kiền một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Tâm niệm vừa động, đem Thủy Viên thủ lĩnh thu hồi. Hắn đi đến chưa tỉnh hồn Từ Lộ Lộ bên người, thản nhiên nói, "Chúng ta đi." Từ Lộ Lộ cắn răng, hướng phía Diệp Tu. Nhìn qua Diệp Tu bóng lưng, Triệu Kiền gầm thét thao thiên, "Họ Diệp tiểu tử, hãy lời đấy. Lão tử nhất định phải làm cho ngươi nghiền xương thành tro." Diệp Tu nhạt mà cười một tiếng, nói "Triệu chấp sự, vậy ta trở lấy." Diệp Tu mang theo quần áo tả tơi Từ Lộ Lộ rời đi. Trên đường đi, Từ Lộ Lộ từ đầu đến cuối cúi đầu, tóc dài xoa xuống, che lại nàng mặt mũi tái nhợt cùng ánh mắt phức tạp. Mãnh liệt xấu hổ, không để cho nàng biết nên như thế nào đối mặt Diệp Tu, bởi vậy một đường trầm mặc. Sự xuất hiện của bọn hắn đưa tới trên đường không ít nội môn đệ tử chú ý a. Đây không phải là Triệu Kiền chấp sự bên người người thị nữ kia sao? Gọi từ cái gì tới? Đối với, gọi là Từ Lộ Lộ. Làm sao làm thành cái bộ dáng này? Còn cùng ngoại môn Diệp Viên đi cùng một chỗ. Diệp Viên, chính là cái kia từ Mạc Hải trở về Diệp Viên. Hắn làm sao đem Triệu chấp sự thị nữ mang ra ngoài? Xem bộ dáng là thụ thương không nhẹ a. Chẳng lẽ Triệu chấp sự đem nàng đưa cho Diệp Viên? Không thể nào. Triệu Kiền lao sắc quỷ kia bỏ được, mà lại ngươi nhìn nàng dạng như vậy, giống như là tặng người dáng vẻ sao? Tiếng nghị luận tuy thấp, cũng rất rõ ràng. Diệp Tu sắc mặt như thường, phản phất không nghe thấy. Từ Lộ Lộ thì đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, thân thể run nhẹ nhẹ. Nghe chút chuyện, Tiểu Lục sớm đã tại cửa sân mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy Diệp Tu trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy, "Chủ nhân, ngài trở về liền tốt." Lại nói của nàng đến một nửa, liền thấy Diệp Tu đi theo phía sau một cái sắc mặt trắng bệnh nữ tử, không khỏi sửng sốt một chút. "Tiểu Lục, chuẩn bị chút nước nóng cùng quần áo sạch sẽ." Diệp Tu phân phó nói. "Là, chủ nhân." Tiểu Lục nhu thuận ứng thanh, tò mò nhìn Từ Lộ Lộ một chút, liền nhanh đi chuẩn bị. Diệp Tu đem Từ Lộ Lộ đưa vào trong phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc, một mực dáng chống đỡ lấy Từ Lộ Lộ phảng phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả khí lực. Bịch. Nàng thẳng tắp quỳ gối Diệp Tu trước mặt, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra, nước nở nói, "Diệp đạo hữu." "Không, Diệp ân công." "Đa tạ ân công ân cứu mạng." Lộ Lộ lúc trước có mắt không trọng, nhiều lần mạo phạm ân công. Ân công lại bất kể hiểm khích lúc trước, bước lên thiên đại phong hiểm đem ta từ cái kia trong ma quật cứu ra. "Lộ Lộ." Lộ Lộ thực sự không còn mặt mũi đối với ân công. Đời này làm trâu làm ngựa, cũng khó báo ân công đại ân chỉ bằng nhất. Nàng nói, liền muốn hướng Diệp Tu dập đầu. Diệp Tu khoát tay nói, chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Ta cứu ngươi, cũng là thụ Triệu Đào nhờ vả, giải quyết xong một cọc nhân quả. Ngươi lại đứng lên, an tâm ở đây dưỡng thương chính là. Ta sau đó liền thông chi Triệu Đào, để hắn đưa ngươi mang đi. Từ Lộ Lộ gật gật đầu, nói vô luận như thế nào, ân công đại đức, Lộ Lộ vinh thế không quên. Đúng lúc này, Tiểu Lục nói khẽ, chủ nhân, nước nóng cùng quần áo đều chuẩn bị xong. Diệp Tu đối với Từ Lộ Lộ nói, ngươi trước theo Tiểu Lục đi chải đầu rửa mặt sửa sang một chút, đổi thân quần áo sạch. Là, ân công. Từ Lộ Lộ thấp giọng đáp, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, đi theo Tiểu Lục rời khỏi phòng. Đợi các nàng rời đi, Diệp Tu lấy ra một viên truyền âm phù. Hắn không có Triệu Đào truyền âm phù, nhưng là nhớ kỹ khí tức của hắn, cho nên hắn linh lực rót vào, đem nó kích phát. Truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía ngoài viện. Bất quá thời gian một nén nhang, Diệp Tu trong tay một viên khác truyền âm phù truyền đến Triệu Đào kích động đến cơ hồ lời nói không có mạch lạc thanh âm. Diệp đạo hữu, truyền âm ta nhận được. Từ cô nương nàng thật cứu ra sao? Đa tạ Diệp đạo hữu, này thiên đại ân tình, ta nhớ kỹ. Ta lập tức liền đến ngoại môn. Lập tức. Diệp Tu trả lời một câu, nghe chút viện. Liền cắt đứt truyền tin. Hắn đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, rót cho mình chén trà, vừa uống một hớp, chuẩn bị điều tức một lát, chờ đợi Triệu Đào đến. Lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, nương theo lấy một cỗ túc sát chi khí. Ngay sau đó, một cái băng lãnh thanh âm nghiêm nghị xuyên thấu qua cửa viện truyền bảo, người ở bên trong nghe. chúng ta chính là chấp pháp điện đệ tử, phụ trưởng lão chi mệnh đến đây bắt giữ đệ tử ngoại môn Diệp Huyền. Nhanh chóng mở cửa. Diệp Tu lông mày có chút nhíu lên. Chấp pháp điện tới thật là nhanh, không cần nghĩ, nhất định là cái kia Triệu Kiến ác nhân cáo trạng trước. Hắn đặt chén trà xuống, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia lanh mang. Xem ra chuyện này còn không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Sau đó thần sắc hắn bình tĩnh đứng người lên, đi đến cửa biệt trước, phất tay mở ra cấm chế. Ngoài cửa đứng đấy hơn 10 người thân mang thống nhất trang phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng chấp pháp điện đệ tử. Một người cầm đầu khí tức lăng lệ, đã là ngũ chuyển tán tiên tu vi. Hắn nhìn thấy Diệp Tu, nghiêm nghị nói: Diệp Huyền, ngươi dính líu tại nội môn chấp sự động phủ lắm giữ, đã thương Triệu Kiến chấp sự, trắng trợn cướp đoạt nó thị nữ, lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta trở về chấp pháp điện tiếp nhận điều tra. Diệp Tu ánh mắt đảo qua bọn này khí thế hung hung đệ tử, cười nhạt một tiếng, nói: ta có thể cùng các ngươi đi chấp pháp điện, bất quá thỉnh cầu chờ một lát, ta có một vị bằng hữu sắp đến, bàn giao mấy câu liền đi. Cái kia cầm đầu đệ tử chấp pháp lông mày dựng lên, quát lớn: làm càn, chấp pháp điện bắt người, há lại cho ngươi có kẻ mặc cả, lập tức theo chúng ta đi. Nói phía sau hắn hai tên đệ tử liền muốn tiến lên bắt người. Hừ, Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, giống thủy viên thủ linh thân ảnh khổng lồ kia lần nữa chống rông xuất hiện, lục truyền đỉnh phong khủng bố yêu khí như là như thực chất tràn ngập ra. Nó cặp kia con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm đám kia đệ tử chấp pháp, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ trong nháy mắt để cái kia mấy tên muốn tiến lên đệ tử cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lui lại mấy bước. Liền ngay cả cái kia cầm đầu đệ tử cũng là con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Diệp Tu vậy mà như thế gan to bằng trời, dám ở chấp pháp điện đệ tử trước mặt công nhiên triệu hồi ra như vậy hung thú. Ngươi muốn kháng pháp phải không? Cầm đầu đệ tử mặt lộ kinh dị, ngoài mạnh trong yếu quát. Diệp Tu đứng chắc tay, đứng tại thủy viên bên cạnh, thản nhiên nói: ta nói, chờ cái người, bàn giao vài câu liền đi. Nếu các ngươi ngay cả điểm ấy thời gian đều không muốn các loại, nhất định phải cưỡng ép bắt người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tốt, ta nhớ kỹ. Cầm đầu đệ tử cắn răng cả giận nói. Đối mặt thủy viên thủ lĩnh hung uy, bọn này đệ tử chấp pháp nhất thời càng không dám động, tràn diện rằng co xuống tới. Đúng lúc này, một bóng người vội vã từ đằng xa chạy tới, chính là thở hồng hộc Triệu Đạo. Hắn vừa tới cửa sân, liền bị trước mắt chiến trận giật nảy mình. Diệp đạo hữu, cái này, đây là. Gần như đồng thời, đổi lại một thân sạch sẽ quần áo từ Lộ Lộ cũng tại Tiểu Lục cùng đi từ trong nhà đi ra. Nàng nhìn thấy Triệu Đạo, với ánh mắt lập tức vừa đỏ, cắn môi nói: Triệu Đạo. Ô, Diệp Tu gặp hai người đều đã trình diện, không lại trì hoãn. Hắn đầu tiên là đối với Triệu Đạo nói: Triệu đạo hữu, người ta đã cứu ra, thương thế cần cực kỳ điều dưỡng. Ngươi bây giờ liền dẫn nàng rời đi, tìm an toàn địa phương an trí. Tiếp lấy, hắn lấy ra miếng ngọc giản kia, đưa cho Triệu Đạo, nói: đây là khế ước của nàng, từ đây nàng chính là tự do thân. Các ngươi tốt tự lo thân. Triệu Đạo lúc này tiếp nhận ngọc giản, kích động đến lệ nóng doanh trọng, đầy mắt cảm kích. Hắn lôi kéo Từ Lộ Lộ, bình một tiếng song song quỳ gối Diệp Tu trước mặt, trung điệp dập đầu một cái, nói: Diệp đạo hữu, đại ân đại đức, vĩnh thế không quên. Tương lai chúng ta tất nhiên sẽ báo đáp tấn công. Thế nhưng là cái này chấp pháp điện, Diệp Tu khoát tay áo, nói: tốt, ta tự sẽ ứng đối, nhị đẳng tốc tốc rời đi thôi. Triệu Đào biết nơi đây không nên ở lâu, nặng nề mà nhẹ gật đầu, đỡ lên Từ Lộ Lộ, cấp tốc rời đi nghe trúc viện. Một tên đệ tử còn muốn cản bọn hắn, đã thấy Diệp Tu ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hắn, đệ tử kia lúc này mới coi như thôi. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Diệp Tu lúc này mới quay người, lạnh nhạt nói: hiện tại có thể đi. Cầm đầu đệ tử sắc mặt tái xanh, cắn răng vung tay lên: quắc, mang đi. Chương 1077 Diệp Mộ không biết có tội gì. Một, chương 1077 Diệp Mộ không biết có tội gì. Một, sóng biết viện. Đây là nội môn một chỗ hoàn cảnh thanh lũ độc phủ. Trong viện linh tuyển dốc rách, ký hoa dị thảo tô điểm ở giữa, linh khí xa so với ngoại môn nồng đậm. Trong tĩnh thất, Liêu Thanh Tuyền chính ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí phun trào, chính an tĩnh tu luyện. Bên ngoài trong đỉnh, Nhạc Âm buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy một tấm cổ cầm. Cầm âm linh linh tự nhiên, lộ ra mấy phần phiền muộn. Ai, thật nhàm chán a. Thanh Tuyền tỷ vừa tu luyện chính là vài ngày, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Nhạc Âm bĩu môi, ngừng phát dây ngón tay. Trong nội tâm nàng không khỏi nhớ tới Diệp Tu. Nàng muốn đi tìm đại ca, thế nhưng là lại sợ đã quấy rầy đại ca tu hành. Huống chi, ở chỗ này chỉ là đại ca hóa thân. Nếu là thật thân liền tốt, vậy đi trêu chọc một chút đại ca cũng không tệ a. Đúng lúc này, nàng bên hông treo lơ lửng Long Môn Học Cung lệnh bài đệ tử, đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nàng hứng hở cầm lấy lệnh bài, đem một tia linh thức thăm dò vào trong đó. Linh thức chìm vào lệnh bài sau, tiến vào một mảnh mênh mông không gian ý thức, chính là Giám Thiên Bi. Nơi này cũng không phải là thực thể, mà là do Học Cung đại năng tạo dựng giao lưu tinh thần khu vực. Trong đó vô số điểm sáng ở trong đó lấp lóe. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một viên lệnh bài đệ tử chủ nhân. Điểm sáng ở giữa có tinh thần ba động tại truyền lại các loại tin tức. Nhạc Âm đi vào đại biểu đệ tử nội môn khu vực điểm sáng 7, muốn nhìn một chút gần nhất có cái gì chuyện mới mẻ. Vừa mới tiếp xúc, mấy đạo dị thường sinh động tinh thần ba động liền lao qua. Nghe nói không, ngoại môn cái kia Diệp Huyền, chính là trước đó từ Mạc Hải trở về cái kia. Thế nào? Hắn lại làm ra đại sự gì? Nào chỉ là đại sự, hắn xông vào nội môn Triệu Kiến chấp sự đạo phủ, đem Triệu chấp sự cho đánh thành trọng thương, còn cướp đi Triệu chấp sự thị nữ. Cái gì? Không thể nào. Hắn một cái đệ tử ngoại môn, dám đối với chấp sự đạo thủ, còn đả thương, thiên chân vạn sát. Chấp pháp điện người đã đi ngoại môn bắt hắn. ông trời của ta, cái này Diệp Viên là điên rồi sao? Hay là có cái gì ý vào? Nghe nói hắn thả ra một đầu cực kỳ lợi hại yêu thú, ngay cả Triệu Chấp Sự đều không hề có lực hoàn thủ. Lần này hắn có thể chọc thủng trời, Chấp Pháp Điện tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Những này tinh thần ba động, giống như sấm nổ tại Nhạc Hâm trong cảm giác vang lên. Đại ca, Nhạc Hâm mở tròn mắt, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy khó có thể tin. Nàng cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng dậy, đội vàng đi vào Liêu Thanh Tuyển tinh thất. Thanh Tuyển tỷ, Thanh Tuyển tỷ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Nhạc Hâm cũng không lo được sẽ hay không phải dậy Liêu Thanh Tuyển tu luyện, ở bên ngoài hô. Liêu Thanh Tuyển quanh thân linh khí chậm rãi thu liễm, lông mi thật dài rung động, mở ra thanh lanh con người, hỏi, Nhạc Hâm, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Nhạc Hâm gấp đến độ thẳng dậm chân, đội vàng nói, đại ca vì cứu Từ Lộ Lộ, đã thương nội môn Triệu Kiến Chấp Sự, hiện tại đã bị Chấp Pháp Điện mang đi. Liêu Thanh Tuyển nghe vậy, thanh lệ trên khuôn mặt trong nháy mắt bao phủ một tầng sương lạnh, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, lại có việc này. Cho dù là nàng, nghe được tin tức này cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đả thương nội môn Chấp Sự, đây cũng không phải là việc nhỏ, tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Nhạc Hâm cắn môi sỉ, cười khổ nói, thiên chân văn sát. Giám thiên bi bên trong đều truyền ầm lên. Thanh Tuyển tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đại ca có thể bị nguy hiểm hay không? Chấp Pháp Điện những tên kia cũng không tốt đối phó. Liêu Thanh Tuyển đứng người lên, tại trong tính thất bước đi thong thả hai bước. Đột nhiên, nàng thân hình dừng lại, trầm giọng nói, trước không nên gấp, chúng ta đi Chấp Pháp Điện nhìn xem tình huống. Lúc khi tối hậu trọng yếu, chỉ có thể xin mời sư tôn hỗ trợ. Nhạc Hâm khẽ bước cẩm, nói tốt. Thân ảnh của hai nàng cấp tốc biến mất tại sóng biết ngoài viện, hướng phía Chấp Pháp Điện phương hướng đi nhanh mà đi. Chấp Pháp Điện. Diệp Tu bị một đám đệ tử áp giải to lớn trong điện. Thần sắc hắn bình tĩnh nhìn về phía trước trên cao tọa ba người. Chính giữa ngồi ngay ngắn là một vị khuôn mặt cứng nhắc, ánh mắt sắc bén như ưng lão giả. Chính là Chấp Pháp Điện tổng vụ trưởng lão, Nghiêm Luật. Hai bên đều ngồi đợi một vị khí tức thâm trầm tu sĩ trung niên. Theo thứ tự là phó vụ trưởng lão Tôn Chiêu cùng Lý Hối. Ba vị này chính là hôm nay chủ thẩm người. Đại điện một bên, Triệu Kiền sớm đã chờ đợi ở đây. Hắn cánh tay phải dùng băng vải treo, gương mặt sưng đỏ chưa tiêu, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Hắn nhìn thê thảm không gì sánh được, chật vật không chịu nổi. Vừa thấy được Diệp Tu, hắn tựa như cùng mèo bị giẫm đuôi giống như nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Tu, thanh âm thê lương lên án nói, chư vị trưởng lão, các ngài cần phải vì ta làm chủ a. Đệ tử ngoại môn này Diệp Huyền, không biết lễ phép, vô pháp vô thiên. Hắn hôm nay đột nhiên xâm nhập động phủ của ta, không nói lời gì liền đối với ta thống hạ sát thủ. Ngài nhìn ta thân này thường, tay cụt này đều là bài hắn ban tặng. Hắn còn mạnh hơn đi bắt đi ta thiếp thân thị nữ Từ Lộ Lộ. Như thế việc ác, đơn giản nghe rợn cả người, quan đốc học cửa cung phi như không. Xin mời trưởng lão nghiêm trị kẻ này, lấy nhìn thẳng vào nghe. Hắn đổi trắng thay đen, đem chính mình tạo thành vô tội người bị hại, ngược lại đem Diệp Tu nói thành là cùng hung cực các ôn. Tổng vụ trưởng lão Nghiêm Luật mặt trầm như nước, ánh mắt như bắn về phía Diệp Tu, trầm giọng nói, Diệp Huyên, Triệu Chấp Sự lời nói, ngươi có thể nhận tội. Một vị khác phó vụ trưởng lão Tôn Chiêu cũng nghiêm nghị quát, chương 1077 Diệp Mộ không biết có tội gì. 2, chương 1077 Diệp Mộ không biết có tội gì. 2, Diệp Huyên, ngươi thân là đệ tử ngoại môn, phạm thượng, trọng thương nội môn chấp sự, trắng trợn cướp đoạt thị nữ, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi có lời gì nói? Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt căng cứng, mọi ánh mắt đều tập trung tại Diệp Tu trên thân. Diệp Tu không chút nào bất loạn. Hắn đầu tiên là hướng ba vị trưởng lão có chút chắc tay, đi vãn bối chi lễ, sau đó mới ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía giống như điên cuồng Triệu Kiền. Hắn cười nhạt một tiếng, nói nhận tội. Diệp Mô không biết có tội gì. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người vì đó sững sờ. Triệu Kiền chỉ vào Diệp Tu, khan cả giọng nói, trưởng lão, các ngài đều thấy được, kẻ này là bực nào phách lối, chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, lại vẫn dám như thế cuồng vọng giả biện. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đúng. Nghiêm Luật sắc mặt âm trầm, vỗ bàn trà, quát, lớn mật Diệp Huyên, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn dám nói mình vô tội? Hẳn là thật muốn bản trưởng lão đối với ngươi dùng hình, ngươi mới bằng lòng nhận tội. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói Diệp Mộ vô tội, là bởi vì có người tội lôi đang chém. Triệu Kiền, ngươi giả tạo hiệp nghị, lừa gạt đến ta học cung cầu học sinh, giả ý hứa hẹn có thể giúp đỡ tiến vào nội môn, kỳ thực đem người lừa gạt làm lô đỉnh. Không chỉ có cướp đoạt người khác tu vi, càng làm càn ý ức hiếp tra tấn, bại hoại ta học cung danh dự. Cái này lại phải bị tội gì? Lời vừa nói ra, bầu không khí vi diệu. Lô đỉnh sự tình, tại tu tiên giới là cực kỳ âm hiểm ghê tởm hành vi, là chính đạo chỗ khinh thường. Mọi người tại đây tự nhiên biết một chút nội tình. Chỉ là cái này liên quan đến bên trong học cung màn và danh dự, mà không tốt nói rõ. Thế nhưng là Diệp Viên lại đem việc này bày tại trên mặt nổi. Triệu Kiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên như heo lá gan, giơ chân nói, ngươi nói hiệu nói bượng, ngậm máu phun người. Trưởng lão, hắn đây là nói xấu. Chân chùi nói xấu. Nói xấu. Diệp Tu lắc đầu cười thầm, sẽ không tiếp tục cùng hắn đấu khẩu. Bàn tay hắn khẽ đảo, miếng ngọc giản này chính là từ Triệu Kiên sử có được chủ phó khế ước ngọc giản trô phục chế. Hắn linh lực rót vào, ngọc giản đốn thời gian mang đại phóng, một đạo rõ ràng màn ánh sáng chiếu ảnh tại đại điện trong hư không. Trên màn sáng chính là phần khế ước kia nội dung. Phía trên minh sắc viết Từ Lộ Lộ tự nguyện là thị nữ, phụ Triệu Kiền làm chủ, sinh tử bất luận các loại chữ. Nhưng mấu chốt nhất là Triệu Kiền ở trong đó đáp ứng Từ Lộ Lộ, chỉ cần nàng cho Triệu Kiền phục vụ 30 năm, cái kia Triệu Kiền liền có thể đề cử nàng tiến vào nội môn. Diệp Mục quang chuyển hướng trên cao tọa ba vị trưởng lão, nói, các trưởng lão mời xem, phần hiệp nghị này bên trong, Triệu Chấp Sự hứa hẹn từ Lộ Lộ phục vụ 30 năm liền để cử nó tiến vào nội môn. Có thể chư vị trưởng lão cũng rõ ràng, ta Long Môn Học Cung đệ tử nội môn danh ngạch xưa nay cố định. Hàng năm vẹn vẹn từ trong ngoại môn đệ tử tuyển chọn mấy người có thể là mười mấy người. Càng không nói đến từ Lộ Lộ, nàng ngay cả đệ tử ngoại môn thân phận đều không có, ngay cả khảo hạch tư cách đều không có đủ. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Triệu Kiền, nói Triệu Chấp Sự, ngươi bất quá là một tên chỉ là nội môn chấp sự. Hắn có tài đức gì vòng qua học cung quy củ, hứa hẹn một cái không thân phận không tu vi nữ tử tiến vào nội môn. Hẳn là sau lưng ngươi có người làm chỗ dựa, ngay cả học cung tuyển chọn chế độ đều có thể tùy ý trả đạp. Hay là nói, chỗ này bị đề cử, từ vừa mới bắt đầu chính là dụ dỗ từ Lộ Lộ ký khế ước, biến thành ngươi lô đỉnh ngụy trang. Nghiêm luật trưởng lão cao mày, nhìn về phía Triệu Kiền ánh mắt nhiều hơn mấy phần lãnh ý kỳ thật, nội tình hắn đã sớm biết được. Nhưng là, Triệu Kiền nhất định phải làm lớn chuyện, còn tuyên bố chấp pháp điện không xử lý, vậy liền nháo đến nội môn cao tầng bên kia đi. Cho nên, chấp pháp điện không thể không can thiệp. Chỉ là, chuyện này làm lớn chuyện, thật sự là có hại học cung danh dự. Tôn Chiêu hít mắt, mở miệng dò hỏi, Triệu Kiền, Diệp Viên lời nói là thật. Nội môn tuyển chọn tự có quy củ, ngươi sao dám một mình hứa hẹn? Triệu Kiền bị hỏi đến sắc mặt trắng bệch, nói cái này hiệp nghị là giả. Là hắn ngụy tạo. Hắn giả tạo khế ước giả đến nói xấu ta. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói Triệu Chấp Sự, ngươi quên. Tu sĩ ký kết khế ước lúc, chắc chắn sẽ lưu lại chuyên môn dấu ấn tinh thần. Ấn ký này như là tu sĩ vân tay, độc nhất vô nhị. Ngươi lại nhìn xem, trên màn sáng này dấu ấn tinh thần, phải chăng cùng ngươi hoàn toàn nhất trí? Hắn dừng một chút, lại nói nếu là các trưởng lão vẫn có lo nghĩ, ta còn có thể dùng những biện pháp khác chứng thực. Từ Lộ Lộ giờ phút này ngay tại lên trời trong thành trong khách sạn. Ta chỉ cần đưa tin một tiếng, trong vòng nửa canh giờ nàng liền có thể đến chấp pháp điện, cùng Triệu Chấp Sự đối chất nhau. Không cần. Triệu Kiến bỗng nhiên gào thét một tiếng, ánh mắt hung ác gắt sắt trừng mắt Diệp Tu. Hắn cũng không đề cập tới nữa khế ước thật giả, ngược lại nói ra, trưởng lão, khế ước sự tình chính là ta cùng Từ Lộ Lộ ở giữa việc tư. Hôm nay muốn thẩm chính là hắn Diệp Viên. Hắn xâm nhập động phủ của ta, trọng thương ta, còn bắt đi người của ta, đây là chân thật phạm thượng, cùng khế ước không quan hệ. Diệp Tu nhìn xem Triệu Kiến hốt hoảng bộ dáng, nét miệng lên một vòng cười lạnh, việc tư. Triệu Chấp Sự, ngươi lấy hư giả hứa hẹn dụ dỗ nữ tử ký không bình đẳng khế ước, đem nó coi như lô đỉnh tùy ý ức hiếp, cướp đoạt tu vi, bại hoại học cung danh dự. Cái này há lại biệt tư. Ta hôm nay xuất thủ, chính là không quen nhìn ngươi bực này bại hoại làm bận học cung thanh danh. Càng không quen nhìn ngươi lấy quyền nhu tư, giết hại vô tội. Ta đánh ngươi, là vì thay học cung thanh lý môn hộ, là những cái kia bị ngươi lừa gạt tu sĩ lấy một cái công đạo, làm sai chỗ nào. Dừng một chút, Diệp Tu cao giọng nói, còn xin các trưởng lão là học cung danh dự suy nghĩ bắt Triệu Kiền, tức đoạt nó chấp sự thân phận, đem hắn trục xuất học cung. Chương 1078 lao tử hết lần này tới lần khác không sợ ngươi. Một, chương 1078 lao tử hết lần này tới lần khác không sợ ngươi. Một, trong đại điện, mọi người đều là sương sờ. Chẳng ai ngờ rằng, một cái đệ tử ngoại môn dám trước mặt mọi người yêu cầu tức đoạt nội môn chấp sự thân phận, trục xuất học cung. Đây quả thực là trước nay chưa có lớn mật. Nghiêm luật trưởng lao sắc mặt khẽ biến, ho nhẹ một tiếng, nói tốt, Diệp Viên, việc này dừng ở đây. Triệu Kiên làm trái quy tắc phía trước, nhưng ngươi phạm thượng, trọng thương chấp sự cũng thuộc về thực. Song phương đều có sai lầm, việc này như vậy coi như thôi, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Hắn lời này rõ ràng là muốn dàn xếp ổn thỏa. Triệu Kiên phía sau có người làm chỗ dựa, thật muốn truy đến cùng lô đỉnh sự tình, sẽ chỉ liên lụy ra càng nhiều bất hiểu, có hại học cung thanh danh. Mà Diệp Tu mới từ Mạc Hải mang về Lục Văn Chiêu, có công tại thân, cũng không tiện trọng phạt. Hai mái hiên cân nhắc, chỉ có thể đè xuống không nhắc tới. Cái gì? Như vậy coi như thôi. Triệu Kiên trong nháy mắt sù lông, bưng bít lấy tay cụt giơ chân, nói Nghiêm trưởng lão, hắn đem ta đánh thành dạng này, còn bắt đi người của ta, cứ tính như vậy. Học cung luật pháp ở đâu? Nghiêm luật ánh mắt sắc bén như lao, đột nhiên cất cao giọng điệu, quắc, ngươi không nghe thấy sao? Việc này dừng ở đây. Còn dám buồn nào, liền theo nhiễu loạn chấp pháp điện luận xử. Triệu Kiên bị Nghiêm luật nổi giận quát, sắc mặt trắng nhợt, vờ môi ngập ngừng nói, cũng không dám lại nói. Hắn biết Nghiêm luật là quyết tâm muốn đè xuống việc này. Ông. Lúc này, một đạo thần quang màu vàng đột nhiên từ ngoài điện phá không mà vào, rơi vào trong đại điện. Quang mang tán đi lúc, một tên thân mang mạ vàng pháp bảo người trẻ tuổi thình lình xuất hiện. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, chỗ mi tâm một đạo màu vàng nhạt nhật văn ấn ký chiếu sáng rạng rỡ, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không khí tức thần thánh. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm cho cả đại điện bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Là cổ thần tử. Không nghĩ tới ngay cả đệ nhất thần con đều kinh động. Hắn sao lại tới đây? Trong điện đệ tử chấp pháp không dám nhìn thẳng, nhao nhao cúi đầu xuống, thần sắc cung kính. Trên cao tọa Nghiêm luật trưởng lão lập tức đứng dậy, đối với người trẻ tuổi túi người hành lễ, nói cổ thần tử, ngài làm sao lại đến chấp pháp điện? Người tới chính là Long Môn Học Cung đệ nhất thần con, cổ thần Dương. Hắn là học cung thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, địa vị tôn sùng, ngay cả chấp pháp điện trưởng lão đều muốn đối với hắn nhún nhường ba phần. Cổ thần Dương không có nhìn Nghiêm luật, ánh mắt như là tia chớp đảo qua trong điện, nhìn về phía Diệp Tu, câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, nói ta nghe nói chấp pháp điện đang thẩm vấn một cọc đệ tử ngoại môn nước hiếp nội môn chấp sự bản án. Làm sao? Nghiêm trưởng lão đây là định lúc này coi như thôi, để học cung luật pháp thành bài trí. Nghiêm luật nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lung túng. Hắn bội ho một tiếng, nói cổ thần tử, song phương đều có lỗi, ta nhìn việc này như vậy lời còn chưa dứt, cổ thần Dương trực tiếp đánh gãy, lạnh lùng cười một tiếng, nói ta mặc kệ hắn Triệu Kiền có lỗi không sai. Diệp Huyên thân là đệ tử ngoại môn, phạm thượng, trọng thương chấp sự, bắt đi người khác thị nữ, đây là sự thật đi. học cung quy củ bên trong biết rõ ràng, đệ tử cần tôn trưởng dâng lên, người vi phạm từ xử phạt nặng, chẳng lẽ nghiêm trưởng lão quên? Một bên Triệu Kiền gặp Cổ Thần Dương vì chính mình nói chuyện, hai mắt tỏa sáng, hắn liền vội vàng tiến lên, vẻ mặt đưa đám nói, Cổ Thần Tử, ngài cần phải làm đệ tử làm chủ a. Cái này Diệp Viên không chỉ có làm tổn thương ta, còn nói xấu ta dùng lô đỉnh, đơn giản vô pháp vô thiên. Như chấp pháp điện hôm nay không trừng phạt hắn, ngày sau sợ là người người cũng dám không đem chấp sự để ở trong mắt. Cổ Thần Dương ánh mắt lạnh lùng kia nhìn về hướng Diệp Tu. Diệp Tu trực giác cảm giác cường đại uy áp tựa như biển động giống như của tới. Cái kia Cổ Thần Dương ánh mắt ẩn chứa quá dương thần hỏa chi tinh, ý thức cường đại, trước đó chưa từng có. Nếu không có nguyên thần của hắn là dương thần, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Diệp Tu đứng chắc tay, không tránh Cổ Thần Dương ánh mắt, cười nhạt một tiếng, nói Cổ Thần Tử chỉ nghe lời nói của một bên, liền định tội của ta. Triệu Kiên dùng hư giả hứa hẹn dụ dỗ Từ Lộ Lộ ký khế ước, đem nó coi như lô đỉnh cướp đoạt tu vi, khế ước cùng dấu ấn tinh thần đều tại đây. Từ Lộ Lộ cũng có thể đối chất nhau, những này chẳng lẽ cũng là nói xấu? Học cung luật pháp không chỉ có muốn tôn trưởng dâng lên, càng phải trừng ác dương thiện. Chẳng lẽ thần tử chỉ nhìn thấy ta phạm thượng, nhìn không thấy Triệu Kiền bại hoại học cung danh dự với gác? Làm cản. Cổ Thần Dương ánh mắt trầm xuống, quanh thân thần quang tăng gọn, một cỗ cường đại uy áp hướng phía Diệp Tu quét sạch mà đi. Một cái đệ tử ngoại môn cũng dám ở trước mặt ta mạnh miệng, ngươi có biết chất vấn thần tử là tội danh gì? Cái kia uy áp như là sơn nhạc áp đỉnh, trong điện đệ tử chấp pháp cũng nhịn không được run rẩy. Có thể Diệp Tu nhưng như cũ thẳng tắp lưng, lại ngăn cản được uy áp trùng kích. Ta chỉ biết có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Thần tử nếu muốn bằng thân phận đệ người, mà không phải bằng đạo lý xử án, vậy cái này học cung luật pháp bất tuân cũng được. Diệp Tu thản nhiên nói, thật can đảm, xem ra muốn ta xuất thủ trấn áp mới được. Cổ Thần Dương khoẹt miệng có chút dương lên, lạnh lùng nói, chấm đã. Lúc này ngoài điện truyền đến hai đạo tiếng bước chân rồn rập, chỉ gặp Nhạc Âm cùng Liễu Thanh Tuyền bước nhanh đến. Nhạc Âm vừa nhìn thấy Cổ Thần Dương uy ép Diệp Tu, lập tức gấp đối với Cổ Thần Dương hô, Cổ Thần Tử, ngươi không có khả năng oan uổng Diệp sư đệ. Triệu Kiên là người xấu, hắn là vì cứu người mới động thủ. Liễu Thanh Tuyền dậm chân tiến lên, đối với Cổ Thần Dương có chút không lời, nói Cổ Thần Tử, Diệp sư đệ lời nói không qua. Triệu Kiên giả tạo khế ước, lạm dụng chức quyền sự tình, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Chỉ cần truyền Từ Lộ Lộ đến đây đối chất, liền có thể điều tra rõ chân tướng. Còn xin thần tử lấy đại cục làm trọng, chớ có bởi vì thân phận mà có chỗ thành kiến, hỏng học cùng công chính tên. Cổ Thần Dương lườm Nhạc Âm cùng Liễu Thanh Tuyền một chút, nhận ra các nàng là nội môn rất có thiên phú đệ tử. Dù sao, các nàng đứng sau lưng chính là Văn Nguyên tiên sinh. Chương 1078 lao tử hết lần này tới lần khác không sợ ngươi. 2, chương 1078 lao tử hết lần này tới lần khác không sợ ngươi. 2, hắn đối với người này vẫn có một ít kiêng kỵ. Công chính. Bản thân con lời nói chính là công chính. Diệp Viên phạm thượng là thực. Cho dù Triệu Kiền có lỗi, cũng nên do chấp pháp điện hoặc nội môn trưởng lao xử trí, không tới phiên hắn một cái đệ tử ngoại môn động thủ. Hôm nay nếu không trừng phạt hắn, ngày sau học cung đệ tử đều bắt chước hắn, há không lộn xộn. Cổ Thần Dương thần sắc căm trầm, thanh âm đột nhiên uy nghiêm mấy phần. Nghiêm Luật thấy thế, đội vàng hòa giải, nói Cổ Thần Tử bất giận, Diệp Viên tuy có sai lầm, nhưng cũng có thể thông cảm được. Không bằng dạng này, để Diệp Viên hướng Triệu chấp sự chịu nhận lỗi, Triệu chấp sự cũng cần làm khế ước sự tình tự xét lại. Việc này liền từ nhẹ xử lý, như thế nào? Triệu Kiên lập tức không làm nữa, chỉ mình tay cụt, quắt, ta cánh tay đều gây mất, một câu nói xin lỗi liền xong rồi. Không được, nhất định phải phế đi tu vi của hắn, đem hắn trục xuất học cung. Diệp Tu ánh mắt phát lạnh, vừa muốn mở miệng, Cổ Thần Dương lại đoạt trước nói, ta nhìn Triệu Kiền nói có lý. Diệp Huyên, ngươi như thức thời, liền tự phế đan điền, rời đi học cung, việc này ta liền không truy cứu nữa. Nếu không, đừng trách ta tự mình xuất thủ, phế tu vi ngươi. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cổ Thần Tử trừng phạt nặng như vậy, hiển nhiên là công báo tư thủ. Dù sao, là Diệp Huyên đem Lý Chấn Tiên cùng Lục Văn Chiêu mang về học cung. Lý Chấn Tiên cùng Lục Văn Chiêu thế nhưng là hắn Cổ Thần Dương đối thủ một mất một còn. Bây giờ đột nhiên hiện thân nổi lên, hiển nhiên là bởi vì chuyện này. Nghiêm Luật không dám nói, hắn cũng sợ sệt bị cuốn vào trong đó. Nhạc Âm lập tức gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng. Liêu Thanh Tuyền cũng nhíu chặt lông mày, âm thầm cắn răng. Triệu Kiền ha ha cười to, nói Cổ Thần Tử, nói cực phải a. Diệp Tu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Thần Dương, nói tự phế đan điền. Cổ Thần Tử, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi nếu muốn động thủ, cứ việc tới thử xem thử. Ta Diệp Mỗ làm việc quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Hắn ngữ khí một trận, lại bổ sung, ha ha, ngươi bất quá là ghi hận ta mang về Lục Văn Chiêu, cho nên công báo tư thủ mà thôi. Lời vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ. Mọi người tại đây đều mở to hai mắt. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Viên vậy mà đem chuyện này bày ra trên mặt bàn đến. Cổ Thần Dương sắc mặt cũng triệt để trầm xuống, mi tâm nhật văn ấn ký quang mang phóng đại. Hắn nhìn chăm chú Diệp Tu, cả giận nói, tốt một cái thứ không biết chết sống. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản thần con liền để cho ngươi biết cái gì là học cung quý củ. Diệp Tu nhìn xem Cổ Thần Dương quanh thân tăng bọn thần quang, bất vi sở động, cười nói, Cổ Thần Dương, ngươi phách lối cái gì? Thật sự cho rằng bằng một đạo hóa thân liền có thể tại chấp pháp điện làm mưa làm gió? Lao tử hết lần này tới lần khác không sợ ngươi. Lời này như là kinh lôi, nổ trong điện mọi người sắc mặt đổi biến. Nghiêm Luật trưởng lão đông nhiên nhìn về phía Cổ Thần Dương, trong mắt hiện đầy chấn kinh. Hắn lại chưa bao giờ phát giác đây là một đạo hóa thân. Nhạc Âm cùng Liễu Thanh Tuyền cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng cái này lại chỉ là Cổ Thần Dương hóa thân. Nhưng là, Diệp Tu lại biết. Hiển nhiên nguyên thần của hắn cường đại, vượt quá tưởng tượng. Cổ Thần Dương trong mắt thần quang ngưng tụ, quanh thân nở rộ đại nhật giống như quang mang. Hắn không nghĩ tới, người này lại có thực lực thế này. Chính mình hóa thân lại bị hắn một chút xem đấu. Xem ra, người này là không thể lưu lại. Cho dù chỉ là hóa thân, tứ chuyển tán tiên thực lực cũng đủ để nghiền ép ngươi cái này tam chuyển tán tiên đệ tử ngoại môn. Hôm nay liền để cho ngươi biết, cho dù chỉ là hóa thân, ta cũng có thể tùy tiện phế bỏ ngươi. Cổ Thần Dương hừ lạnh một tiếng, quanh thân quá dương thần lửa đột nhiên tăng gọn. Một bên Triệu Kiền đột nhiên lớn tiếng nói, thần tử coi chừng, hắn có một đầu lục chuyển tán tiên thủy viên khôi lỗi. Hắn chính là dựa vào khôi lỗi kia thương ta. Hắn sợ Diệp Tu vận dụng khôi lỗi thay đổi chiến cuộc, vội vàng nhắc nhở Cổ Thần Dương. Diệp Tu khỏe miệng có chút dương lên, nói đối phó một đạo hóa thân, không cần vận dụng khôi lỗi. Ta hôm nay lợi dụng thực lực bản thân, trấn áp ngươi hóa thân. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Chơi ạ. Hắn lại muốn lấy tam chuyển tán tiên tu vi, chính diện đối cứng Cổ Thần Dương tứ chuyển tán tiên hóa thân. Cái này theo bọn hắn nghĩ, không khác châu chấu đá xe. Dù sao, Cổ Thần Dương bản thể là thể pháp song tu thất chuyển đỉnh phong, trước mắt khả năng đạt tới bát chuyển tán tiên. Mặc dù là hóa thân, nhưng là nó ý thức chiến đấu thế nhưng là bản thể. Huống chi vẫn còn so sánh Diệp Huyên lớp 10 cái cảnh giới, hắn há lại đối thủ. Cổ Thần Dương giận quá thành cười, nói cuồng vọng. Bản thân con liền để cho ngươi biết, như thế nào chênh lệch. Quanh người hắn quá dương thần lửa sôi trào mãnh liệt, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm bàn tay, mang theo thiêu tận vạn vật khủng bố nhiệt độ cao, hướng phía Diệp Tu vào đầu vồ xuống. Một trường này, ẩn chứa hắn tứ chuyển hóa thân toàn lực, uy thế kinh người, ngay cả Nghiêm Luật trưởng lão cũng hơi biến sắc. Đối mặt cái này nhìn như không thể địch nổi một kích, Diệp Tu ánh mắt bình tĩnh không lay động. Lòng bàn tay của hắn bổ để kim cương vũ trụ đại hỏa trùng đột nhiên bộc phát ra hừng hực không gì sánh được hào quang lóe ánh. Phá! Diệp Tu quát khẽ một tiếng, đón cái kia to lớn hỏa diễm bàn tay, đem lòng bàn tay hỏa trùng đột nhiên đẩy ra. Đoàn kia màu đỏ vàng hỏa trùng tại tiếp xúc đến quá dương thần lửa cự trưởng trong nháy mắt, lại như cùng nung đỏ que hàn cắt vào mỡ bò bình thường. Suy, cái kia uy thế hiển hách quá dương thần lửa cự trưởng, lại bị kim hồng hỏa trùng từ đó tùy tiện xuyên thủng. Hỏa trùng như lưu tinh bắn ra, quá dương thần lửa phảng phất gặp khắc tinh, cấp tốc tán loạn. Tựa hồ là bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng hòa tan. Cái gì? Cổ Thần Dương hóa thân trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này vẫn chưa xong. Siêu, đã thấy Diệp Tu như là như thuấn di xuất hiện tại Cổ Thần Dương hóa thân trước mặt. Tay hắn làm kiếm chỉ, một đạo xích diễm cực kiếm lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm về mi tâm của hắn. Muốn chết. Cổ Thần Dương giận dữ, lệ khiếu một tiếng, mi tâm nhật văn ấn ký bộc phát ra quang mang chói mắt. Một đạo cô động đến cực hạn quá dương thần chỉ từ chỗ mi tâm bắn ra. Chương 1079 một đạo hóa thân, còn muốn trấn áp ta. Chương 1079 một đạo hóa thân, còn muốn trấn áp ta. Đạo này quá dương thần ánh sáng cô động không gì sánh được, ẩn chứa xuyên thủng kim thạch, phân diệt thần hồn uy lực kinh khủng. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, trong một chớp mắt, đâm về Diệp Tu mi tâm thức hải. Lần này nếu là đánh trúng, bình thường tam chuyển tán tiên chỉ sợ ngay lập tức sẽ thần hồn trọng thương, thậm chí tán loạn. Đây là Cổ Thần Dương tất sát thủ đoạn, có thể nói dụng tâm hiểm ác. Nếu là bản thể, liền xem như đâm vào cũng ảnh hưởng không lớn. Dù sao bản thể có Thái Cổ Long Văn, Lôi Văn cùng Dương Thần các loại thủ đoạn. Thế nhưng là đây là hóa thân. Diệp Tu rất tỉnh táo, tâm niệm vừa động, Luyện Thiên đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại trước mặt hắn. Ken. Quá Dương Thần ánh sáng đánh vào Luyện Thiên đỉnh thân đỉnh phía trên, phát ra một tiếng hồng trung đại lư giống như tiếng vang. Luyện Thiên đỉnh lại không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn đem cái kia đạo kinh khủng Quá Dương Thần ánh sáng đều ngăn cản. Cái gì? Đây là pháp bảo gì? Cổ Thần Dương hóa thân lần nữa chấn kinh. Hắn cái này Quá Dương Thần ánh sáng chính là bản thể thần thông biến thành, uy lực mạnh, lại bị một tôn nhìn như không đáng chú ý tiểu đỉnh tùy tiện ngăn lại. Ngay tại hắn tâm thần chấn động sát na, Diệp Tu phản kích đã giáng lâm. Chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, quanh thân màu đỏ thần hỏa mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ thành vô số đạo ngọn lửa nóng bỏng ấn phù. Những này ấn phù như là đầy trời màu đỏ tinh thần, tản mát ra phần thiên trừ hải khí tức khủng bố. Xích Tiêu Hỏa Ấn, chấn. Diệp Tu quát khẽ nói. Cái kia đầy trời Xích Tiêu Hỏa Ấn hóa thành màu đỏ dòng lũ, mang theo thiêu tận vạn vật vô thượng uy thế, hung hăng đánh vào Cổ Thần Dương hóa thân bên trên. Oeng. Màu đỏ thần hỏa trong nháy mắt đem Cổ Thần Dương hóa thân nuốt hết. A. Cổ Thần Dương hóa thân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quanh người hắn hộ thể thần quang tại Xích Tiêu Hỏa Ấn trùng kích vào trong nháy mắt phá toái. Cả người tựa như bị đẩy trời lưu tinh đánh trúng, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở cứng rắn trên vách tường. Ầm ầm, vách tường kịch liệt rung động, hiện ra vô số vết rạn. Cổ Thần Dương hóa thân ngã xuống đất, quanh thân thần quang ảm đạm, chỗ ngực một mảnh cháy đen, xuất hiện đạo đạo vết rách. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại có vẻ không gì sánh được gian nan, đột nhiên hét hầu ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong con mắt của hắn hiện đầy oán độc. Hắn không nghĩ tới chính mình hóa thân này vậy mà thua ở một cái đệ tử ngoại môn thủ hạ. Toàn bộ chấp pháp điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị trong chớp mắt này lịch chuyển sợ ngây người. Diệp Tu không chỉ có ngăn trở Cổ Thần Dương sát chiêu, càng lấy thế lôi đỉnh và quân, nhất cử đem nó hóa thân trọng thương bánh phi. Tất cả mọi người không thể tin được. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, đầu óc trống rỗng. Diệp Tu chậm rãi thu tay lại, Luyện Thiên đỉnh hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể hắn. Hắn nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Cổ Thần Dương hóa thân, nói một đạo hóa thân, còn muốn trấn áp ta. Cổ Thần Dương cười lạnh một tiếng, nói Diệp Huyên, hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn lạnh lùng trừng mắt Diệp Tu. Phản phất muốn đem Diệp Tu bộ dáng khắc vào trong đầu. Sau đó, thân hình của hắn dần dần hư ảo, hóa thành một vệt kim quang tiêu tán thành vô hình. Diệp Tu đối với cái này không để ý, quay người nhìn về phía Nghiêm Luật trưởng lão, hỏi: "Nghiêm trưởng lão, nếu không có chuyện khác, Diệp Mộ phải chăng có thể rời đi?" Nghiêm Luật trưởng lão nhìn xem Diệp Tu, khe khẽ thở dài. Kẻ này chi tiềm lực để hắn đều cảm giác chấn kinh, đơn giản kinh người. Nhưng vấn đề là hắn đắc tội Cổ Thần Dương. Tới nếu là Cổ Thần Dương hóa thân, vậy nói rõ Cổ Thần Dương chân thân hẳn là tại tông môn Long Môn Tinh Tuyển Bí cảnh nội khổ tu. Nếu như Cổ Thần Dương chân thân phòng Long Môn Tinh Tuyển Bí cảnh trở về, cái kia nhất định phải trấn áp kẻ này. Chuyện hôm nay, chỉ sợ chưa bỏ qua. Lấy hắn đối với Cổ Thần Dương hiểu rõ, nếu là bản thân trở về, hắn có khả năng tại bên trong học cung cường thế chém giết. Hắn hít sâu một hơi, phất phất tay, nói: "Việc này đã xong, Lã học sinh, ngươi có thể đi." Một bên Triệu Kiền thấy thế, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, cũng không dám nói chuyện. Diệp Tu ánh mắt ngược lại nhìn về phía hắn, nói: "Triệu chấp sự, về sau hay là đừng rời bỏ học cung, bởi vì cựu gia của ngươi còn không ít, có lẽ ngươi đi đường ban đêm đều có thể đụng phải quỷ." Triệu Kiến nghe chút, lông mao dựng đứng, toàn thân không hiểu lắc một cái. Hiển nhiên, đây là Diệp Tu đang uy hiếp hắn. Hắn tức hồn hện, chỉ vào Diệp Tu, đối với Nghiêm Luật kêu lên: "Nghiêm trưởng lão, hắn uy hiếp ta, ngài đều nghe được, hắn đây là đang uy hiếp ta a." Nhưng mà, Nghiêm Luật chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, căn bản không thèm để ý hai vị khác phó vụ trưởng lao trực tiếp đứng dậy, giống như là không nghe thấy, quay người liền rời đi đại điện. Mặt khác đệ tử chấp pháp cũng nhao nhao cúi đầu, bước nhanh tán đi. Hiện tại, không người nào nguyện ý lại dính vào vũng nước đục này. Triệu Kiên nhìn xem trong nháy mắt trở nên vắng vẻ đại điện, cùng đối với hắn nhìn như không thấy đám người, toàn thân run lên bần bật. Một cỗ lạnh thấu xương ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn hiểu được, trải qua việc này, hắn tại trong học cung này xem như triệt để mất hết thể diện, mà lại Diệp Tu sẽ không bỏ qua hắn. Hừ. Triệu Kiên đoán độc trường Diệp Tu một chút, cũng không dám nói thêm nữa được câu, bưng bít lấy tay cụt, xám xịt trốn. Lúc này, Nhạc Âm cùng Liễu Thanh Tuyền bước nhanh tới. Nhạc Âm kéo lại Diệp Tu tay áo, cười tủm tỉm nói: "Lại ca, ngươi quá lợi hại. Ngay cả Cổ Thần Dương hóa thân đều bị ngươi đánh chạy. Nhìn về sau ai còn dám khi dễ ngươi?" Liễu Thanh Tuyền lại vẻ mặt nghiêm túc, cười khổ nói: "Lại ca, ngươi mặc dù trấn áp Cổ Thần Dương hóa thân, nhưng là cũng triệt để đắc tội Cổ Thần Dương. Bản thể hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày sau tại học cùng, nhất định phải vạn phần coi chừng." Diệp Tu đối với hai nữ cười cười, lạnh nhạt nói: "Đa tạ hai vị muội muội quan tâm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Ta làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm, về phần mặt khác, suy nghĩ nhiều vô ích." Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài điện, "Chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về." Nhạc Âm vội vàng nói: "Đại ca, chúng ta đưa ngươi trở về." Diệp Tu nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Ba người trở lại nghe chút viện. Tiểu Lục tại cửa sân lo lắng chờ đợi. Nàng nhìn thấy Diệp Tu bình yên trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vui sướng tiến lên đón: "Chủ nhân, ngài trở về." Lập tức lại xem đến phần sau Liễu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm, vội vàng khéo léo hành lễ, nói: "Gặp qua Liễu tiên tử, vui tiên tử." Diệp Tu gật gật đầu, nói: "Tiểu Lục, đi pha ấm trà đến." "Là, chủ nhân." Tiểu Lục ứng thanh mà đi. Ba người ở trong viện bên cạnh cái bàn đá tọa hạ. Nhạc Âm kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi: "Đại ca, cái kia Tử Lộ Lộ trước kia không phải còn đắc tội qua ngươi sao? Ngươi làm sao lại nguyện ý tốn lớn như vậy công phu đi cứu nàng?" Diệp Tu lạnh nhạt giải thích nói: "Là Thủy Diệu Tinh cùng nhau đến đây Triệu Đào đạo hữu đau khổ muốn nhờ. Ta bản ý là hoa chút tiên tinh đem người chủ ra, giải quyết xong việc này. Sau đó để Từ Lộ Lộ hoặc gia tộc nó hoàn lại chính là. Ai ngờ cái kia Triệu Kiền lòng tham không đáy, ngay tại chỗ lên giá, còn muốn đối với ta hạ sát thủ, ta cũng chỉ đánh xuất thủ trừng trị." Nhạc Âm bừng tỉnh đại ngộ, tức giận nói: "Thì ra là như vậy. Cái kia Triệu Kiền thật sự là quá thiếu đạo đức. Chính mình làm nhận không ra người hoạt động, còn dám ác nhân cáo trạng trước." Liêu Thanh Tuyền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Tu, nói: "Đại ca, ta vừa rồi ở trong điện thấy được rõ ràng, Cổ Thần Dương đối với ngươi đã nổi sát tâm. Xem ra, ngươi tương trợ Lý Chấn Tiên sư huynh cùng lục sư thúc trở về sự tình, đã triệt để chọc giận tới hắn." Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, nói: "Cũng tại ta trong dự liệu, chỉ là ta không nghĩ tới hắn cường thế như vậy, trực tiếp can thiệp việc này. Tại bên trong học cùng, hắn làm việc một mực như vậy tùy tiện." Liêu Thanh Tuyền nhẹ gật đầu, nói: "Tại bên trong học cùng, hắn làm việc xưa nay đã như vậy tùy tiện. Những này thần tử địa vị cao cả, đều là hạ nhiệm cùng chủ người hậu tuyển. Cho nên, bọn hắn tay cầm quyền hành, bình thường trưởng lão cũng phải để bọn hắn ba phần." Diệp Tu khẽ bước cằm, nói: "Xem ra ta cùng hắn xung đột, so trong tưởng tượng tới sớm hơn." Nhạc Âm gặp không khí có chút nặng nề, ngược lại cười nói: "Bất quá đại ca, ngươi lần này thế nhưng là triệt để nổi danh. Ta dám đánh cược, hiện tại giám thiên bi bên trong khẳng định tất cả đều là liên quan tới ngươi trấn áp Cổ Thần Dương hóa thân thảo luận. Ngươi bây giờ thế nhưng là học cung danh nhân." "Giám thiên bi?" Diệp Tu nghe vậy, lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc, hỏi: "Ta sau khi nhập môn quá bận rộn tu luyện cùng việc vặt, còn chưa từng cẩn thận giải qua bận này. Cái này giám thiên bi, đến tột cùng muốn thế nào tiến bảo?" Liêu Thanh Tuyền tiếp lời đầu, giải thích cặn kẽ nói: "Giám thiên bi là học cung cự bảo, hình thành một chỗ tinh thần không gian, có thể thông qua lệnh bài tiến bảo. Chỉ cần đem linh thức chìm vào lệnh bài, tập trung ý niệm, liền có thể cảm ứng được vùng không gian kia tồn tại. Trong đó điểm sáng vô số, đại biểu cho tất cả tại bia bên trong lưu lại ấn ký đệ tử. Giữa lẫn nhau có thể giao lưu tâm đắc, tuyên bố nhiệm vụ, trao đổi tình báo. Học cung trọng yếu thông cáo cũng sẽ ở trong đó tuyên bố." Nhạc Âm nghe vậy, lập tức kích động xuất ra đệ tử của mình lệnh bài, hưng phấn nói: "Đại ca, cái này đơn giản. Ta mang ngươi vào xem. Ngươi chỉ cần đem linh thức chìm vào lệnh bài liền có thể." Diệp Tu nhẹ gật đầu, cũng lấy ra chính mình đệ tử ngoại môn lệnh bài. Hắn theo lời mà đi, đem một sợi linh thức chậm rãi chìm vào trong lệnh bài. Sau một khắc, hắn cảm giác ý thức của mình tiến nhập một cái không gian kỳ dị. Nơi này cũng không phải là chân thực thiên địa, mà là một mảnh mênh mông vô ngần hư không. Vô số hoặc sáng hoặc tối điểm sáng ở trong đó chìm nổi lấp lóe, như là đêm hè sao dày đặc. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái học cung đệ tử ý thức chiếu ảnh. Hắn vừa mới ổn định tâm thần, còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ, vô số phân tạp tinh thần ba động tựa như cùng như thủy triều tràn vào cảm giác của hắn. Ông trời của ta, là thật sao? Ngoại môn Diệp Viên đem cổ thần tử hóa thân cho trấn áp. Cái này Diệp Viên đến cùng là thần thánh phương nào? Tam chuyển tu vi trấn áp tứ chuyển hóa thân, đơn giản người tiên. Lúc trước hắn liền từ Mạc Hải Đái trở về Lý Chấn Tiên cùng Lục Sư Thúc, quả nhiên đắc tội cổ thần Dương. Hắc hắc, cổ thần tử lần này thế nhưng là ném đi mà to, nhìn hắn về sau còn thế nào phép lối. Nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Bất quá, sát thực đại khoái nhân tâm a. Nghe nói hắn còn có một đầu lục chuyển yêu thú khôi lỗi, khó trách mạnh như vậy. Xem ra học cung sắp biến thiên, Lục Sư Thúc trở về, Diệp Viên quật khởi, cổ thần tử nhất hệ sợ là phải nhức đầu. Đúng lúc này, một đạo mang theo khí tức quen thuộc điểm sáng chủ động tới gần Diệp Tu ý thức chiếu ảnh. Chương 1080 thải điệp thánh nữ tới chơi, chương 1080 thải điệp thánh nữ tới chơi, một đạo cởi mở tinh thần ba động truyền đến, lão Diệp, quả nhiên là ngươi. Tiểu tử ngươi được a. Ngay cả cổ thần Dương cái thằng kia hóa thân cũng dám đánh. Diệp Tu nhìn sang, chỉ gặp điểm sáng kia hiện hóa ra một cái vẻ mặt tươi cười thanh niên hình dáng. Đây không phải là Lý Chấn Tiên là ai? Diệp Tu lấy tinh thần ba động đáp lại, mang theo mỉm cười, Lý Minh, ngươi trở về. Lục sư thúc tình huống như thế nào? Lý Chấn Tiên lắc đầu, đáp lại nói, chúng ta còn không có về học cùng, bây giờ còn đang bên ngoài là sư thúc tìm thuốc. Về phần sư thúc tình huống, ai, một lời khó nói hết, chỉ có thể nói tạm thời ổn định, nhưng bản nguyên bị hao tổn quá nặng, muốn triệt để khôi phục, khó. Hắn hiển nhiên không muốn tại giám thiên bi loại trường hợp công khai này nói chuyện nhiều Lục Văn Chiêu tình huống cụ thể. Diệp Tu cũng có thể lý giải. Lý Chấn Tiên lời nói xoay chuyển, lại nói không nói trước cái này, mau cùng ta nói một chút, ngươi cùng cổ thần Dương là chuyện gì xảy ra? Ta mới rời khỏi bao lâu, ngươi làm sao lại cùng hắn xung đột chính diện lên? Còn huyên náo lớn như vậy, giám thiên bi bên trong đều nhanh truyền ầm lên. Không phải vậy, ta cũng không có khả năng tiến đến. Diệp Tu đem chuyện đã xảy ra giản yếu nói một lần. Lý Chấn Tiên nghe xong, cả giận nói, Triệu Kiền tên phế vật kia, dám làm ra bực này chuyện xấu xa, thật sự là chết chưa hết tội. Chờ ta trở về, ta tìm một chỗ đem hắn chôn sống. Chỉ là, ngươi lần này xem như triệt để đem cổ thần Dương làm mất lòng. Hắn người kia lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo. Ngươi trấn áp hoa thân của hắn, gãy mặt mũi của hắn, bản thể hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dừng một chút, hắn lại nói ta bây giờ không tại học cùng, không cách nào chiếu ứng ngươi. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Cổ thần Dương tại bên trong học cung thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ, bản thân hắn thực lực cũng cực kỳ khủng bố, xa không phải một đạo hóa thân nhưng so sánh. Như hắn chân thân trở về tìm ngươi phiền phức, ngươi tận lực tránh né mũi nhọn. Thực sự không được liền đi tìm ta sư tôn bộ hạ cũ, hoặc là Sở Thiên Chiêu tên kia. Hắn nể tình ta, hẳn là sẽ giúp ngươi quần nhau một hai. Diệp Tu đáp lại nói, Lý huynh yên tâm, ta tự có phân tức. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Ngươi an tâm là lục sư thuốc tìm thuốc, không cần lo lắng cho ta. Lý Chấn Tiên cười ha ha một tiếng, nói tốt. Tiểu tử ngươi luôn luôn có thể cho người kinh hỉ. Chờ ta trở lại, chúng ta mới hảo hảo gặp. Chính ngươi bảo trọng. Lý Chấn Tiên điểm sáng lấp lóe mấy lần, truyền lại ra tin tức này sau, liền chậm rãi tối lui. Hắn tựa hồ cũng không ở trên trời long ngực, thân ở ngoài giới, duy trì giám thiên bi liên hệ cũng không dễ dàng. Nhạc Âm đi tới, nói đại ca, cái này Lý Chấn Tiên đến tuột cùng đi đâu? Diệp Tu thản nhiên nói, ta cũng không rõ ràng, nếu không nói, tất nhiên có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nhạc Âm buông tiếng thở dài, nói nếu như Lục Văn Chiêu không tốt hơn được, vậy hắn liền khó khăn. Cái kia cổ thần Dương rất rõ ràng sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Tu khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời, mà là thối lui ra khỏi giám thiên bi không gian. Ngoài viện, Diệp Tu chậm rãi mở mắt. Liêu Thanh Tuyền gặp Diệp Tu hoàn hồn, cười nói, đại ca, huyền ấu bí cảnh mở ra trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại nghe trúc viện tinh tu. Nếu không có tất yếu, tận lực không nên đi ra ngoài. Cổ thần Dương lần này gặp khó, nó vây cánh có lẽ sẽ có động tác, hay là đợi ở trong viện tương đối an toàn chút. Diệp Tu nhẹ gật đầu, nói ta đã biết, đa tạ Thanh Tuyền nhắc nhở. Nhạc Âm cũng đứng người lên, có chút không thôi bĩu môi, nói đại ca, vậy chúng ta đi trước rồi, chính ngươi coi chừng. Hai nữ đang muốn quay người rời đi, đột nhiên nghe chút cửa sân không gian một trận ba động kỳ dị, chỉ gặp một đạo hoa mỹ thất thải hào quang không có dấu hiệu nào sáng lên, quang mang lưu chuyển ở giữa, một đạo huyền chuyển hư ảnh chậm rãi ngưng thực. Một hơi sau, một vị thân mang thất thải nét thường, dáng người thức tha huyền chuyển nữ tử xuất hiện tại cửa sân. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ hảo, chỗ mi tâm một đạo sinh động như thật hỏa diễm màu sắc rực rỡ ân ký. Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức nghiêm một chút, liền vội vàng khom người hành lễ, nói chúng ta bái kiến thải điệp thánh nữ. Người tới chính là Long Môn học cung cùng cổ thần Dương địa vị tương đương hậu tuyển thánh nữ một trong, thải điệp thánh nữ. Hai nữ trong lòng kinh ngạc, cái này thải điệp thánh nữ ngày thường cực ít lộ diện, làm sao hôm nay đột nhiên giá lâm nghe trúc viện? Thải điệp thánh nữ ánh mắt như nước, đầu tiên là nhàn nhạt quét Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm một chút, khẽ mút cằm, xem như đáp lễ. Sau đó, tầm mắt của nàng liền vượt qua hai nữ, rơi vào trong viện Diệp Tu trên thân. Nàng trên dưới dò xét một lát, nhếch miệng lên một vòng có nhiều hứng thú độ cong, linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe vang lên theo, ngươi chính là Diệp Viên. Diệp Tu khẽ mút cằm, nói chính là. Thải điệp thánh nữ cười âm thanh, sau đó chân đạp bước liên tục tới, mắt nhìn hai nữ, nói các ngươi có thể đi, ta có việc cùng Diệp Viên nói. Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Thánh nữ tại sao lại tìm Diệp Tu? Nhưng các nàng không dám hỏi nhiều, vội vàng lần nữa hành lễ, chỉ có thể đi đầu nghe chúc viện. Trước khi đi, Nhạc Âm có chút không cam lòng nhíu môi, thế nhưng là nàng cũng không thể làm sao. Người tới thế nhưng là thánh nữ, tại học cung địa vị cùng cổ thần Dương thần tử địa vị một dạng. Cửa sân chỉ còn lại có Diệp Tu cùng Thải Điệp thánh nữ hai người. Diệp Tu thần sắc bình tĩnh, chắp tay nói, không biết thánh nữ tìm ta, có gì chỉ giáo. Thải Điệp thánh nữ cất bước đi vào trong viện, ánh mắt ở trong viện thủy trúc cùng linh tuyển bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Tu trên thân, cười nói, Diệp đạo hữu không cần câu nệ. Ta hôm nay đến, cũng không phải là lấy thánh nữ thân phận tạo áp lực, chỉ là nghe nói ngươi tại chấp pháp điện thất bại cổ thần Dương hóa thân, lại tiết lộ Triệu Kiển chuyện xấu xa, cho nên đối với ngươi rất là hiếu kỳ. Thế là, ta muốn tới gặp vị này dám ở học cung quấy phong vân đệ tử ngoại môn. Diệp Tu lắc đầu, nói quấy phong vân, nhưng không dám nhận. Thải Điệp thánh nữ sau khi ngồi xuống, cười nhạt một tiếng, nói đem Lý Chấn Tiên cùng Lục Văn Chiêu từ Mạc Hải mang về, còn cường thế trấn áp cổ thần Dương hóa thân. Bây giờ bên trong học cung tình huống bi diệu, không phải là bởi vì ngươi mà lên, còn nói ngươi cũng không có quấy phong vân. Diệp Tu mỉm cười, cũng không mở miệng. Thải Điệp thánh nữ cười nhẹ nhàng nói cổ thần Dương hóa thân tuy chỉ là tứ chuyển tán tiên, lại ngưng tụ bản thể hắn quá dương thần hỏa tinh hoa. Bình thường tam chuyển tán tiên ngay cả ngăn cản cũng khó khăn, ngươi lại có thể trọng thương hắn, còn tế gia có thể ngăn cản quá dương thần lửa đỉnh khí. Diệp đạo hưu át chủ bài, tựa hồ không ý ta. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói thánh nữ quá khen, bất quá là may mắn thôi. Cổ thần Dương hóa thân tuy mạnh, nhưng cũng có sơ hở. Ta bất quá là bắt lấy hắn nóng lòng cầu thành tâm thái. May mắn. Thải Điệp thánh nữ lắc đầu, khẽ cười nói, có thể liếc mắt nhìn ra hóa thân sơ hở, cái này tuyệt không phải hai chữ may mắn có thể giải thích. Ngươi tự thân nội tình là bực nào đáng sợ. Bất quá Diệp đạo hữu ngươi muốn tiến thêm một bước, vậy hẳn là có càng nhiều một chút dựa vào. Diệp Tu trong lòng hơi động, hỏi, thánh nữ hôm nay đến, chắc hẳn không phải là vì tìm tòi nghiên cứu lá bài tẩy của ta đi. Thải Điệp thánh nữ nghe vậy, nở nụ cười, nói quả nhiên là người thông minh. Ta đến, một là muốn nhắc nhở ngươi, cổ thần Dương bản thể bây giờ tại Long Môn tinh tuyển bí cảnh nội bế quan. Hắn người kia có thù tất báo, ngươi thương hóa thân của hắn, gây hắn mặt mũi. Hắn sau khi xuất quan chắc chắn tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cần chuẩn bị sớm. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, hai là muốn nói cho ngươi, học cung cũng không phải là chỉ có cổ thần Dương nhất hệ thế lực. Ta chỗ Đan Hỏa Phong cùng cổ thần Dương sở thuộc liệt nhật phong thường hay bất hòa. Hắn như muốn động tới ngươi, Đan Hỏa Phong sẽ không ngồi yên không lý đến. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đang ra chúng ta xuất thủ tương trợ. Diệp Tu minh bạch. Thải Điệp thánh nữ là muốn lôi kéo hắn. Cái này cùng bây giờ nội môn tình thế có quan hệ. Trong nội môn có Lục Đại Phong, cũng chính là Lục Đại Phái. Theo thứ tự là Liệt Nhật Phong, Đan Hỏa Phong, Dược Vương Phong, Cổ Thiên Phong, Sơn Hà Ngọn Núi, Văn Nguyên Phong. Đệ tử nội môn đại bộ phận đều bái tại cái này Lục Đại dưới ngọn núi. Đã từng Lý Chấn Tiên chỗ Cổ Thiên Phong mạnh nhất, nhưng là theo cổ ve thánh nhân rời đi cùng Lục Văn Chiêu xảy ra chuyện, Cổ Thiên Phong thế nhỏ. Dược Vương Phong cùng Sơn Hà Ngọn Núi một mực hạt chót, không đề cập tới cũng được. Mà Văn Nguyên Phong Văn Nguyên tiên sinh không nguyện ý cuốn vào tranh đấu trong vòng xoáy, một mực không đếm xỉa đến, cho nên Văn Nguyên Phong một mực không lộ ra trước mắt người đời. Trước mắt Liệt Nhật Phong cùng Đan Hỏa Phong mạnh nhất, như nước với lửa. Đại biểu trong đó chính là Cổ Thần Dương cùng vị này Thải Điệp thánh nữ. Lại thêm cổ gia duy trì, bây giờ Cổ Thần Dương tại bên trong học cùng một tay che trời. Như lại để cho hắn thuận lợi chen ép đối lập, Đan Hỏa Phong tương lai tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Cho nên, cùng Cổ Thần Dương lên xung đột chính diện chính mình, liền đáng giá lôi kéo được. Diệp Tu nghe ra ý trong lời nói của nàng, lắc đầu nói, "Thánh nữ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta làm việc chỉ bằng bản tâm, không muốn cuốn vào phe phái chi tranh. Cổ thần Dương như đến trả thù, ta tự sẽ ứng đối, cũng không nhọc đến Đan Hỏa Phong phí tâm." Thải Điệp thánh nữ nghe vậy, cười cười, nói ngược lại là cái người có cốt khí. "Bất quá, ta mở ra điều kiện ngươi có thể suy tính một chút. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi lấy tới tiến vào nội môn danh ngạch." Diệp Tu nao nao, nói trong lúc này cửa danh ngạch là cố định, trong lúc này cửa danh ngạch không dễ làm đi. Thải Điệp thánh nữ lại cười nói, "Danh ngạch cố định là đối với những cái kia tầm thường mà nói, tránh khỏi người tiến vào quá nhiều, tranh đoạt có hạn tài nguyên. Kỳ thật đệ tử nội môn không chỉ có riêng chỉ có 300, chúng ta còn có rất nhiều đệ tử nội môn tiềm phục tại thượng giới nội ứng có thể là chấp hành rất nhiều nhiệm vụ bí mật." Diệp Tu hai mắt tỏa sáng, cái này khiến hắn nhớ tới Dư Siêu Quần. Dư Siêu Quần chính là đệ tử nội môn, lại đối ngoại tuyên bố tử vong, tiềm phục tại Mạc Hải phòng nghỉ đấy trăm năm. Diệp Tu cười cười, nói tiên tử muốn giúp ta đi cửa sau. Thải Điệp thánh nữ khẽ bước cằm, nói không sai, đi cái cửa sau, đối với ta Đan Hỏa Phong tới nói rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đồng ý, tùy thời có thể lấy tiến vào nội môn. Diệp Tu nói chỉ là sau đó không lâu, ta muốn tham gia huyễn đấu bí cảnh. Thải Điệp thánh nữ con ngươi lướt qua một tia giật mình, cười nói, vậy cũng đúng, cấp độ kia ngươi còn sống từ bí cảnh đi ra lại nói. Đây là ta chuyển âm phủ, ngươi lại nhận lấy. Nàng nói, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên phụ triện, đặt ở trên bàn đá. Diệp Tu nhìn xem trên bàn phụ triện, nói đa tạ thánh nữ coi trọng. Thải Điệp thánh nữ đứng người lên, môi đỏ nhất câu, cười nói, ngươi đăng giá, hy vọng ngươi có thể sống từ bí cảnh đi tới. Vừa mới nói xong, thân ảnh của nàng dần dần trở nên hư ảo, hóa thành một đạo thất thải hào quang, biến mất tại ngoài viện. Chương 1081 huyễn đấu bí cảnh mở ra, 1, chương 1081 huyễn đấu bí cảnh mở ra, 1, thời gian thấm thoát. Đảo mắt chính là một năm qua đi. Long Môn học cung trung tâm, một tòa to lớn trên bạch ngọc quảng trường. Giờ phút này, người ở đây âm thanh huyên náo, linh quang ngút trời. To lớn huyễn đấu bí cảnh cửa vào lơ lửng tại giữa quảng trường, là do vô số phù văn tạo thành màu sắc rực rỡ vòng xoáy, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. đây chính là bí cảnh truyền tống trận. Tiến vào có thể trực tiếp thông hướng huyễn đấu bí cảnh. Quảng trường bốn phía tụ tập mấy trăm tên tu sĩ. Trừ Long môn học cung nội môn tinh anh cùng số ít giống Diệp Tu dạng này đệ tử ngoại môn bên ngoài, càng có đến từ thế lực khắp nơi thanh niên tài tuấn. Bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc một mình đứng yên, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ, trong ánh mắt đều lộ ra một loại tâm tình khẩn trương. Diệp Tu đứng tại học cung đệ tử tương đối biên giới khu vực, ánh mắt bình tĩnh quét mắt đám người. Đương nhiên, hắn ánh mắt nhất ngưng, ở trong đám người thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Cách đó không xa, một đám thân mang tinh văn đạo bảo tu sĩ đặc biệt làm người khác chú ý, bọn tu sĩ này quanh thân có tinh quang lượn lờ, thần quang rạng rỡ. Một người cầm đầu, là một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt sáng rỡ nữ tử, chính là Xạ Tinh cung Phương Tử Vận. Nàng cố phán sinh tư, khí tức kiều mị, dẫn tới không ít tu sĩ chú ý, dù sao, tu sĩ cũng là người, cũng có nam nữ chi dụ, há không ăn thịt người ở giữa khói lửa. A, nàng làm sao cũng tới. Xem ra tu vi của nàng tiến bộ rất nhanh, bây giờ đều đã ngũ chuyển tán tiên. Diệp Tu chấn động trong lòng, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, cũng là không kỳ quái. Nàng là Bán Thiên cung thánh nữ, thưởng thụ vô tận tài nguyên, mà lại thiên phú dị bẩm. Cơ hội tại đồng thời, khác một bên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ gặp một đám tu sĩ vây quanh một vị xinh đẹp động lòng người thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ kia thanh lệ dịu dàng, hình thái đoan trang, giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ cao quý khí tức, chính là Dương gia nhị tiểu thư Dương Hình. Nàng tựa hồ cũng cảm nhận được Diệp Tu ánh mắt, quay đầu trông lại, nhìn thấy Diệp Tu lúc, Diệp Tu vội vàng thu liễm khí tức, giả bộ như không thấy được. Dương Hình cũng không để ý, dù sao trước đó Diệp Tu giả trang là lúc yêu, cùng hiện tại Diệp Nguyên hoàn toàn khác biệt, cho nên Dương Hình cũng không để ý hắn thế mà cũng tới. Diệp Tu đột nhiên ánh mắt nhất ngưng, nhìn về hướng Tề Hạo. Hắn không nghĩ tới Tề Hạo cũng tới. Bên người còn đi theo 5-6 tên Long môn biết cao thủ, đều là tứ chuyển tán tiên trở lên cao thủ. Tề Hạo cũng chú ý tới Diệp Tu ánh mắt, trên mặt hiện hiện nụ cười dữ tợn, hướng phía hắn làm một cái cắt cổ động tác. Hừ. Diệp Tu trong lòng lạnh lẽo. Nếu như hắn không phải Tề Vân Sơn nhi tử, hắn đã sớm tìm một cơ hội đem hắn chém giết. Sau đó, Diệp Tu vừa nhìn về phía những người khác. Người đến không ít, cường giả như mây, thậm chí có lục chuyển tồn tại. Nếu không phải hạn chế thất truyền, chỉ sợ tiên đế cũng có thể tồn tại. Xem ra học cung lần này đối ngoại mở ra huyễn đấu bí cảnh, hấp dẫn tới thế lực không ít. Những này đến từ tinh vực khác nhau, tông môn khác biệt, gia tộc thiên tài đứng đầu hội tụ ở này. Huyễn đấu bí cảnh vốn là hung hiểm khó lường, bây giờ nhiều nhiều cường giả như vậy, bí cảnh chi hành, không thể nghi ngờ nhiều một chút biến số. Trừ hai cái này người quen, Diệp Tu còn cảm ứng được mấy cố cường hành khí tức. Hiển nhiên đều là những thế lực lớn khác bồi dưỡng kiệt xuất truyền nhân. Diệp Tu tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm liền lặng lẽ xuyên qua ồn ào dòng người. Phương tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đang cùng đồng môn thấp giọng nói chuyện với nhau, Phương Tử Vận thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, sáng rỡ trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Nàng bỗng nhiên quay đầu, liếc nhìn một phía, linh thức cũng như gợn sóng khuyết tán ra đến, lại không thể lập tức khóa chặt người truyền âm. Diệp đạo hữu, là ngươi? Ta dựa vào ngươi làm sao cũng tới, ngươi ở chỗ nào vậy? Trong giọng nói của nàng tràn đầy kinh hỉ. Nghe được cái này quen thuộc giọng điệu, Diệp Tu khỏe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười, truyền âm nói, ta hiện tại là Long Môn học cung đệ tử ngoại môn, tên là Diệp Huyên. Ngay tại ngươi trái hậu phương, mặc màu xanh học cung phục sức cái kia. Phương Tử Vận theo lời nhìn lại, quả nhiên tại Long Môn học cung đệ tử trận doanh biên giới thấy được khí chất kia trầm ổn thiếu niên áo xanh. Nàng quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, nghi ngờ nói, ngoại môn, lấy thực lực của ngươi, coi như vào nội môn cũng dư xài, có thể ngươi là hóa thân mà thôi. Diệp Tu giải thích nói, thì ra là thế, dọa ta một hồi. Phương Tử Vận nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm nói, vậy được rồi, Diệp Huyên đạo hữu, hiện tại ta thế nhưng là ngũ chuyển tán tiên, a nghe nói cái này huyễn đấu bí cảnh là thượng cổ kỳ độc tông di chỉ, bên trong rất quỷ dị, còn có các loại nhiễm kỳ độc yêu thú, có thể nói nguy hiểm trùng điệp. Thế nào, muốn hay không tỷ tỷ ta đến bảo kê ngươi? Diệp Tu nghe vậy, không khỏi bật cười truyền âm, tỷ tỷ, ngươi bảo bọc ta? Phương Tử Vận lẽ thẳng khí hùng, nói đó là đương nhiên, ai bảo ngươi hiện tại là hóa thân đến đây, thực lực khẳng định không bằng bản thể, ta tự nhiên so ngươi lợi hại chút. Phải nhớ phải gọi ta tỷ tỷ a, nếu là bản thể của ngươi ở đây, vậy khẳng định là ngươi bảo bọc muội muội ta rồi. Diệp Tu cười khẽ lắc đầu, truyền âm nói, xem ra tu vi tinh tiến sau, ngươi bây giờ là thật rất tự tin. Phương Tử Vận đôi lông mày nhíu lại, cười hắc hắc, nói đó là tự nhiên. Ngũ chuyển tán tiên, lợi hại đi. Lần này bí cảnh thám hiểm, nói không chừng còn phải dựa vào ta giúp ngươi. Diệp Tu cười nói, vậy ta liền sớm đa tạ. Một lát sau, quảng trường trên không đột nhiên truyền đến một cỗ mênh mông như biển uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đem tất cả tiếng người bên náo đều ép xuống. Chỉ gặp một đạo thân ảnh uy nghiêm chống rông xuất hiện tại trên đài cao, chính là phó cung chủ Tề Vân Sơn. Chương 1081 huyễn đấu bí cảnh mở ra 2, chương 1081 huyễn đấu bí cảnh mở ra 2, Phương Tử Vận cùng Diệp Tu thu hồi truyền âm, tập trung ý chí, nhìn về phía đài cao. Tề Vân Sơn đứng ở trên đài cao, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua toàn trường, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp tuyên đọc lần này bí cảnh chi hành quy tắc, huyền đấu bí cảnh chính là thượng cổ kỳ độc tông di chỉ, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại. Đi vào người, cần ghi nhớ 3 điểm. Thứ nhất, trong bí cảnh không cấm tranh đấu, nhưng vọng nhị các loại ghi nhớ đồng đạo tình nghĩa, không phải sinh tử đại thủ, thận hạ sát thủ. Thứ hai, các ngươi tại trong bí cảnh chém giết yêu thú vật liệu về cá nhân tất cả. Bất quá, trong bí cảnh thu thập hết thể linh tài, linh dược, ra bí cảnh sau, nhất định phải bán ra tại học cung. Học cung sẽ lấy cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả thu về, không được tư tàng, người vi phạm nghiêm trị. 3 thành. Lời vừa nói ra, dưới đại không ít tu sĩ hai mắt tỏa sáng, bất quá cũng thần thái khác nhau, mỗi người có suy nghĩ riêng. Đây cũng là học cung mở ra bí cảnh mục đích, chính là vì thu hoạch được linh tài. Tại học cung một ít cao tầng trong mắt, những này tới tham gia bí cảnh người kỳ thật chính là ngắt lấy linh tài hao tài. Cho nên, bí cảnh này ban thưởng tự nhiên phong phú. Tề Vân Sơn dừng một chút, tiếp tục nói, thứ ba là khích lệ các ngươi thiết kế bảng điểm số. Chém giết khác biệt cảnh giới yêu thú có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy. Nhất chuyển tán tiên cảnh yêu thú, 10 điểm tích lũy. Nhị chuyển, 30 điểm tích lũy. Tam chuyển, 100 điểm tích lũy. Tứ chuyển, 200 điểm tích lũy. Ngũ chuyển, 600 điểm tích lũy. Lục chuyển, 1000 điểm tích lũy. Bí cảnh sau khi kết thúc, điểm tích lũy đứng hàng top 10 người, học cung đem ngoài định mức ban thưởng trọng thưởng. Hắn dừng một chút, vừa tiếp tục nói, quy tắc đã minh, vọng nhị các loại tự giải quyết cho tốt. Bí cảnh mở ra, trong vòng 1 tháng. Hiện tại, tiến vào bí cảnh. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia to lớn màu sắc rực rỡ phủ văn vòng xoáy bỗng nhiên ra tốc xoay tròn, tản mát ra càng thêm kịch liệt không gian ba động. Hiu, hiu, hiu. Lần lượt từng bóng người sớm đã kìm nén không được, hóa thành lưu quang, tranh nhau chen lấn đầu nhập trong vòng xoáy kia, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tu cũng không vội tại nhất thời, đợi phần lớn người đều tiến vào đến không sai biệt lắm, mới theo dòng người bước vào vòng xoáy. Một trận mãnh liệt không gian lôi kéo cảm giác truyền đến, trước mắt quang ảnh cấp tốc biến ảo. Đợi hai chân một lần nữa đạp vào thực địa, chung quanh cảnh tượng đã đại biến. Bầu trời hôn mê, sương độc màu đen che khuất bầu trời. Sương mù này không chỉ có triệt để ngăn cách tia sáng, ngay cả linh thức nô ra đều bị cực đại áp chế. Lấy nguyên thần của hắn cường độ, lại cũng chỉ có thể rõ ràng cảm ứng được quanh thân khoảng trăm trượng phạm vi, chỗ xa hơn chính là hoàn toàn mơ hồ hỗn độn. Nếu là tu sĩ khác, chỉ sợ cảm ứng không cao hơn 10 trượng. Khó trách nơi này như vậy nguy hiểm, có thể so với Mạc Hải. Chỉ ít Mạc Hải mê vụ cũng không có độc, thế nhưng là nơi này mê vụ lại ẩn chứa kịch độc. Nhất định phải phục dụng tỷ độc đan. Diệp Tu trong lòng hơi động, nhớ tới Sở Thiên Chiêu cho mình đan dược cùng tiên giáp. Hắn vội vàng phục dụng đan dược, đồng thời mặc vào tiên giáp. Cái này dù sao không phải bản thể, chỉ là hóa thân. Hóa thân cường độ nhục thân bình thường. Làm xong những chuẩn bị này, hắn mới cất bước, hướng phía hắc vụ chỗ sâu đi đến. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến một loại nào đó yêu thú tiếng giống. Tiến lên hơn 10 dặm sau, cảnh tượng trước mắt liền để ánh mắt của hắn nhất ngưng. Chỉ gặp tại khói đen che phủ vặn bẹo cánh rừng ở giữa, sinh trưởng rất nhiều hình thù kỳ quái thực vật. Có phiến la loe ra từ quang cỏ non, có dây leo giống như rắn quấn quanh ở trên cây khô, đỉnh lại mở ra phát ra ngọt ngào hương khí đỏ tươi đóa hoa quỷ dị tây. Còn có như là to lớn dù nấm đóng giống như, mặt ngoài che kín đốm màu rực rỡ loài nấm. Mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng những thực vật này đều không ngoại lệ, đều tản ra mãnh liệt độc tính. Cùng ngoại giới thường gặp linh thực một trời một vực. Diệp Tu vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra Long Môn Học Cung phát ra bí cảnh linh tài đổ phổ linh thức chìm vào trong đó, nhanh chóng so sánh. Mặc ngọc tử quan cỏ, tiên phẩm tam giai linh tài, cần lấy ngọc xúc lấy gốc dễ thân, không thể dùng tay trực tiếp đụng vào. Máu hôn yêu đằng, nó chất lỏng có mãnh liệt chúng nào ảnh độc tính, đằng tâm là được luyện chế giải độc linh đan. Thất thải nấm độc chính là luyện chế cao giai giải độc đan chủ dược một trong. Đồ phổ ghi lại có chút kỹ càng, không chỉ có miêu tả hình thái, ghi chú rõ công dụng, cùng hái phương pháp. Cái này có thể đổi lấy không ít tiên tinh, có thể cung cấp bản thể tu hành. Diệp Tu cười thầm trong lòng, thu hồi đồ phổ sau, lấy ra đặc chế ngọc xúc, hướng gốc kia cỏ non tới gần. Giống. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm trầm đột nhiên vang lên. Phu cận đống nham thạch trầm vang nổ tung. Chỉ gặp một đầu thân dài 3 trượng thằn lằn trạng yêu thú bỗng nhiên nhào đi ra. Nó toàn thân bao trùm lấy màu xanh sẫm độc vậy, thân hình to lớn, sát khí bừng bừng, gắt gao trừng mắt Diệp Tu. Đột nhiên, trong miệng nó phun ra một đoàn màu xanh sẫm xương độc, hướng phía Diệp Tu của tới. Tam chuyển đỉnh phong độc lân tích. Diệp Tu trong nháy mắt nhận ra con yêu thú này. Trên đồ phổ minh xác ghi chép, độc lân tích là kỳ độc tông di chỉ phổ biến yêu thú, lấy linh tài làm thức ăn. Kỳ độc dịch ngậm hũ cốt độc, dính chi tức tận xương thủy. Mặc dù có tỷ độc đan, cũng vô dụng. Nọc độc sâu tận xương thủy, lập tức thân tử đạo tiêu. Siêu. Diệp Tu thân hình thoát một cái, tránh đi xương độc đồng thời, tiên nguyên chi lực ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm tiểu kiếm, hướng phía độc lân tích con mắt ném đi. Độc lân tích phản ứng cực nhanh, đầu lệch ra, tránh thoát tiểu kiếm, cái đuôi lại như roi thép giống như quét ngang mà đến. Chương 1082 sát tâm đã định, há có thể tha cho chi. Một, chương 1082 sát tâm đã định, há có thể tha cho chi. Một, ken. Diệp Tu đưa tay tế ra luyện thiên đỉnh, thân đỉnh ngăn trở cái đuôi. Đồng thời, dưới chân hắn phát lực, thân hình nhảy vọt đến độc lân tích mặt bên. Trong nháy mắt, hắn ngưng tụ ra 3 viên xích tiêu hỏa ấn, hung hăng đập vào độc lân tích phần bụng. Nơi đó lân phiến tương đối yếu kém, là độc lân tích được điểm. T. Xích tiêu hỏa ấn mang theo chí dương chi lực, thiêu đốt đến độc lân tích phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Độc lân tích bị đau, quay người đối với Diệp Tu phun ra một đạo màu xanh sẫm nọc độc xạ tuyến. Tốc độ so trước đó xương độc nhanh mấy lần. Diệp Tu trong nháy mắt lóe lên, đồng thời cô động xích diễm cực kiếm, hung hăng đâm vào độc lân tích đầu lâu. Giống. Độc lân tích mi tâm bị một kiếm đâm xuyên, phát ra rít lên một tiếng. Tiếp theo, nó thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. Diệp Tu thu hồi tiên nguyên, nhìn xem độc lân tích thi thể, mỉm cười. Đầu này độc lân tích lân phiến cùng nọc độc đều là có thể thu về vật liệu. Nhất là túi độc, ẩn chứa hủ cốt độc mặc dù hùng, lại là luyện chế cao giai độc đan mấu chốt, ném đi đáng tiếc. Hắn lấy ra ngọc đao, coi chừng tránh đi nọc độc, đem độc lân tích túi độc, lân phiến từng cái tức đoạn, để vào khác biệt trong hộp ngọc. Vừa thu thập xong, linh thức đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa chuyển đến mấy đạo tiếng xé gió. Hiển nhiên, có người bị độc lân tích gào thét hấp dẫn đến đây. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh liền phá vỡ đồng mụ, hiện lên xếp theo hình tam giác đem hắn vây vào giữa. Người tới là hai nam một nữ, nhìn phục sức cũng không phải là Long môn học cung đệ tử, trên áo đều có hỏa diễm vân trang trí, xác nhận tông môn nào đó kết bạn mà đến tu sĩ. Cầm đầu là cái khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, khí tức đã đạt tứ chuyển tán tiên. Một nam một nữ khác hơi tuổi trẻ, cũng có tam chuyển tu vi. Nam tử hung ác nham hiểm kia ánh mắt đảo qua trên mặt đất độc lân tích, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Lập tức, ánh mắt của hắn lạnh lẽo rơi vào chỉ có tam chuyển khí tức, đồng thời một thân một mình diệp tu trên thân, trong nháy mắt ánh mắt lướt qua một tia lanh mang. Nam tử hung ác nham hiểm cười lạnh nói, tiểu tử ngươi, tay chân ngược lại là lưu loát. Đầu này độc lân tích, còn có ngươi vừa rồi thu lại đồ vật, giao ra. Xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết. Bên cạnh hắn tên kia nam tử cao gầy cười hắc hắc, nói bổ sung, nghe không? Chúng ta sư huynh lòng từ bi, lưu lại đồ vật, xéo đi nhanh lên. Địa phương quỷ quái này, một người chết cũng không ai biết. Nữ tử kia dù chưa nói chuyện, nhưng khỏe miệng giơ lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, giống như là ăn chắc Diệp Tu. Diệp Tu chậm rãi đứng người lên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba người, thản nhiên nói, đồ vật là ta giết, cũng là ta lấy, vì sao phải cho các ngươi? Dựa vào cái gì? Nam tử hung ác nham hiểm cười ha ha, trên thân tứ chuyển tán tiên linh áp bỗng nhiên hướng Diệp Tu áp bách tới. Chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ bằng chúng ta nhiều người, chỉ là một cái tam chuyển tán tiên, hay là lẻ loi một mình, cũng dám độc chiếm vực này thu hoạch. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chớ tự lầm. Diệp Tu lại cười nhạt lắc đầu. Người kia gặp Diệp Tu vẫn như cũ bất vi sở động, sắc mặt triệt để trầm xuống, sát cơ lộ ra, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Động thủ, làm thịt hắn. Lời còn chưa dứt, cái kia nam tử cao gầy cùng cầm kiếm nữ tử đã dẫn đầu phát động công kích. Một trái một phải, kiếm quang cùng một đạo màu đỏ trưởng ấn đồng thời đánh út về phía Diệp Tu. Hai người phối hợp tương đương ăn ý, hiển nhiên là làm đã quen bực này giết người cấp của hoạt động. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, hai tay đều xuất hiện, tay trái cong ngón đúng ra. Một đạo xích tiêu hỏa ấn trong nháy mắt bắn ra, đâm vào nam tử cao gầy ngực. Phúc. Nam tử cao gầy trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực lực lượng cuồng bạo thấu thể mà vào. Ngũ tạng lục phủ phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa. Tiếp theo, cả người bay rất ra ngoài, đục gãy một gốc cây khô sau liền không một tiếng động. Đồng thời, tay phải hắn thì hư không một nắm, xích diễm cực kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, đón nữ tử kia kiếm quang đâm thẳng tới. Keng. Một tiếng vang dọn, nữ tử trường kiếm trong tay lại bị nạnh sinh sinh từ đó chặt đứt. Nóng bỏng kiếm mang trực tiếp xuyên thủng nàng cổ họng. Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Trong chớp mắt, hai tên tam chuyển tán tiên đã mất mạng. Nam tử hung ác nham hiểm kia trên mặt tàn nhẫn cùng tham lam trong nháy mắt hóa thành vô biên hoảng sợ. Người đã vậy còn quá mạnh. Nam tử hung ác nham hiểm quá sợ hãi. Diệp Tu cười nói, liền chút bản lãnh này còn muốn giết ta? Giết ta đồng môn, ta không tha cho ngươi. Nam tử hung ác nham hiểm gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn, tiên nguyên chi lực mãnh liệt mà ra. Bù bù. Chỉ nghe hư không bạo hưởng như sấm, phù vân giả thiên. Vô số dương độc phủ như mây đen che nguyệt giống như phô thiên cái địa giống như vào tới. Cảnh tượng là bực nào dọa người. Diệp Tu nhìn qua đầy trời phù mây, không chút nào không hoảng hốt. Chỉ gặp hắn đưa tay tế ra luyện thiên đỉnh, thân đỉnh tăng gọn, ngăn trở đầy trời phù mây đồng thời, lòng bàn tay bổ để kim cương vũ trụ đại hỏa trùng đột nhiên bộc phát ánh lửa màu vàng. Hỏa diễm hóa thành một đầu màu xích kim kim long, vạch phá đen kịt mê vụ hướng phía người kia bổ nhào qua. Đây là lửa gì? Làm sao lợi hại như vậy? Nam tử hung ác nham hiểm tế ra pháp thuẫn, ra chỉ đại lượng tiên nguyên chi lực tại pháp thuẫn phía trên, nhưng như cũng ngăn cản không nổi hỏa long ăn mòn. Hỏa long này chính là bồ đề kim cương vũ trụ đại hỏa trùng hiện hóa. Bởi vì mùi lửa không đủ, ra chỉ xích viêm thần hỏa, hai loại liên hỏa, uy lực có thể nghĩ. Gặp quỷ. Chỉ là trong nháy mắt nam tử hung ác nham hiểm pháp thuẫn bị ngọn lửa đốt xuyên, cánh tay cũng bị phỏng. Hắn không còn chút nào nữa chiến ý, quay người liền muốn trốn vào hắc vụ làm bệnh. Chương 1082 sát tâm đã định, há có thể tha cho chi. 2. Chương 1082 sát tâm đã định, há có thể tha cho chi. 2. Thế này sao lại là tam chuyển tán tiên? Thủ đoạn này, cái này tàn nhẫn, rõ ràng là đá vào tấm sắt. Diệp Tu khép cười một tiếng, đạp không đổi kịp. Hắn tế ra luyện thiên đỉnh đánh tới. Chỉ gặp luyện thiên đỉnh hóa thành tiểu đỉnh, tựa như lưu tinh phá toái hư không, lôi cuốn lấy lực lượng của bạo, hung hăng đập tới. Trên hư không tiếng nổ trận trận, đinh hai nhức óc. Nghe được bên thai kinh bạo âm thanh, nam tử hung ác nham hiểm nào dám lãnh đạm. Tế ra áp đáy hòm một tấm màu tử kim phù lục, chính là sư tôn trước khi đi ban tặng, ở lúc mấu chốt có thể bảo vệ hắn một mạng, liền xem như ngũ chuyển tán tiên cũng không có khả năng đánh tan. Trong nháy mắt, phù lục kia tách ra vạn đạo quang mang lượn lờ nó quanh thân, hình thành hình tròn bỏ cứng, hình như trứng gà, không thể phá vỡ. Vâng. Luyện thiên đỉnh nện ở cái kia hộ thuẫn bên trên bỗng nhiên vang lên kinh khủng nổ vang âm thanh, phản phất thiên địa đã nứt ra giống như, trọng kích sinh ra gợn sóng năng lượng giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Trung quanh vài dặm đồng vụ đều bị đổi tản ra hơn phân nửa, mơ hồ có thể thấy được các loại kỳ dị có cây thực vật. Nhưng kia hình tròn hộ thuẫn vẫn như cũ không thể phá vỡ, gắt gao chặn lại luyện thiên đỉnh nặng đến thế như vạn tấn oanh kích, vẫn rất cứng rắn. Diệp Tu cười nhạt. Vâng. Hắn phất tay một chỉ, cái kia luyện thiên đỉnh lại từ trên vòng bảo hộ giống như là bóng da giống như bắn lên, sau đó lại nặng nặng vừa rơi xuống, mang theo thế như vạn tấn, hung hăng đập tới. Đang đang đang, kinh khủng tiếng nổ chấn động ra đến. Trung quanh gò núi cùng mặt đất bị chấn động đến vỡ ra, lộ ra sâu đạt mấy trượng khe rãnh. Phúc. Mặc dù vòng bảo hộ ngăn trở luyện thiên đỉnh trùng kích, thế nhưng là dư ba chấn động liên tục. Cái kia phản lực tựa như cự truy hoành thấu bộ ngực của hắn, để hắn thổ huyết không chỉ. Giờ phút này, hắn rốt cục sợ hãi, trong mắt hiện đầy hoảng sợ, cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, ta nguyện ý lưu lại túi chứa vật, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Diệp Tu sát tâm đã định, há có thể tha cho chi? Tại luyện thiên đỉnh cuồng nện phía dưới, cái kia không thể phá vỡ vòng bảo hộ rốt cục đã nứt ra một đạo khe hở thật nhỏ, hiện ra giống như mạng nện lan tràn. Nam tử hung ác nham hiểm kia thấy thế, kinh hãi bật trượng, nơi nào còn dám nghịch kháng? Hắn thôi động còn sót lại tiên nguyên chi lực, thi triển đột pháp, chuẩn bị đào tẩu. Siêu, một đạo xích diễm cực kiếm phá không mà tới, nhanh đến mức vượt ra khỏi phản ứng của hắn cực hạn. A, nam tử hung ác nham hiểm chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị hỏa kiếm xuyên qua thân thể. Hộ thể tiên nguyên như là giấy bình thường, trong nháy mắt tán loạn. Hắn duy trì vọt tới trước tư thế, bất động tại chỗ, lập tức sinh cơ đoạn tuyệt, trùng điệp ngã nhào xuống đất. Diệp Tu mặt không thay đổi thu hồi luyện thiên đỉnh, thuần thục đem bọn hắn trên người pháp khí chứa đồ gỡ xuống, tự tìm đường chết. Hắn tử tốn nói một câu, thân hình lóe lên, liền chui vào đậm đặc trong hắc vụ. Thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì, Diệp Tu tại cái này nửa tháng ở giữa một mực điệu thấp làm việc. Hắn đa số thời gian đều tại y theo đồ phổ thu thập linh tài, đồng thời tránh đi đại quy mô đàn yêu thú cùng tu sĩ đội ngũ. Dù sao, những linh tài này cực kỳ hi hữu, ngoại giới hiếm thấy, học cung thế nhưng là giá cao thu về. Chỉ là thu về giá, nửa tháng này hắn đều kiếm lời không sai biệt lắm mười mấy vạn tiên tinh. Mà bản thể của hắn nhu cầu cấp bách tiên tinh, các loại có rảnh, đem những này tiền tinh gửi cho bản thể. Một ngày này, hắn chính dọc theo một đầu khô cạn lòng sông tiến lên, tìm kiếm hi hữu linh dược. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa trong hắc vụ truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Hiển nhiên là tu sĩ đấu pháp. Diệp Tu nhíu mày, vốn không muốn xen vào việc của người khác, đang muốn đi vòng, linh thức lại cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Hắn lặng yên tới gần, mượn nhờ một khối to lớn nham thạch màu đen ẩn nấp thân hình, xuyên thấu qua mỏng manh sương mù nhìn lại. Chỉ gặp giữa sân, Dương gia nhị tiểu thư Dương Huỳnh chính cùng hai tên tu sĩ giằng co. Mà phía sau nàng, còn nằm một đầu vừa mới mất mạng ngũ chuyển độc giác báo thi thể. Thời khắc này Dương Huỳnh, tình huống có chút không ổn. Nàng nguyên bản thanh lệ dịu dàng trên gương mặt lây dính một chút vết bẩn, khí tức hơi loạn, trên thân ẩn ẩn có hắc khí lở lở, dường như chúng một loại nào đó độc tố. Cùng nàng giằng co là hai tên thân mang màu xám bình trang, khuôn mặt mang theo vài phần tà khí nam tử. Một người trong đó khuôn mặt xám trắng, thân hình nhỏ gầy, chân đạp la tán, đứng lơ lửng trên không, một mặt tà mị, âm khí cực nặng. Mà đổi thành một người thì nắm một cây khô lâu xương đầu trượng, quanh thân tràn ngập khí tức cấm sâm. Hai người này tu vi đều là ngũ chuyển tán tiên. Lấy Dương Huỳnh tu vi, hai người này như thế nào là đối thủ của nàng? Cái này Dương Huỳnh hẳn là có lục chuyển, mà lại thân phụ cự bảo cùng các loại tiên khí. Hai người kia liên thủ cũng không phải đối thủ của nàng. Chỉ sợ là hai người kia đánh lén, tăng thêm Dương tiểu thư trúng độc, cho nên Diệp Tu thấy rõ chiến cuộc, trong lòng bừng tỉnh. Dương nhị tiểu thư, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu? Cầm trong tay cốt trượng nam tử thâm trầm cười nói, ngươi chúng ta thực linh tán, tiên nguyên vận chuyển vương hữu, còn có thể chống bao lâu? Ngoan ngoãn giao ra đầu kia độc giác báo độc giác cùng ngươi túi trữ vật. Huynh đệ chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi thông khoái. Một tên khác nam tử mặt trắng liếm môi một cái, ánh mắt tham lam tại Dương Huỳnh trên thân đảo qua, đại ca, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Bực này tuyệt sắc, trực tiếp cầm xuống, còn có thể để các huynh đệ khoái hoạt lại nói. Dương Huỳnh sắc mặt chấp nhận, cắn chặt răng ngà, âm thanh lạnh lùng nói, đồ vô sỉ, ta coi như tự bạo, cũng sẽ không để cho các ngươi đạt được. Tự bạo? Vậy cũng muốn ngươi có cơ hội mới được. Cốt trượng nam tử nhe răng cười một tiếng, trong tay cốt trượng huy động, đầy trời quỷ ảnh rít lên lấy nhào về phía Dương Huỳnh. Chương 1083 chúng ta giống như gặp qua. Chương 1083 chúng ta giống như gặp qua. Hiu. Một đạo mẫu xích kim lưu quang từ bên cạnh phá xương mù mà tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Lưu quang kia đánh vào cái kia vô số quỷ ảnh phía trên. Và anh, chí dương chí cương lực lượng hỏa diễm bộc phát, cái kia đầy trời quỷ ảnh như là băng tuyết gặp liệt dương, phát ra hoảng sợ rít lên, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Ai? Hai tên nam tử quá sợ hãi, quay đầu nhìn về công kích tới nguyên phương hướng. Chỉ gặp Diệp Tu chậm rãi từ nham thạch sau đi ra, trên thân vẫn như cũ tản ra tam chuyển tán tiên khí tức, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh làm cho người khác trái tim băng giá. Hắn cũng không nhìn hai tên nam tử kia, mà là nhìn về phía hơi có vẻ ngạc nhiên Dương Huỳnh, khẽ cười nói, Dương tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, xem ra ngươi có phiền toái. Sự xuất hiện của hắn để hai tên nam tử ánh mắt kinh nghi bất định. Bọn hắn đoán không được Diệp Tu nội tình. Một cái tam chuyển tán tiên, vừa rồi đạo công kích kia lại bén nhọn như vậy, là che giấu tu vi, hay là có cái gì thủ đoạn đặc thù? Dương Huỳnh nhìn xem tấm này khuôn mặt xa lạ, thanh mâu lướt qua một tia nghi hoặc. Nàng âm thầm lắc đầu. Nàng xác định chính mình không biết người này. Nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp, nàng cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu, nói đa tạ đạo hữu biện thủ. Nếu có thể lui địch, Dương Huỳnh tất có hậu báo. Diệp Tu khẽ bước cằm. Chợt, hắn đưa mắt nhìn sang cái kia hai tên sắc mặt khó coi nam tử, cười nhạt nói, hai vị, là chính các ngươi đi, hay là ta đưa các ngươi đi? Cái kia cầm cốt trượng nam tử ánh mắt mãnh liệt, quát, tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, dám quản chúng ta nhàn sự, chán sống. Đã các ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy liền để ta đưa các ngươi lên đường. Diệp Tu cười nhạt nói. Nam tử mặt trắng thâm trầm địa đạo, ngươi chỉ là tam chuyển tán tiên còn dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói gió lớn đau đầu lưỡi, đối phó các ngươi không cần ta tự mình động thủ. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo tùy ý phất một cái, chỉ một thoáng một cỗ man hoang mà ngang ngược khí tức khủng bố đông nhiên giáng lâm, phản phất một đầu ngủ say vạn tái hung thú đông nhiên thức tỉnh. Nó uy áp chi thịnh, trong nháy mắt đem chúng quanh đậm đặc độc vụ đô xa lánh ra. Chỉ gặp một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện tại Diệp Tu bên người. Nó thân hình khôi ngô như núi nhỏ, bắp thịt cuộn cuộn, răng nanh lộ ra ngoài. Một đôi chuông đồng lớn trong thú đồng tiêu đốt lên ngọn lửa của bạo. Trên thân nó tản ra năng lượng ba động, thình lình đạt đến lục chuyển tán tiên đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách cái kia thất chuyển chi cảnh cũng cách chỉ một bước. Giống. Thủy viên thủ lĩnh ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm quần quật như sấm, chấn động đến mặt đất khẽ run. Hai tên tu sĩ kia bị chấn động đến khí huyết sôi trào, màng nhĩ nhói nhói. 6. Lục chuyển đỉnh phong yêu thú. Cầm cốt trượng mặt nam tử bên trên nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Nam tử mặt trắng kia con mặt không còn chút máu, một mặt chấn kinh, lắp bắp nói, "Không, không có khả năng. Ngươi một cái tam chuyển tán tiên, làm sao có thể điều khiển bực này hung vật? Cái này không có đạo lý a." Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tam chuyển tán tiên khống chế lục chuyển đỉnh phong yêu thú. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Liền xem như những cái kia khả năng đặc biệt ngự thú đại tông môn thiên tài, cũng tuyệt đối không thể làm đến như vậy không hợp thói thường vượt cấp khống chế. Trước mắt cái này nhìn như chỉ có tam chuyển tu vi thiếu niên áo xanh lại có thể điều khiển lục chuyển tán tiên đỉnh phong yêu thú. Thực sự quá bất hợp lý. Diệp Tu đứng chắc tay, đứng tại cuồng bạo thủy viên thủ lĩnh bên cạnh, tư thái nhàn nhã, hắn nhàn nhạt lườm hai người kia một chút, đối với thủy viên thủ lĩnh hời hợt phân phó nói, xử lý sạch, đừng làm cho quá huyết tinh. Thủy viên thủ lĩnh nhận được mệnh lệnh, cặp kia cuồng bạo thú đồng trong nháy mắt khóa chặt hai người. Oanh! Cự trường nâng lên, mang theo nghiền nát như núi cao uy thế khủng bố, ầm vang đập xuống. Liều mạng với ngươi. Cầm cốt trượng nam tử muốn rách cả mí mắt, điên cuồng đem tiên nguyên rót vào trong tay cốt trượng. Đầu lâu kia bỗng nhiên giấy lên quỷ hỏa màu xanh lá, phát ra một tiếng chói tai rít lên. Một đạo cuốn quanh lấy vô số oán hồn hư ảnh quang trụ màu xám phóng lên tận trời, đâm thẳng biến trường. Đây là hắn áp đáy hòm bí thuật, đủ để trọng thương bình thường ngũ chuyển tán tiên. Nam tử mặt trắng đồng thời cắn chốt lưỡi, tinh huyết phun tại một đôi trên dao găm. Giống. Dao găm phát ra vụ vụ, huyết quang đại thịnh, hóa thành hai đầu cuốn dao huyết sắc dao long. Dao long đáp xuống, mang theo gió tanh cùng xé rách hết thể khí thế, gầm thét phóng tới thủy viên thủ lĩnh. Đây là hắn lấy hao tổn bản nguyên làm đại giá thi triển cấm thuật, chuyên phá cường hoành ngũ thân. Vâng. Thủy viên thủ lĩnh cự trưởng trong nháy mắt đem quang trụ màu xám đập nát. Khí lãng xoay tròn, giống như là biển gầm quyết tán. Hai đầu huyết sắc dao long gầm thét nhào đến thủy viên trước người, lại bị thủy viên một cái khác cự trưởng tiện tay bắt lấy. Phốc phốc. Huyết sắc dao long trong nháy mắt bị bóp nát, huyết vụ trong nháy mắt nổ tung lên. Cái này, nam tử mặt trắng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cái này hai đầu huyết dao là hắn hao tổn bản nguyên thi triển cấm thuật. Bây giờ, thuật pháp bị phá, hắn tự thân cũng bị phản vệ, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Vâng. Thủy viên thủ lĩnh nhảy lên một cái, hướng phía hai người bổ nhào qua. Cầm cốt trượng nam tử hai mắt xích hồng, quát tầm lên, huyền vũ bị thuẫn, ra. Ông. Một đạo đen kịt tấm chắn bỗng nhiên từ hắn trong túi chứa vật bay ra. Trên tấm chắn điêu khắc lít nha lít nhít mặt quỷ đường vân. Một khi kích hoạt, tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo dày ba thước hộ thuẫn, tựa như tường đồng bách sắt. Đây là hắn tông môn truyền thừa phòng ngự tiên khí, từng giúp hắn ngăn trở qua lục chuyển tán tiên một kích toàn lực. Huyết văn hộ tâm kính. Nam tử mặt trắng cũng cắn răng thế ra bảo mệnh tiên khí. Một mặt lớn chừng bàn tay huyết sắc gương đồng lơ lửng tại trước người hắn, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu máu đem hắn toàn thân bao phủ. Thủy viên thủ lĩnh nâng lên cự trường, mang theo nghiền nát sơn nhạc uy thế khủng bố, hướng phía hai người phòng ngự hung hăng bổ tới. Vâng. Cự trường cùng huyền lũ quỷ thuẫn ẩm vang chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, năng lượng cùng bạo sóng xung kích giống như là biển gầm quét sạch ra. Trung quanh vài dặm xương độc bị triệt để xua tan, lộ ra bên dưới trần trụi tầng nham thạch, cây khô bị khí lãng nổ tận gốc, trên không trung xé thành mảnh nhỏ. Quỷ trên thuẫn quỷ văn trong nháy mắt tạm đạm đi. Mặt thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra giống mạng nhện vết dạng. Giang giác. Dày ba thước huyền lũ hộ thuẫn lại bị một trường chấn bỡ. Cầm cốt trượng nam tử chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ngập trời xuyên thấu qua tấm chắn truyền đến, chấn động đến toàn thân hắn xương cốt đứt thành từng khúc. Cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một tảng đá lớn, cự thạch cầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, thủy viên thủ lĩnh cự trưởng thuận thế chụp về phía nam tử mặt trắng lồng ánh sáng màu máu. A! Nam tử mặt trắng phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Lồng ánh sáng màu máu mới vừa cùng cự trưởng tiếp xúc, tựa như cùng yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn. Huyết văn hộ tâm kính trên không trung xoay tròn lấy bay ra ngoài, mặt kính che kín vết rạn, quang mang triệt để dập tắt. Nam tử mặt trắng mất đi lồng ánh sáng bảo hộ, bị cự trưởng dư ba đánh trúng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hai tên ngũ chuyển tu sĩ thảm bại. Thủy viên thủ lĩnh chi hung mãnh, có thể thấy được lộn đốn. Cầm cốt trượng nam tử nằm trên mặt đất còn chưa có chết, Diệp Tu tiện tay một đạo tiên nguyên cô động tiểu kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, không một tiếng động. Sau đó, hắn thu hồi hai người túi chữ vật, linh thức quét qua, trong lòng bỗng nhiên vui. Hai người này trong túi chữ vật có không ít linh tài còn có rất nhiều pháp khí. Hiển nhiên hai người này liên thủ chém giết rất nhiều tu sĩ, cho nên mới có nhiều như vậy linh tài. Những linh tài này so với hắn trên người linh tài còn nhiều hơn. Dương Hình đứng tại cách đó không xa, một mặt chấn kinh. Nàng hiển nhiên là không nghĩ tới yêu thú này lại mạnh đến tình trạng như thế. Diệp Tu quay người nhìn về phía Dương Hình, thản nhiên nói, "Dương tiểu thư, ngươi còn tốt chứ?" Dương Hình vội vàng tập trung ý chí, khẽ không người nói, "A, ta không sao." Đa tạ đạo hữu xuất thủ lần nữa cứu rút. Nàng nói, một đôi mắt đẹp nhịn không được lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Diệp Tu, đôi mi thanh tú cao lại, nói vị đạo hữu này chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy tựa hồ đang nơi nào thấy qua ngươi, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Diệp Tu gặp nàng thần sắc này, cũng không còn giấu giếm, cười nói, Lục Tiêu. Đơn giản hai chữ, như là kinh lôi tại Dương Huỳnh bên tai nổ vang. Nàng hai mắt sáng rỡ trong nháy mắt trợ to, môi đỏ khẽ nhếch, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Lập tức, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, nói là ngươi a, ngươi cái này hóa thân mà thôi. Diệp Tu thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt giải thích. Dương Huỳnh một mặt kinh hỉ, cười nói, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi a, Diệp đạo hữu, ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Một hồi là tán tu Lục Tiêu, một hồi lại là Long Môn Học Cung đệ tử ngoại môn. Dù sao, Diệp Tu mặc trên người là Long Môn Học Cung đệ tử ngoại môn pháp bảo, tình thế bức bách, có chút bất đắc dĩ. Diệp Tu khẽ lắc đầu, lập tức đổi chủ đề, hỏi, đúng rồi, bên cạnh ngươi hộ vệ đâu? Làm sao chỉ còn ngươi một người? Nâng lên việc này, Dương Huỳnh nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, hiện ra một vòng ngưng trọng, nói chúng ta tiến vào bí cảnh không lâu sau, liền tao ngộ cửu gia phục kích, hộ vệ vì hiểm hộ ta, chết thì chết, tán thì tán Dương gia cửu gia. Tại trong bí cảnh này dám đối với các ngươi đạo thủ. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ. Dương Huỳnh ngân nha khẽ cắn, con ngươi lạnh lẽo, nói là Vân gia. Vân Nghê Thường cũng tới. Ngươi sẽ không quên nàng đi. Trước đó ngươi giúp ta đệ đệ cướp đoạt mùi lửa, còn cùng với nàng phát sinh qua xung đột. Diệp Tu nhẹ gật đầu, giật mình nói, ta nhớ được nàng. Cái kia cao ngạo ương ngạnh Vân gia đại tiểu thư, hắn tự nhiên có ấn tượng. Tại U Minh Hòa Sơn, hắn còn đắc tội nàng này. Dương Huỳnh cắn môi sỉ, giận đùng đùng nói, chính là nàng dẫn người chặn giết ta. Bọn hắn Vân gia lần này người tiến vào tay không ít. Chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, cho nên tổn thất nặng nề. Ta lẻ loi một mình trốn ra được. Siêu siêu siêu. Lời còn chưa dứt, nơi xa trong hắc vụ mơ hồ truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Đồng thời ngay tại cấp tốc hướng phía bọn hắn vị trí tới gần. Dương Huỳnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói Diệp đạo hữu, có thể là người Vân gia đổi tới. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ tạm lánh. Diệp Tu linh thức đảo qua, cũng cảm ứng được cái kia mấy đạo không che giấu chút nào tìm kiếm khí tức. Trong đó một đạo có chút cường hành, ít nhất là lục chuyển tán tiên cấp độ. Mấy người kia không hề cố kỵ linh thức dò xét, hiển nhiên là tìm đến người, có thể là người Vân gia. Hắn quyết định thật nhanh, đi. Diệp Tu phất tay đem thủy viên thủ lĩnh thu hồi, thân hình khẽ động, liền cùng Dương Huỳnh cùng nhau hướng phía cùng cái kia tiếng xé gió phương hướng ngược nhau mau chóng bay đi. Chương 1084 Dương Huỳnh mời chương 1084 Dương Huỳnh mời sau nửa canh giờ. Hai người phát hiện một chỗ dây leo che giấu tàn phá động phủ. Nơi này tựa hồ có thể tạm lánh. Diệp Tu linh thức thăm dò vào, xác nhận bên trong cũng không có nguy hiểm khí tức sau, đối với Dương Huỳnh nói ra. Dương Huỳnh gật đầu, hai người cấp tốc đi vào, cũng đem cửa hang một lần nữa dùng dây leo che lấp tốt. Trong động phủ tràn ngập phủ bụi đã lâu bụi đất khí tức. Hiển nhiên là thượng cổ kỳ độc tông tu sĩ lưu lại chỗ ở chỉ là tuế nguyệt ăn mòn bên dưới, sớm đã không còn ngày xưa bộ dáng. Trung ương trưng bày một tấm tàn phá bàn đá, bên cạnh bàn tán lạc một chút pháp khí mảnh vỡ, trong góc còn sinh trưởng lấy vài cọng rêu, cũng là tính đủ tính nhân ngốc. Khu khu. Dương Huỳnh vừa bước vào động phủ, còn chưa đứng vững, đột nhiên che ngực kịch liệt ho khan. Phúc. Nàng đống nhiên phun ra một ngụm máu đen. Trước đó cùng tu sĩ lúc giao thủ, nàng mặc dù dựa vào đan dược tạm thời áp chế độc thương, lại không thể triệt để thanh trừ thể nội lưu lại âm tà chi lực. Giờ phút này buông lỏng tâm thần, thương thế liền đống nhiên bộc phát. Diệp Tu tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bước vững vàng đỡ lấy nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Đa tạ Dương Huỳnh suy yếu tựa ở Diệp Tu khuỷu tay, cắn răng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Diệp Tu đỡ lấy nàng đi đến bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, lập tức từ trong túi chữa vật lấy ra đan dược. Đây là trước đó từ Sở Thiên Chiêu nơi đó có được thành mạch đan, đã có thể trải bớt hỗn loạn linh lực, lại có thể loại trừ độc tố. Trước ăn vào đan dược, ổn định thương thế. Diệp Tu đem đan dược đưa tới trước mặt nàng, lại lấy ra một cái túi nước đưa tới. Dương Huỳnh tiếp nhận đan dược, liền nước nuốt xuống, đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ thanh lương dược lực tiến vào thể nội, quyết tán đến toàn thân, để nàng khí tức hỗn loạn thoáng vững vàng chút. Gặp nàng khí tức dần dần ổn, Diệp Tu mới tại đối diện nàng trên băng ghế đá tọa hạ. Sau đó, một sợi dương khí thuận kinh mạch chậm rãi thăm dò vào, đem cái kia cổ âm tà chi lực bắt đầu một chút xíu đem nó bước ra bên ngoài cơ thể. Dương Huỳnh chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận ấm áp, nguyên bản nhói nhói kinh mạch cũng thư giãn rất nhiều. Nàng có chút nhắm mắt lại, buông lòng tâm thần phối hợp Diệp Tu chữa thương. Nàng trước đó liền biết Diệp Tu là dương thần, cho nên giờ phút này cảm giác được cái kia một sợi dương khí, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Một lát sau, Diệp Tu thu tay lại, nhìn xem Dương Huỳnh sắc mặt khôi phục mấy phần huyết sắc, hỏi: "Dương tiểu thư xuất thân Dương gia, chắc hẳn tu hành tài nguyên từ trước tới giờ không thiếu. Cái này nguyên đấu bí cảnh hung hiểm và phần, khắp nơi trên đất độc chướng yêu thú, còn có thế lực khác tu sĩ nhìn chằm chằm. Ngươi vì sao muốn tự mình đến này mạo hiểm?" Dương Huỳnh mở ra đôi mắt đẹp, buông tiếng thở dài, nói: "Ta là vì Cửu Thiên Ấn Nguyên Châu mà đến." "Cửu Thiên Ấn Nguyên Châu?" Diệp Tu lông mày cau lại. Dương Huỳnh gật đầu, nói: "Đó là thượng cổ kỳ độc tông bí bảo một trong. Truyền thuyết trong châu ẩn chứa một sợi nguyên dương ấn lực, không chỉ có thể tịnh hóa thế gian chí độc, còn có thể trợ tu sĩ vững chắc đạo cơ, đột phá cảnh giới bình cảnh. Ta Dương gia tổ thượng từng cùng kỳ độc tông từng có gặp nhau, từng lưu lại ghi chép nói, Cửu Thiên Ấn Nguyên Châu rất có thể giấu ở huyện đấu bí cảnh khu vực hải tâm." Nàng dừng một chút, lại nói: "Phụ thân ta năm gần đây trùng kích bắt chuyển tán tiên nhiều lần thất bại, đạo cơ bị hao tổn, nhu cầu cấp bách Cửu Thiên Ấn Nguyên Châu nguyên dương ấn lực vững chắc căn cơ. Chúng ta mạch này đệ tử hoặc là tu vi không đủ, hoặc là tâm tính bất ổn, cho nên ta liền chủ động xin đi giết giặc đến đây tìm kiếm." Diệp Tu nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai Dương Huỳnh mạo hiểm tiến vào bí cảnh là vì phụ thân. Cái này Dương Huỳnh xuất thân Dương gia bực này đại thế gia, nhưng không có mảy may kiêu căng chi khí, ngược lại thiện tâm hiếu thuận, ngược lại cùng những cái kia ỷ lại sủng mà kiêu con em thế gia khác biệt. Dương Hình lắc đầu thở dài, nói chỉ là không nghĩ tới, bí cảnh so trong ghi chép còn muốn hung hiểm, lại gặp được người Vân gia nửa đường chặn giết. Nếu không phải Diệp đạo hữu cứu giúp, ta chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng. Diệp Tu thản nhiên nói, thiện tay mà thôi, không cần nói đến. Cửu Thiên ấn Nguyên Châu nếu là kỳ độc tông bí bảo, chắc hẳn thế lực khác cũng sẽ ngấp nghé. Sau đó ngươi muốn tìm khu vực hạch tâm, cần càng thêm coi chừng. Dương Hình gật đầu, nói ta biết. Chỉ cần có thể tìm tới Cửu Thiên ấn Nguyên Châu, coi như nhiều bước lên chút hiểm, cũng đáng được. Dừng một chút, nàng lại khẽ cười nói, Diệp đạo hữu, trước ngươi tại chúng ta Dương gia chi mạch làm qua khách khanh. Về sau mặc dù bởi vì sự tình rời đi, nhưng thật giống như không có chính thức từ đi khách khanh trước. Có nghĩ tới hay không một lần nữa về Dương gia làm khách khanh? Diệp Tu nghe vậy, dương mắt nhìn về phía Dương Hình, nói Dương tiểu thư nói đùa, ta bây giờ lấy hóa thân làm việc, bản thể không tiện tùy tiện lộ diện, sợ là khó mà đảm nhiệm khách khanh chức vụ. Dương Hình che miệng cười một tiếng, nói ngươi đây cũng không cần thiết lo lắng. Tô Vô Kỵ đã đi thần giới. Lúc trước hắn từ chúng ta Dương gia đạt được Huyền Thiên giám sau liền biến mất. Thằng đến gần nhất, thần giới bên kia truyền đến tin tức, nói hắn đã ở thần giới hiện thân, đang bị thần giới thế lực truy tra. Bây giờ thần giới khả năng không có truy tra ngươi, ngươi bản thể nếu là muốn lộ diện, cũng không cần lại lo lắng. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói Tô Vô Kỵ thật đi thần giới. Dương Hình gật gật đầu, nói thiên chân vạn sát, ta Dương gia ở tại thần giới cũng có người quen, tin tức không có sai. Hắn đi thần giới, tự có thần giới đầu người đau, ngươi bản thể đã mất nỗi lo về sau. Diệp Tu trầm mặc một lát, trong lòng tính toán lên lợi và hại. Một lần nữa làm Dương gia khách khanh, không chỉ có thể mượn nhờ Dương gia thế lực thu hoạch càng nhiều tài nguyên, còn có thể dễ dàng hơn điều tra Dương Thiên Huyền hạ lạc. Hắn còn nhớ rõ lúc trước vị tiền bối kia hứa hẹn, nhất định phải giúp hắn chém giết Dương Thiên Huyền. Diệp Tu khẽ bước cằm, nói việc này ta có thể cân nhắc. Như đến tiếp sau thời cơ phù hợp, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Dương Hình nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói vậy là tốt rồi. Cái này có thể nói tốt ta sau khi trở về liền cùng trong tộc trưởng bối nói một tiếng. Dù sao ngươi khách khanh vị trí vẫn luôn giữ lại. Diệp Tu khẽ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp điều tức. Trước đó cùng tu sĩ giao thủ, dù chưa thụ thương, nhưng cũng tiêu hao không ít tiên nguyên, cần mau chóng khôi phục. Dương Hình thấy thế, cũng không lại quấy rầy, đồng dạng nhắm mắt ngồi xuống, củng cố thể nội vừa bị trải vớt tốt linh lực. Trong động phủ khôi phục yên tĩnh. Đảo mắt hai ngày sau, Dương Hình cũng thể nội âm tà chi lực đã bị triệt để thanh trừ. Nàng có chút mở mắt ra, đen lông mi chớp chớp, đôi mắt sáng nhìn qua Diệp Tu tuấn giật gương mặt. Thương thế đều khôi phục được không sai biệt lắm. Diệp Tu đứng người lên, hoạt động một chút cổ tay, cười hỏi. Dương Hình cũng đứng người lên, cười cười, nói may mắn mà có Diệp đạo hữu thanh mạch đan cùng dương khí tương trợ, đã không còn đáng ngại. Bí cảnh mở ra thời gian đã qua đi hơn phân nửa, chúng ta nên xuất phát đi khu vực hải tâm, chậm thì sinh biến. Diệp Tu gật đầu, đi đến cửa hang, đưa tay đẩy ra dây leo, linh thức cẩn thận đảo qua ngoài động hoàn cảnh. Sương độc vẫn như cũ tràn ngập, nhưng trung quanh cũng không tu sĩ hoặc yêu thú khí tức. Bên ngoài an toàn, chúng ta đi. Hai người thân hình thoát một cái, lướt đi độc phủ, cấp tốc cẩn vào đậm đặc trong làn khói độc. Ba ngày sau, Diệp Tu cùng Dương Hình đã tới bí cảnh khu vực hạch tâm biên giới. Phía trước chính là khu vực hạch tâm. Dương Hình dừng bước lại, la bàn trong tay kim đồng hồ nhảy lên kịch liệt, chỉ hướng phía trước một mảnh bị chướng khí màu đen bao phủ sân cốc. Diệp Tu khẽ bước cẩm. Hai người đang muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên phía trước nồng vụ chỗ sâu truyền đến kịch liệt năng lượng tiếng va chạm cùng nữ tử thanh lãnh quát lớn. Diệp Tu ngưng thần, linh thức nô ra, phát hiện là Phương Tử Vận. Giờ phút này, nàng đang bị bốn tên tu sĩ vây công. Tình huống của nàng rất không ổn, trên người tinh văn đạo bảo đã bị vạch phá mấy đạo lỗ hổng, cánh tay trái thụ thương, chảy ra máu tươi, đã mất nhập hạ phòng. Cầm đầu tu sĩ cười gần nói, "Phương tiên tử, thức thời một chút đem tinh hạch bảo khí giao ra. Khu vực hạch tâm này không phải ngươi một cái xạ tinh cung đệ tử có thể lợi. Giao ra bảo khí, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Mơ tưởng, Phương Tử Vận cắn răng, trong tay tinh khung kính tinh quang tăng gọn, hóa thành mấy đạo tinh quang đâm về tu sĩ, lại bị đối phương từng cái ngăn lại. Nàng lảo đảo lui lại một bước, khí tức bề ngoài tựa hồ đã trèo chống không được bao lâu. Diệp Tu nhìn xem một màn này, khoe miệng không tự chủ được câu lên một vòng cười nhạt. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên nửa tháng trước tại Huyền Đấu Bí cảnh cửa vào trên quảng trường, Phương Tử Vận bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng. Nàng lúc đó truyền âm treo chọc tỷ tỷ ta đến bảo kê ngươi, bây giờ ngược lại là trái lại, cần hắn tới giải vây. Diệp đạo hữu, ngươi biết vị cô nương kia? Dương Hình gặp Diệp Tu thần sắc buông lỏng, tò mò hỏi. Diệp Tu gật đầu, nói ân, trước đó từng có gặp nhau, là xạ tinh cung đệ tử, Phương Tử Vận. Nàng bị người vây công, chúng ta đến giúp nàng một tay. Dương Hình gặp Diệp Tu thản nhiên cười một tiếng, lập tức khoe miệng ngưng ý cười, nói sẽ không cùng ngươi quan hệ rất thân mật đi. Ta nhìn quan hệ giữa các ngươi giống như không đơn giản. Diệp Tu yên lặng cười một tiếng, khoát tay nói, nào có, ta cùng với nàng thật là tốt bằng hữu. Ta đi qua nhìn một chút. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, giống như một đạo màu xích kim lưu quang, hướng phía sơn cốc bay đi. Dương Hình đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Tu bóng lưng, lắc đầu. Trong sân cốc, Phương Tử Vận đã bị bước đến tuyệt cảnh. Cầm đầu tên tu sĩ kia gặp nàng cự không ra bảo, mắt lộ hung quang, quát, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ, giết nàng. Bốn tên tu sĩ đồng thời phát lực, thôi động tiên nguyên chi lực, các loại pháp thuật hướng phía Phương Tử Vận trùng tới. Phương Tử Vận nhắm mắt lại, trong lòng thầm than, chẳng lẽ hôm nay muốn chết nơi này? Đúng lúc này, Luyện Thiên đỉnh lưu quang lóe lên, phá không mà tới. Keng. Luyện Thiên đỉnh hóa thành đại đỉnh, tựa như núi nhỏ ngăn trở các loại pháp thuật triều tịch. Trung quanh sơn lâm bị năng lượng triều tịch tất cả đều vỡ nát. Ai? Cầm đầu tu sĩ giận dữ hét. Là ta. Diệp Tu thản nhiên nói. Bốn tên tu sĩ bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một tên thiếu niên áo xanh miệng hơi cười chậm rãi từ trướng khí bên trong đi ra. Hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Phương Tử Vận, cười nói, Phương tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phương Tử Vận nhìn thấy Diệp Tu, nao nao, lập tức thanh mâu hiện đầy kinh hỉ. Nàng bưng bít lấy thụ thương cánh tay, dở khóc dở cười, nói Diệp đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không phải mấy tên khốn kiếp này người không tuân theo quy củ, lấy nhiều khi ít. Mau tới giúp ta nha. Diệp Tu đứng chắc tay, cười nhạt một tiếng, nói Phương tiên tử, ngươi không phải nói tỷ tỷ muốn bảo bọc ta sao? Phương Tử Vận cực kỳ lung túng, gương mặt đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào.